Chương 981 Hoắc Vũ Hạo giải trừ hồn kỹ mô phỏng, lộ ra tướng mạo vốn có của bản thân, khẽ gật đầu, nói, ta còn tốt. Ngươi thì sao? Quất Tử cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta một mực dẫn theo đại quân đánh trận, không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy nàng, nàng cũng nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Hai người lập tức đều trầm mặc. Ánh mắt Quất Tử mười phần nóng bỏng, Hoắc Vũ Hạo lại có chút buồn vô cớ. Vật đổi sao rời, bây giờ hắn hoàn toàn nhớ rõ lúc trước mang theo Quất Tử cùng một chỗ mạo hiểm trong hồn thú sơn mạch. Vũ Hạo, người hủy đi đại lượng hồn đạo khí tham trắc trên không của chúng ta, thật chính là ngươi. Quất Tử đột nhiên hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Quất Tử thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhìn phương hướng đóng quân của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn cùng đại quân, chua xót mà nói, không nghĩ tới, lúc trước ta thật là một câu thành sấm, sự tình không nguyện ý phát sinh nhất, cuối cùng vẫn là phát sinh. Chúng ta cuối cùng vẫn như cũ gặp nhau trên chiến trường. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi chỉ một nữ hài tử, vì cái gì muốn tham dự vào cuộc chiến tranh này? Ngươi không phải đã gả cho Từ Thiên Nhiên. Hắn vậy mà để ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Quất Tử thản nhiên nói, hắn là một người luôn có cảm giác nguy cơ, đối với người dù rất thân cận cũng không tin. Duy chỉ có ta là ngoại lệ. Bởi vì thời điểm lúc trước hắn khó khăn nhất, là ta cứu mạng hắn. Cho nên, hắn cho tới nay đều rất tín nhiệm ta. Hắn cưới ta, trên thực tế chỉ một loại hình thức mà thôi, vì chính là có thể càng thêm trọng dụng ta. Nói ta là thê tử của hắn, chẳng bằng nói ta là thủ hạ được hắn tin tưởng nhất. Quân quyền vốn chính là thứ hắn coi trọng nhất, cho nên mới đem ta xếp vào trong quân đội. Nói đến có lẽ ngươi không tin, hắn trước kia bị thương nặng, không chỉ là hai chân tàn tật, hơn nữa không thể giao hợp. Ta đến nay đều không phải cùng hắn ở cùng một chỗ. Nghe nàng vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lập tức giật nảy cả mình, thân là hoàng đế một nước không thể giao hợp. Nếu như bí mật này truyền đi, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ dao động đế vị của Từ Thiên Nhiên. Quất Tử cười ha ha, nói cho ngươi những thứ này. Xem ra, trong lòng ta địa vị của ngươi đã vượt qua hắn. Bất quá ta tin tưởng, ngươi là sẽ không nói ra, đúng không? Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi tín nhiệm như thế, ta còn có thể nói cái gì chứ? Ta không có bỉ ổi như vậy. Quất Tử xoay người, một lần nữa nhìn lấy hắn, nói, thật xin lỗi. Vũ Hạo, mặc dù ta rất không nguyện ý dưới tình huống này nhìn thấy ngươi, nhưng trông thấy ngươi còn sống, ta thật rất vui vẻ. Không nên ý đồ cùng ta đối đầu, được không? Trên chiến trường, ngươi sẽ không là đối thủ của ta. Lòng ngươi quá mềm yếu. Chí ít đối với người bên cạnh ngươi, nó quá mềm yếu. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, trong mỹ mâu to tròn của Quất Tử lóe ra tâm tình quả quyết. Quất Tử, nếu như ngươi muốn, ta có thể mang ngươi đi. Mang ngươi rời khỏi đế quốc Nhật Nguyệt. Ngươi hoàn toàn có thể trải qua cuộc sống hoàn toàn mới. Chiến tranh tàn khốc, ngươi cũng sớm đã tự mình trải qua. Vì sao còn muốn khiến càng nhiều người phải chịu khổ đây? Quất Tử biến sắc, thanh âm đột nhiên trở nên cao vút, người nói thật nhẹ nhàng. Lúc trước, quân đội đế quốc Tinh La sát hại phụ thân của ta, làm ta cửa nát nhà tan, ngươi thế nào không đối với thống binh tướng lĩnh của bọn hắn nói lời này? Là bọn hắn hủy hoại hết thảy của ta, ta muốn báo thù. Ta sớm liền nói qua cho ngươi, ta còn sống trên thế giới này, chính là vì muốn báo thù. Ai có thể giúp ta báo thù, chính là ân nhân của ta. Từ Thiên Nhiên chính là người đó, ngươi, không phải. Cảm thụ được trên người Quất Tử bỗng nhiên tỏa ra oán khí, Hoắc Vũ Hạo trầm mặc. Giữa hai người lại khôi phục trạng thái yên lặng lúc trước. Một lát sau, oán giận trên mặt Quất Tử dần dần biến mất, một nụ cười nhàn nhạt nổi lên, lâu ngày không gặp, vì sao phải nói những chuyện này chứ? Không nên để cảm giác hạnh phúc không dễ dàng xuất hiện cứ thế biến mất. Ngươi đi đi. Vũ Hạo, chúng ta đã là hai con đường song song không thể nào gặp lại. Ngươi có con đường của ngươi, ta cũng có con đường của ta. Trừ phi ngươi bây giờ liền giết ta. Nếu không, ngươi ngăn cản không được ta. Cũng không ai có thể ngăn cản bước chân tiến tới của ta. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn dắt đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt săn bằng tam quốc đấu la đại lục, nhất thống thiên hạ. Lúc đó, trên đại lục liền sẽ không còn chiến tranh, ta sẽ hào hào quản lý quốc gia, để hòa bình vĩnh tồn. Nói đến đây, trong mắt nàng đã đầy vẻ cuồng nhiệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe nàng nói, trong lòng Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên chấn động, hào hào quản lý quốc gia, nàng. Quất Tử mỉm cười, nhìn lấy chấn kinh trong mắt Hoắc Vũ Hạo, không biết vì cái gì, thời điểm ở cùng với ngươi, ta liền giấu không được tiếng lòng của mình mà nói. Có lẽ bởi vì, ngươi là nam nhân duy nhất trên đời làm ta thích qua đi, xem ra, ta thích là không sai, ngươi bây giờ vậy mà đã cường đại như thế. Ngươi còn không phải phong hào đấu la đi, mặc dù ta không biết ngươi là làm sao, nhưng mà, ta lại có thể cảm giác được, với ta mà nói, ngươi muốn so với phong hào đấu la bình thường uy hiếp lớn phải lớn hơn nhiều. Vũ Hạo, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, Tương lai, chờ sau khi ta thống nhất toàn bộ đại lục, ta nguyện ý làm nữ nhân phía sau ngươi, được không? Lúc đó, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định đã đứng trên đỉnh phong thế giới loài người. Ngươi năm nay mới 20 tuổi liền đã có thực lực như thế, hơn nữa không hề giống ta sử dụng đại lượng dược vật tăng lên. Cảm giác của ta rất mạnh, trên người ngươi, ta cảm thấy khí tức một đời cường giả tương lai, ngươi nhất định có thể trở thành siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Đứng ta bên cạnh được không? Nếu là như vậy, ta sẽ có tràn ngập hy vọng, càng thêm tràn ngập đấu chí. Nhất định sẽ dùng thời gian so với bây giờ ngắn hơn đạt thành mục tiêu của ta. Nhìn lấy hào quang nóng bỏng trong mắt nàng, Hoắc Vũ Hạo chậm chạp mà kiên định lắc đầu, "Quất tử, ngươi vừa rồi nói rất đúng, chúng ta đã là hai con đường không thể giao nhau. Ngươi có chấp nhất của ngươi, ta cũng có sự kiên trì của ta. Không sai, một quốc gia hoàn toàn thống nhất có thể sẽ mang đến hòa bình trong tương lai. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Vì phần hòa bình này, trong chiến tranh, ngươi lại phải trả giá bao nhiêu sinh mệnh mới có thể đạt thành." Quất tử lãnh đạm nói, "Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tương lai là cần máu tươi đắp lên." Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, "Quất tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã lãnh huyết như thế. Ngươi như vậy, cùng ta hồn sư lại có khác gì nhau? Mặc dù ta không biết ngươi về sau phải làm như thế nào, nhưng ngươi hẳn phải biết, trước mắt đế quốc Nhật Nguyệt cùng Thánh Linh giáo hợp tác, bản thân chính là chơi với lửa tự thiêu. Thánh Linh giáo có đông đảo tà hồn sư, thực lực cường đại cỡ nào. Hai đại cực hạn đấu la càng cơ hồ là nhân loại cường đại nhất thiên hạ hôm nay. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, ngươi một mực có thể khống chế bọn hắn? Tương lai, coi như đế quốc Nhật Nguyệt có thể thống nhất toàn bộ đại lục, tà hồn sư sẽ yên lặng sao? Đến lúc đó, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ có mục tiêu giống như ngươi." Quất tử cười, nàng cười rất tự tin, "Những thứ này đều không cần ngươi đến nhọc lòng, chỉ cần ngươi chịu đi cùng với ta, trợ giúp ta. Ta sẽ dần dần để ngươi biết kế hoạch của ta. Thánh Linh giáo quả thật rất cường đại, nhưng mà, người cường đại cỡ nào cũng có sơ hở. Huống chi là một cái tông môn. Ta trưởng khống là lực lượng của quốc gia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lực lượng cá nhân có thể cùng quốc gia chống lại? Vũ Hạo, làm nam nhân phía sau ta đi, được không? Coi như ta thỉnh cầu ngươi." Nói đến đây, quất tử đột nhiên trở nên rất yếu đuối. Hai hàng nước mắt thuận khuôn mặt trượt xuống, óng ánh lệ châu cấp tốc ngưng kết thành băng, rơi trên mặt đất, vỡ nát. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy nàng, trong ánh mắt của nàng, có thấp thỏm, có sợ hãi, nhưng càng nhiều là chờ mong. Hắn biết, có lẽ là giữa hắn và nàng, đây là cơ hội cuối cùng vận mệnh có khả năng tương giao. Thế nhưng, hắn thật có thể làm được sao? Khẽ lắc đầu, Hoắc Vũ Hạo tiến lên một bước, đem quất tử chậm rãi ôm vào ngực mình. "Thật xin lỗi, quất tử, ta không thể. Ngươi có sự kiên trì của ngươi, ta đồng dạng cũng có kiên trì của bản thân. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng có lẽ, chúng ta thật chỉ có thể làm địch nhân. Sau ngày hôm nay, ta sẽ không tiếc hết thảy ngăn cản bước chân xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi. Ta cũng hy vọng đại lục vĩnh viễn hòa bình, đồng thời sẽ vì một điểm này mà cố gắng cả đời." Quất tử tùy ý để hắn ôm lấy bản thân, hai tay nâng lên, vây quanh tấm lưng cường tráng của hắn. Lần này, nàng không tiếp tục thuyết phục cái gì, chỉ tùy ý để nước mắt của mình bừa bãi chảy ngang, ngưng kết thành từng đạo băng lăng trên kiểu nhan phấn nộn. Hai người liền ôm nhau, nửa ngày về sau, quất tử chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy Hoắc Vũ Hạo ra. "Ngươi là địch nhân ta không nguyện ý đối mặt nhất. Vũ Hạo, ngươi biết không?" Quất tử buồn bã nói. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời, "Ta sao lại muốn chứ?" Quất tử khẽ gật đầu, nói, "Tốt, ngươi đã quyết định, từ nay về sau, chúng ta cũng chỉ có thể là địch nhân. Vũ Hạo, ngươi từng thích ta sao?" Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, sau đó mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Quất tử cười, đi đến bên cạnh hắn, ôm cổ của hắn, đem miệng áp vào bên cạnh tay hắn, "Cuối cùng ta không có phí công thích ngươi một trận. Cảm ơn ngươi, dù ngươi là gạt ta, ta cũng rất vui vẻ." Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, "Ta như thế nào gạt ngươi chứ? Ngươi quả thật là nữ nhân đầu tiên đi vào lòng ta. Chỉ bất quá, giữa chúng ta ngăn cách quá nhiều, nhiều lắm." "Quất tử, ngươi..." Quất tử đột nhiên giơ tay lên, đè lại bờ môi của hắn, không để hắn nói tiếp. "Đã chúng ta đều có kiên trì của bản thân, từ nay về sau, liền đều không cần có ý đồ thuyết phục đối phương được không? Chúng ta đều hướng chính mình đi nỗ lực. Nói không chừng, mấy năm hoặc là mấy chục năm sau, khi một người trong chúng ta đạt tới mục tiêu của mình, hết thảy đều sẽ không giống nữa nha. Ngươi nói phải không?" Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, hắn biết, lại thế nào thuyết phục quất tử cũng đã là vô dụng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quất tử hai tay nâng lấy mặt của hắn, cận mặt nhìn lấy hắn, khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn, cảm thụ được trên khuôn mặt hắn truyền đến ấm áp, mỹ mâu lại lần nữa tràn ngập hơi nước. "Ta thật không nỡ bỏ ngươi, ngươi biết không?" Quất tử ôn nhu nói. Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, nhưng hắn lại cũng không thể nói gì. hắn quả thật là ưa thích Qua Quất Tử, thế nhưng, bây giờ trong lòng hắn chân chính yêu lại chỉ có Đông Nhi. Hơn nữa, coi như không có Đông Nhi xuất hiện, hắn cũng không thể vì Quất Tử mà vi phạm nguyên tắc của mình. Thế nhưng, giờ phút này, hắn thật cảm thấy lòng của bản thân đau nhức, rất đau. Ta muốn hôn ngươi một cái, có thể chứ? Cho dù là nụ hôn cáo biệt, Quất Tử nhẹ nói. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, không đợi hắn có chỗ đáp lại, Quất Tử đã nhào thân mà lên, một đôi môi băng lãnh mà ướt át dán thật chặt trên môi hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương bất quá là đây, Hoắc Vũ Hạo cũng là nam nhân bình thường, nhất là bầu không khí lúc này, hắn thật không có cách nào đi đẩy nàng ra. Cảm giác mê say nhàn nhạt truyền đến, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được, bản thân phảng phất đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, sau một khắc, ngay cả tinh thần của hắn đều có chút mê mang. Hoắc Vũ Hạo hừ nhẹ một tiếng, con mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy một phần không ổn. Quất Tử hôn hắn, khẽ cười, rời môi, không cần có ý đồ dãy dụa, loại vạn nhân túy này là vô giải. Nó không phải độc dược, sẽ chỉ làm ngươi ngủ lấy một hồi. Vũ Hạo, ta yêu ngươi, thật sự, ta yêu ngươi. Ngươi sẽ là nam nhân duy nhất ta yêu trong cuộc đời. Nương theo Quất Tử thì thầm nói nhỏ, thân thể của Hoắc Vũ Hạo chậm rãi dựa vào ngực nàng. Dược hiệu vạn nhân túy quá mạnh, tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo cơ hồ lập tức bị dược hiệu cổ quái ngăn cách, thậm chí ngay cả câu thông tứ đại hồn linh đều làm không được. Ý thức dần dần mất đi, một khắc này, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo thoát ra, chỉ là một nụ cười khổ. Quất Tử nói đúng, bản thân, quả thật lòng quá mềm yếu. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hoắc Vũ Hạo đặt nằm trên mặt đất. Quất Tử yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, kéo một cánh tay của hắn, bản thân dựa vào, đem toàn bộ thân mình đều cuộn vào ngực hắn. Xung quanh là băng thiên tuyết địa, thế nhưng, nhiệt độ thấp của cực bắc chi địa lại không có chút nào ảnh hưởng đến nội tâm nóng bỏng của nàng. Chờ mong một ngày này, đối với nàng mà nói đã đợi quá lâu. Có thể dung nhập trong cảm giác ôm ấp của hắn, thật tốt. Một cỗ ấm áp từ trên người Quất Tử phóng ra, lan tràn trên người Hoắc Vũ Hạo cùng bản thân nàng, chống cự lại giá lạnh xung quanh. Quất Tử bình tĩnh mà mê say nằm đó, hưởng thụ lấy thời khắc hạnh phúc hiếm thấy. Dòng dã một khắc đồng hồ, nàng không nhúc nhích. Khắp khuôn mặt là thần sắc hạnh phúc. Một khắc đồng hồ sau, khi nàng chậm rãi từ trong ngực Hoắc Vũ Hạo ngồi dậy, trên mặt ôn nhu cùng hạnh phúc nhưng dần dần bị băng lãnh thay thế. Chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bên chân, Quất Tử thản nhiên nói, ta nói qua, lòng ngươi quá mềm yếu. Nhất là đối với người mình thích càng là như vậy. Thế nhưng, vì sao ta liền hết lần này tới lần khác thích một điểm này của ngươi chứ? Ta có thể cảm giác được, ngươi đối với đại kế tương lai của ta có uy hiếp rất lớn. Lúc này, ta hẳn là nên giết ngươi, không chỉ có thể đoạn tuyệt tình cảm mềm yếu duy nhất trong lòng ta, đồng thời, cũng có thể giải trừ một cái uy hiếp to lớn. Vừa nói, Quất Tử lật tay cổ tay một cái rùi nhọn toàn thân màu vàng óng đã xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Sát cơ xâm nhiên ở trong mắt nàng lấp lóe, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cười. Hắn sẽ không xuống tay với ta, chẳng lẽ ta liền có thể xuống tay với hắn sao? Lòng hắn mềm yếu, lòng ta lạnh giá, thế nhưng, chỉ tại thời điểm đối mặt hắn, ta mới có thể mềm lòng. Đồ ngốc, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, ngươi biết không? Chỉ có ngươi còn sống, ta mới sẽ không nhập ma, trong lòng ta một phần ôn nhu, là đồ vật chân quý nhất của ta. Ta chẳng những sẽ không tổn thương ngươi, nếu có người muốn tổn thương ngươi, vô luận là ai, ta đều sẽ giết hắn. Vừa nói, mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm bên hông Hoắc Vũ Hạo một cái. Đem Hoắc Vũ Hạo từ ngửa mặt hướng lên trên biến thành nằm sấp. Nàng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, chăm chú nhìn hắn. Nửa ngày về sau, gai nhọn màu vàng óng trong tay bỗng nhiên giơ lên, sau đó hung hăng đâm vào bên hông Hoắc Vũ Hạo. Hàn phong run rẩy. Khi Hoắc Vũ Hạo từ trong mê ngủ tỉnh táo lại, trời đã sáng. Cùng đất liền khác biệt, ban ngày ở cực bắc chi địa tương đối mà nói muốn ngắn hơn nhiều. Lúc này trời mặc dù sáng, nhưng vẫn như cũ âm trầm. Hoắc Vũ Hạo cấp tốc xoay người ngồi dậy, vô thức nhìn xem bản thân. Trên người cũng không có cảm giác gì khác thường. Lại nhìn xem xung quanh, hết thảy đều chỉ là băng thiên tuyết địa mà thôi. Quất Tử sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Chỉ là, địa phương hắn lúc trước nằm đặt một vòng nhiệt năng hồn đạo khí. Trước đó chính là thứ này cung cấp ấm áp cho hắn. Mặc dù hắn có được hồn lực cực hạn băng cũng không e ngại rét lạnh, nhưng nhìn lấy những hồn đạo khí cung cấp ấm áp này, quả thật vẫn không khỏi cảm thấy ấm lòng. Ôi, Quất Tử! Đứng lên, nhìn phương hướng quân doanh của đế quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà, rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định. Thật xin lỗi, Quất Tử, ngươi có mục tiêu của ngươi, nhưng ta lại nhất định phải ngăn cản ngươi. Ta không thể để cho mục tiêu của ngươi đạt thành. Trên chiến trường gặp nhau, có lẽ chính là số mệnh của chúng ta đi. Vũ Hạo, nàng nói rất đúng, lòng ngươi quá mềm yếu. Nếu như nàng nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, 100 người như ngươi đều đã chết rồi. Quang ảnh lóe lên, Tuyết Đế lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nổi lên. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy là Tuyết Đế một bộ dáng giận dữ. Tứ đại hồn linh mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn lại dù sao đều dựa vào Hoắc Vũ Hạo tồn tại. Tối hôm qua, sau khi tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo bị vạn nhân túy quỷ dị che đậy, tứ đại hồn linh cho dù là gấp gáp, cũng vô pháp điều động sức mạnh của Hoắc Vũ Hạo, thậm chí bởi vì tinh thần hải khép kín, muốn xuất hiện đều không được. Tuyết Đế, thật có lỗi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Tuyết Đế thản nhiên nói, ngươi không cần nói với ta thật có lỗi, sự nhẹ dạ của ngươi tạo thành bản thân ngươi thân hãm hiểm cảnh. Nữ nhân kia rất nguy hiểm, nếu như có khả năng, giết nàng là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta không hạ thủ được. Quất Tử đã từng cứu mạng ta. Ta. Tuyết Đế khoát tay áo, không để hắn nói tiếp, đã không hạ thủ được, cũng không cần lại cùng nàng tiếp xúc gần gũi. Ngươi tiếp xuống dự định làm sao? Hoắc Vũ Hạo nói, tiếp tục thăm dò mục đích nhánh quân đội bọn hắn là cái gì. Bọn hắn đến cực bắc chi địa xa xôi, không có khả năng vì đặc biệt nhằm vào ta, nhất định là có mục đích gì. Ta muốn điều tra ra mục đích của bọn hắn, sau đó ngăn cản bọn hắn. Tuyết Đế nghĩ nghĩ, nói, cũng không khó. Ở đây chính là nhà của ta cùng băng đế. Nghe nàng vừa nói, Hoắc Vũ Hạo con mắt lập tức sáng lên, nói, Tuyết Đế, ngươi ý tứ là. Tuyết Đế nói, ngươi trước trinh sát rõ ràng mục đích của bọn hắn rồi nói sau. Bằng không thì chúng ta cũng không có cách nào nhằm vào. Được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Mặc dù hắn đối với Quất Tử mềm lòng, nhưng mà, đại sự cũng phải nghiêm túc, càng không lại bởi vì chi quân đội đế quốc Nhật Nguyệt là Quất Tử thống soái, liền từ bỏ mục tiêu của mình. Đơn giản ăn một chút lương khô, lại điều tức một lúc, xác nhận thân thể của mình không lo ngại về sau. Hoắc Vũ Hạo mới lại lần nữa hướng phương hướng trú quân của đế quốc Nhật Nguyệt kín đáo đi tới. Hắn có tự tin, cho dù là đại quân rời khỏi, lấy năng lực của hắn cũng đều có thể thông qua dấu vết để lại tìm được. Bất quá, quân đội đế quốc Nhật Nguyệt cũng không rời khỏi, bọn hắn vẫn như cũ là đóng quân ở địa phương ngày hôm qua. Hơn nữa, sáng sớm, hồn đạo sư cùng các binh sĩ cũng đã bắt đầu công việc lu bù. Vẫn như cũ là dựa vào những công trình xây dựng vì Hoắc Vũ Hạo bố trí cạm bẫy hôm qua, tiến hành kiến tạo, không biết đang làm những cái gì. Nhìn lấy bộ dáng bận rộn của bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Xem ra, bên trong rất có thể chính là mục đích của bọn họ. Chỉ là, bọn hắn ở đây xây dựng công trình là làm cái gì chứ? Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn đương nhiên không có khả năng lại đi xâm nhập thăm dò. Hơn nữa, cho dù có đi, cũng nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Về phần phá hư, cũng không phải hắn bây giờ nghĩ đến. Làm rõ ràng mục đích của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Hoắc Vũ Hạo trong băng tuyết lặng lặng quan sát, một lần chính là một ngày. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, bởi vì có đại lượng hồn đạo sư tham dự công việc, những máy móc hoàn thành tốc độ rất nhanh. Chỉ một ngày công phu, một cái căn cứ giản dị chiếm diện tích chừng 500 mét vuông liền đã tạo dựng xong. Trong đó, một cỗ máy móc thể tích to lớn làm Hoắc Vũ Hạo chú ý. Phía dưới hồn đạo cơ giới to lớn là một thứ như mũi khoan. Mũi khoan đường kính trọn vẹn vượt qua 5 mét, chỉnh thể thể tích máy móc tương đối to lớn, trước đó những cột kim loại kia chính là nó công trình trụ cột của nó. Một chút trang bị cố định đều dựa vào khung sườn cột kim loại mà thành. Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo rất là nghi hoặc, chẳng lẽ nói, muốn đào đất. Thế nhưng, dưới mặt đất có thể có cái gì chứ? Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên linh cơ khẽ động. Dưới mặt đất có thể có cái gì? Đáp án chỉ sợ chỉ một cái đi, tài nguyên. Chẳng lẽ nói, cực bắc chi địa lại có tài nguyên gì mà đế quốc Nhật Nguyệt cần thiết? Hay là, nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục lưu tại quan sát, mà là chạy đến địa phương khá xa phóng người lên, bay vào không trung. Mấy ngày này vì theo dõi quân đội đế quốc Nhật Nguyệt, hắn một mực đều tiến lên trên mặt đất, bay vào trong không trung, tầm mắt mới có thể càng thêm khoáng đạt. Có lẽ, liền sẽ có phát hiện gì. Trong không trung hàn phong lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí càng thấp hơn. Bất quá, những thứ này không làm khó được Hoắc Vũ Hạo. Căn bản không cần thi triển tuyết vũ cực băng vực, có vĩnh đông chi vực hình thành một tầng bảo hộ cũng đã đủ rồi. Bay vào không trung, Hoắc Vũ Hạo hướng phía dưới quan sát, rất nhanh, hắn liền phát hiện một vài vấn đề. Ước chừng ngoài 50 dặm nơi trú quân của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, vậy mà cũng có một nhóm doanh trại, mà bên kia đã là cảnh nội đế quốc Đấu Linh. Mà một phương hướng khác của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt cũng chính là đế quốc Thiên Hồn. Ước chừng ngoài 20 dặm dường như có một chút kiến trúc cũ nát tồn tại. Đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ trú quân, chính là ở giữa cả hai. Có vấn đề. Sau khi đơn giản quan sát, Hoắc Vũ Hạo lập tức hạ xuống, trước tiên huống những kiến trúc cũ nát của đế quốc Thiên Hồn bay đi. Thông qua tinh thần tham chắc, hắn phát hiện, bên trong kiến trúc cũ nát vậy mà sớm đã có một chút quân nhân đế quốc Nhật Nguyệt ở đây đóng giữ. Bên trong kiến trúc cũng có rất nhiều máy móc cỡ lớn, mặc dù không có tiên tiến như loại đế quốc Nhật Nguyệt vừa mới tạo dựng, nhưng nhìn ra được, những máy móc này đều nhằm vào mặt đất. Tài nguyên, chính là tài nguyên. Hoắc Vũ Hạo không tới gần, một là sợ đả thảo kinh xà, hai là hắn cũng quả thật là có chút sợ Quất Tử. Quất Tử trước đó mưu kế hắn, hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận ứng đối. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt thấy không rõ lắm, đế quốc đấu linh bên kia còn không được sao. Đã đều ở khu vực biên giới cực Bắc băng nguyên, mục đích của bọn hắn rất có thể chính là một dạng. Trước đi quan sát doanh trại đế quốc đấu linh một chút, tự nhiên sẽ có chỗ phát hiện. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo quay người lại, khoảng cách mấy chục cây số chớp mắt là tới. Đế quốc đấu linh bên này hiển nhiên vẫn là mờ mịt không biết bên phía đế quốc Nhật Nguyệt đã có đại quân đến. Dù sao, song phương khoảng cách dù gần, nhưng lẫn nhau lại cách một biên giới. Đế quốc đấu linh còn một mực tuân thủ ước định cùng đế quốc thiên hồn, sẽ không điều động trinh sát tiến vào đế quốc thiên hồn tiến hành thăm dò. Xác nhận vị trí doanh trại bên này về sau, Hoắc Vũ Hạo đối với Quất Tử cũng âm thầm bội phục. Nếu như đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt lại hướng bên này tới gần một chút, rất có thể liền sẽ bị đế quốc đấu linh phát hiện. Mà bây giờ vị trí đế quốc Nhật Nguyệt trú quân vừa vặn cách bên này tương đối gần, lại không dễ dàng bị phát hiện. Không thể nghi ngờ, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt có Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn tồn tại, muốn xử lý quân đội đế quốc đấu linh bên cạnh tự nhiên là không tốn sức chút nào. Nhưng mà, nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến đế quốc đấu linh cảnh giác. Từ tình huống trước mắt mà xem, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, hoặc phải nói là Quất Tử, hiển nhiên còn không nghĩ sớm như vậy muốn bại lộ. Quá giảo hoạt. Hoắc Vũ Hạo mặc dù rất không nguyện ý Quất Tử làm quân nhân đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng không thể không thừa nhận, Quất Tử phương diện quân sự vô cùng có thiên phú, khẳng định ở trên hắn. Lặng yên rơi xuống xung quanh doanh trại đế quốc đấu linh, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo lập tức như một tấm lưới lớn thăm dò qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đồ vật bản thân muốn biết. Doanh trại đế quốc đấu linh bên này hiển nhiên đã tồn tại thời gian khá lâu, trong doanh trại có một chi quân đội 2000 người đóng giữ. Trừ bọn hắn ra còn có đại lượng công nhân đang bận rộn. Trên mặt đất trời đông giá rét, thế nhưng, dưới mặt đất nhiệt độ liền muốn cao hơn nhiều, không sai, những địa điểm công tác của bọn hắn chính là dưới mặt đất. Bọn hắn khai thác lấy một chút khoáng vật, kim loại hiếm. Đáp án rốt cục xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới, mục tiêu lần này của đế quốc Nhật Nguyệt, vậy mà là khoáng mạch kim loại hiếm xuất hiện ở khu vực biên giới cực Bắc băng nguyên. Đế quốc đấu linh bên này trú quân cách đế quốc Nhật Nguyệt bên kia chừng 30 cây số, nếu như lại tính đến những doanh trại cũ nát của đế quốc Thiên Hồn. Khoảng cách đến gần 50 cây số. Không hề nghi ngờ, đế quốc thiên hồn bên kia nguyên lai cũng khai thác khoáng mạch này. Nói cách khác, đầu khoáng mạch dưới mặt đất rất có thể kéo dài đến 50 cây số. Vậy phải có số lượng dự trữ bao nhiêu? Khó trách Quất Tử thân là hoàng hậu vậy mà lại tự thân xuất mã. Tài nguyên bên trong đối với đế quốc Nhật Nguyệt mà nói cũng đều rất trọng yếu. Phương diện phát triển hồn đạo khí của bọn hắn cố nhiên tiên tiến, nhưng chế tác hồn đạo khí, nhất là hồn đạo khí cao dài, đối với tài liệu yêu cầu cũng đồng dạng to lớn. Bỗng chốc, Hoắc Vũ Hạo tính là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hoàn toàn minh bạch mục đích chuyến này của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đạt được mục đích. Nếu như đế quốc Nhật Nguyệt thu hoạch được đại lượng kim loại hiếm bên trong, còn không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu hồn đạo khí đến đối phó Tam Quốc đấu la đại lục. Bản thân nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư kế hoạch của nàng. Bất quá, phát hiện mục đích của Quất Tử về sau, Hoắc Vũ Hạo ngược lại không quá sốt ruột. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn khai thác một cái mạch khoáng cũng đồng dạng cần đại lượng nhân lực, vật lực. Quyết không phải một hai ngày liền có thể thấy hiệu quả. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng cần tiến hành khai thác lâu dài mới được. Trước mắt nhìn tình huống Quất Tử bọn họ, hẳn là trước thành lập một cái căn cứ khai thác. Sau đó lại mau chóng khai thác, đem về đế quốc Nhật Nguyệt. Đã như vậy, bản thân liền có cơ hội. Nghĩ đến đây, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia cười lạnh. Một mình ta đương nhiên đối phó không được đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng mà, như Tuyết Đế nói, ở đây thế nhưng là cực Bắc băng nguyên, là quê quán Tuyết Đế, băng đế, thậm chí là Thiên Mộng Ca. Đến đây, không nói bản thân vũ hồn cực hạn băng thực lực tăng nhiều, hơn nữa, bên trong nguyên bản chính là thế giới Tuyết Đế thống trị. Ở cực Bắc băng nguyên, địa vị Tuyết Đế trước kia giống như thú thần đế thiên ở tinh đấu đại xâm lâm. Tuyết Đế, băng đế, Hoắc Vũ Hạo ý niệm khẽ động, đi khởi xướng triệu hoán băng tuyết nhị đế. Hai đạo quang ảnh lấp lóe. Băng đế cùng tuyết đế đồng thời từ trong cơ thể hắn chui ra. Từ khi dung hợp vạn năm huyền băng tủy về sau, đoạn thời gian gần đây, băng tuyết nhị đế cũng đem bản thân hấp thu vạn năm huyền băng tủy dung hợp tốt hơn, lực lượng bản nguyên mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ là năng lượng thể, nhưng từ trên người Hoắc Vũ Hạo vừa ra tới, nhìn qua cùng thực thể căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, băng đế khuôn mặt hơi đỏ lên, ngày đó nàng bị tuyết đế kích thích chân tình bộc lộ về sau, vẫn là lần đầu đối mặt Hoắc Vũ Hạo nha. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không lúc này giễu cợt nàng, trầm giọng nói, băng đế, tuyết đế, bây giờ đã thăm dò rõ ràng mục đích bên phía đế quốc Nhật Nguyệt. Bọn hắn là muốn khai thác kim loại hiếm. Chúng ta như thế nào mới có thể đối với bọn hắn tiến hành phá hư, không để bọn hắn mang đi tài nguyên đây? Băng đế vì giải quyết bối rối của mình, đoạt lời nói, vậy còn không đơn giản sao, đem bọn hắn toàn bộ đều đuổi đi, sau đó bản thân lại khai thác là được. Nhìn nàng nói bộ dáng nhẹ nhõm tùy ý, cơ mặt Hoắc Vũ Hạo không khỏi run rẩy một trận. Trong lòng thầm nghĩ, lâm vào tình yêu, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, dường như tư duy đều không quá đủ. Tuyết đế, người nói đi. Tuyết đế dù sao cũng phải bình thường hơn một chút đi. Tuyết đế thản nhiên nói, băng nhi nói không sai. Đem bọn hắn đuổi đi, bên trong chính là của chúng ta, vốn cũng là địa bàn của chúng ta. Dám can đảm ở trong nhà của chúng ta kiếm ăn, muốn chết. Khụ khụ. Hoắc Vũ Hạo kém chút bị nước miếng của bản thân sặc chết, cười khổ nói, hai vị, các ngươi quá để mắt ta. Ta xấu hổ. Ta không có thực lực giúp các ngươi đem bọn hắn đuổi đi. Tuyết đế lạnh nhạt nói, ngươi quên sao, ta nói qua, ở đây là địa bàn của chúng ta. Ở đây, chúng ta mới là chúa tể, cho dù chúng ta đã là linh hồn của ngươi, không còn có được thực lực năm đó cũng giống như vậy. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ động, ngươi ý tứ là, muốn nhờ. Tuyết đế khẽ gật đầu, tay phải hướng trên mặt đất chỉ một cái, băng tuyết xung quanh lập tức hóa thành mảng lớn khí xoáy, bông tuyết bay múa khuấy động, nhiệt độ không khí xung quanh kịch liệt hạ xuống. Trong ánh mắt của nàng có chút mê võng, trở về cảm giác thực tốt. Ở đây mới là nhà của chúng ta. Băng đế nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Từ khi lúc trước cùng Vũ Hạo rời đi về sau, vẫn là lần đầu trở về. Đi thôi, Vũ Hạo, trước hết để bọn hắn giày vò, để theo chúng ta xâm nhập cực bắc chi địa. Chúng ta đi khu vực hạch tâm bên kia. Được. Băng tuyết nhị đế đều nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo còn có gì do dự đây? Đúng. Băng đế, tuyết đế ở phiến cực bắc băng nguyên thống trị băng tuyết hệ hồn thú lâu đến mấy chục vạn năm, thế lực ở đây thâm căn cố đế. Dù là bọn họ đã là hồn linh, trở lại đây, vẫn như cũ là chúa tể. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo phóng người lên, triển khai thân hình, hướng khu vực hạch tâm cực bắc chi địa xâm nhập. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn soái trướng. Quất Tử sắc mặt bình tĩnh hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, trong đó bao quát vài cái cạm bẫy trọng yếu. Nàng hiểu rất rõ Hoắc Vũ Hạo, nàng thấy Hoắc Vũ Hạo mặc dù có lúc sẽ xử trí theo cảm tính, nhưng lại cực kỳ thông minh. Lần trước không có thể bắt hắn, Quất Tử liền biết mình muốn lại lần nữa bắt lấy hắn sẽ càng khó. Nàng cũng không hy vọng cùng Hoắc Vũ Hạo trở thành địch nhân, nhưng nàng lại rất rõ ràng bản thân không đối với Hoắc Vũ Hạo hạ sát thủ, Hoắc Vũ Hạo liền sẽ không từ bỏ đối phó nhánh quân đội của bản thân. Hơn nữa, lấy thông minh tài trí của hắn, tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể biết rõ bản thân dẫn theo đại đội nhân mã này làm cái gì, dù sao, chuyện này cũng rất khó che giấu. Cho nên, Quất Tử cũng căn bản cũng không dự định che giấu. Sau khi biết đối thủ là một mình Hoắc Vũ Hạo, nàng ngược lại có chút hứng thú giạt rào, có lẽ, chính là thời cơ tốt nhất để bọn hắn giao phong đi. Lâu ngày trôi qua, thực lực Hoắc Vũ Hạo bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế, cảm giác chí ít cũng là tu vi hồn thánh trở lên. Hơn nữa, hắn còn là song sinh vũ hồn. Hồn kỹ ẩn thân hẳn là vũ hồn hệ tinh thần của hắn làm ra, mà băng hệ hồn kỹ, tự nhiên chính là vũ hồn cực hạn băng, khó trách sẽ cường đại như vậy. Cực bắc băng nguyên, vốn có thể tính là sân nhà của hắn đi. Bất quá, thì tính sao? Bản thân tuyệt sẽ không thua. Bọn thuộc hạ toàn bộ đều ra ngoài, Quất Tử tự mình một người đứng lên, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vũ Hạo, ngươi còn sẽ tới sao? Thực ra mà nói, ta rất chờ mong nha. Cùng ngươi trở thành đối thủ, ta cố nhiên không nguyện ý, nhưng mà, cũng quả thật là rất có ý tứ. Cực bắc chi địa liền để chúng ta hào hào đấu một trận, nhìn xem ai có thể áp đảo ai, nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi quấy rối ta. Ít nhất phải chờ ta sau khi hoàn thành mục đích lần này, mới có thể lại thả ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta đã có chút hối hận tối hôm qua không đưa ngươi mang về. Bất quá, có một số việc, ngươi nhưng lại không biết nha. Nghĩ đến đây, Quất Tử thần bí cười cười. Trong lòng nàng, có một cái bí mật chỉ nàng mới biết được. Đúng vậy, chỉ có nàng mới biết, mà cái bí mật này, nàng cũng sẽ một mực thủ hộ lấy. Vũ Hạo, ngươi có biết không, ta đã đưa phần cảm giác hạnh phúc lúc ngươi xuất hiện lưu bên người. Thời gian từng ngày trôi qua. Dưới cái nhìn của Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo hẳn là không lâu sau đó liền sẽ có hành động, tối thiểu hẳn là tiến hành công kích thử nghiệm mới đúng. Thử thăm dò phá hủy một chút hồn đạo khí tham chắc của bọn hắn bên này. Chỉ có giảm bớt số lượng hồn đạo khí tham chắc, năng lực ẩn thân của hắn mới có thể phát huy ra trình độ lớn nhất. Thế nhưng, khiến Quất Tử ngoài ý muốn là, nàng đợi trái đợi phải, trong nháy mắt đã là 5 ngày trôi qua, Hoắc Vũ Hạo nhưng thủy chung đều chưa từng xuất hiện, kế hoạch của bọn hắn thuận lợi tiến hành, đã bắt đầu khai thác khoáng thạch kim loại hiếm. Bởi vì đường xá quá mức xa xôi, lại thêm bên này cực bắc vùng đất nghèo nàn, thời tiết ác liệt, vận chuyển không tiện. Cho nên, trước khi lên đường, Quất Tử liền đã làm ra quyết định, khai thác, tinh luyện tại chỗ, chỉ đem kim loại hiếm tinh luyện hoàn tất mang về. Nàng lần này tự mình xuất chinh tới đây, chỉ có từ thiên nhiên mới biết được, mà lần này kim loại hiếm khai thác ra cũng đem toàn bộ về hoàng thất đế quốc, càng thêm một bước tăng cường lực khống chế của hoàng thất. Hết thảy đều là từ thiên nhiên cùng nàng sau khi thương nghị an bài tốt. Chẳng lẽ hắn thật đã rời đi? Không giống tính cách của hắn. Hắn luôn luôn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vĩnh viễn không chịu thua mới đúng. Dù đối thủ là ta, hắn đã chấp nhất muốn cùng ta đối đầu, không có đạo lý liền đi như vậy. Quất Tử đang nghi ngờ, đồng thời trong lòng cũng ít nhiều có chút thất lạc. Thẳng thắn mà nói, nàng tha rằng Hoắc Vũ Hạo cùng bản thân tranh đấu, cũng không nguyện ý lại lần nữa mất đi tin tức của hắn. Dù sao, ở đây, bản thân trong quân đội có quyền uy tuyệt đối, coi như cùng Hoắc Vũ Hạo đối đầu, không làm thương hại hắn là được. Nhưng hắn đi rồi, Quất Tử trong lòng ngược lại không thoải mái. Chính là tâm tính phức tạp của nữ nhân. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn vẫn tiếp tục lên đường. Ngày thứ ba sau khi rời khỏi đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, liền đã tiến vào khu vực hạch tâm cực Bắc. Trong lúc phi hành, Hoắc Vũ Hạo cũng không gặp phải quá nhiều phiền phức, lấy thực lực của hắn, hồn thú bình thường thú căn bản uy hiếp không được. Cho dù có một chút hồn thú thực lực không tệ, hắn chỉ cần tận lực mô phỏng ra khí tức băng đế, những hồn thú này ngay lập tức sẽ tránh ra thật xa. Băng Bích Đế Hoàng Hạt, một trong tam đại thiên vương cực Bắc, tuyệt đại đa số cao giai cực Bắc chi địa hồn thú đều rất rõ ràng khí tức băng đế. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo mô phỏng như đúc, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Tiến vào khu vực hạch tâm cực Bắc, nhiệt độ không khí lại lần nữa giảm xuống, hơn nữa trên trời cao là cương phong lạnh thấu xương. Lần trước đi tới đây, Hoắc Vũ Hạo còn không có năng lực phi hành, tự nhiên cũng không có cảm thụ qua uy lực của cương phong. Lần này, hắn mới vừa vặn bay vào trong phạm vi khu vực hạch tâm cực Bắc liền ăn thiệt thòi lớn. Một cỗ cương phong cường hoành vô song bỗng nhiên cuốn tới, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng liền bị cuốn lên không, cương phong khủng bố chẳng những cực kỳ lạnh lẽo, hơn nữa có được tính bùng nổ mãnh liệt, nếu không phải thân thể Hoắc Vũ Hạo đủ cứng cỏi, bản thân lại là người sở hữu vũ hồn cực hạn băng, chỉ một chốc liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sau khi thật vất vả mới rơi trên mặt đất, trong lòng Hoắc Vũ Hạo một mảnh hoảng sợ, lấy hắn đối với cường giả nhận biết, cường độ cương phong vừa rồi chỉ sợ đủ để tương đương với một kích toàn lực của cường giả cấp bậc hồn đấu la. Hắn mới chỉ vừa vặn tiến vào khu vực hạch tâm cực Bắc, lại hướng bên trong, há sẽ không phải càng khủng bố hơn. Khó trách ở đây cơ hồ không nhìn thấy hồn thú phi hành tồn tại. Không hồ là một trong nhân loại cấm khu. Khu vực hạch tâm cực Bắc của cực Bắc băng nguyên, thế nhưng là nhân loại cấm khu cùng tinh đấu đại xâm lâm đại hung chi địa nổi danh. Cho dù là tà ma xâm lâm ở đế quốc Nhật Nguyệt đều phải kém hơn nhiều. Dù sao, trong tà ma xâm lâm chỉ bởi vì có tà nhãn bạo quân chúa tể cường đại mà xưng. Mà đại hung chi địa trong tinh đấu đại xâm lâm lại có đại lượng hung thú. Mà khu vực hạch tâm cực Bắc băng nguyên, mạnh nhất không phải hồn thú uy hiếp, mà là hoàn cảnh. Ở hoàn cảnh này, cho dù là phong hào đấu la đều khó mà sinh tồn thời gian dài. Không khí vô cùng khô ráo, hàn phong lạnh thấu xương như là lưỡi dao, hơn nữa không có một ngọn cỏ. Nhiệt độ siêu thấp sẽ liên tục tiêu hao hồn lực của hồn sư. Ở địa phương này cơ hồ không có cách nào sinh tồn. Hơn nữa, băng thuộc tính hồn sư dù sao là số ít, cho nên, có rất ít hồn sư đến nơi này săn giết hồn thú. Đến mức vài năm gần đây, thực lực tổng hợp của hồn thú cực Bắc băng nguyên đã trưởng thành đến trình độ rất cường đại. Nếu như không phải bởi vì bên trong đối với hồn thú mà nói cũng không phải rất thích hợp sinh tồn. Chỉ sợ, không bao lâu, thực lực tổng hợp của hồn thú trong cực Bắc băng nguyên liền có thể đuổi theo tinh đấu đại xâm lâm. Có giáo huấn trước đó, Hoắc Vũ Hạo không dám tiếp tục phi hành trên không, thành thành thật thật tại mặt đất hành tẩu. Trên mặt đất mặc dù cũng là cương phong lạnh thấu xương, nhưng cùng không chung so sánh, thế nhưng liền muốn ôn hòa hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo lần trước đến đây là có vào ngoài của Thiên Mộng Ca bảo hộ, mới có thể chống cự giá lạnh. Nhiều năm sau, lại đến lần nữa, tâm tình của hắn cũng có được mấy phần dị dạng. Năm đó, lần đầu tiên tới đây, đối với cực Bắc băng nguyên mà nói, hắn nhỏ yếu quả thực như là sâu kiến. Nếu như không phải Thiên Mộng băng tầm trợ giúp, chỉ riêng hoàn cảnh bên trong cũng có thể để cho hắn chết đến vô số lần. Mà 10 năm sau, lại đến lần nữa, hắn chẳng những đã có năng lực một mình đối mặt hoàn cảnh ác liệt bên trong. Hơn nữa, còn có Tuyết Đế, Băng Đế, hai đại thiên vương trong tam đại thiên vương cực Bắc cùng đi. Đổi lại 10 năm trước, quả thực là hắn ngay cả chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếp tục tiến lên, Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục hỏi thăm Băng Đế cùng Tuyết Đế. Đến nơi, Băng Tuyết Nhị Đế tự nhiên sẽ nhắc nhở hắn. Rất tự nhiên đi về phía trước, Ngay lúc này, đột nhiên, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng phương xa bên trái nhìn lại. Có sinh mệnh dao động truyền đến, hơn nữa còn là sinh mệnh dao động cực kỳ mãnh liệt. Là cái gì? Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền hướng nơi xa bao trùm qua, rất nhanh, hắn liền thấy mấy đầu hồn thú. Là loài gấu ở cực bắc băng nguyên. Những băng hùng này dáng người to lớn, đứng thẳng cao chừng 7, 8 mét, thân thể vô cùng tráng kiện. Hồn thú có bộ lông thật dày, lực lượng cực kỳ kinh người. Hơn nữa, bọn chúng lực bộc phát rất mạnh, tốc độ lao vụt khoảng cách ngắn có thể so với mẫn công hệ hồn thú. Trong cực bắc băng nguyên cũng là tồn tại chuỗi sinh vật cao tầng. Nơi đó hết thảy là 4 đầu cực bắc băng hùng, trong đó có 3 con đều thành niên, chỉ một con dáng người nhỏ bé, chiều cao chỉ 3 mét, nhìn qua là gấu con. Cực bắc băng hùng thành niên chí ít đều là ngàn năm tu vi. Tuyệt đối không được coi là nó là hồn thú ngàn năm mà uy hiếp liền nhỏ. Cực bắc băng hùng ở cực bắc chi địa, tựa như ám kim khủng trảo hùng ở tinh đấu đại xâm lâm. Cực bắc băng hùng cấp bậc ngàn năm liền có thể so sánh với vạn năm hồn thú phổ thông. Luận chiến lực, bọn chúng mặc dù còn không thể cùng ám kim khủng trảo hùng so sánh, nhưng cũng rất ít hồn thú dám can đảm trêu chọc. Lúc này, 4 đầu cực bắc băng hùng đang lấy tốc độ kinh người hướng Hoắc Vũ Hạo bên này phi nước đại tới. Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn nhớ lại đặc điểm của cực bắc băng hùng. Loại hồn thú này khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Bởi vì cực bắc chi địa luôn luôn thiếu khuyết đồ ăn, cho nên, bọn chúng trong quá trình không ngừng tiến hóa, khứu giác liền trở nên phi thường cường đại. Dù là khoảng cách mười mấy cây số, cũng có thể ngửi được khí tức những sinh vật khác. Rất rõ ràng, bọn chúng là phát hiện bản thân, dự định đem mình làm đồ ăn. Hoắc Vũ Hạo không chạy, bởi vì hắn nhớ lại những tin tức của cực bắc băng hùng, đồng thời còn nhớ tới một sự kiện. Thời điểm hắn tiến hành cực hạn đan binh huấn luyện, lão sư chuyên môn chỉ đạo hắn thức ăn ngon đã từng nói. Tay gấu của cực bắc băng hùng có mùi vị ngon nhất trong tất cả loại tay gấu. Bởi vì sinh hoạt ở cực bắc chi địa, được rét lạnh không ngừng tinh luyện, tay gấu của bọn chúng cực kỳ thơm ngon. Dùng phương pháp đặc thù bí chế, chẳng những mùi vị tuyệt hảo, hơn nữa đối với thân thể có tầm bổ cực tốt. Đối với hồn sư đều là vật đại bổ. Nhưng bởi vì bản thân cực bắc băng hùng cường hãn, rất ít người dám có ý đồ với chúng. Bọn chúng thế nhưng sinh hoạt trong khu vực hạch tâm cực bắc, ham muốn ăn uống còn chưa đủ để hồn sư đến đây mất mạng. Bởi vậy, tay gấu cực bắc băng hùng ở bất kỳ quốc gia nào trên đại lục đều có giá trên trời. Thế nhưng là 4 đầu cực bắc băng hùng. Đã các ngươi muốn bắt ta làm đồ ăn, hắc hắc, vậy ta liền không khách khí, nhìn xem chúng ta cuối cùng ai có thể ăn ai. Không cho phép tổn thương bọn chúng. Thanh âm băng đế cùng tuyết đế cơ hồ trăm miệng một lời trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo vang lên. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo run rẩy một trận, phản kháng nói, vì cái gì? Bọn chúng coi ta là đồ ăn, lại không cho ta ăn bọn chúng. Là đạo lý gì? Băng đế hừ lạnh một tiếng, nói không cho phép chính là không cho phép. Số lượng hồn thú cực bắc chi địa chúng ta vốn cũng không nhiều, băng hùng càng là vật chủng hiếm có. Mấy đầu băng hùng này nếu trưởng thành đến vạn năm tu vi trở lên, thế nhưng là hồn thú chủ chiếm cực bắc chi địa chúng ta. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phát động thú triều? Nhằm vào ai vậy? Băng đế tức giận, đệ cứ nói đi. Ngươi không phải muốn đối phó đế quốc Nhật Nguyệt sao? Chẳng lẽ bằng vào bản thân đệ là được? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, thế nào? Băng hùng cũng có thể điều động sao? Băng đế lạnh lùng cười một tiếng, không lên tiếng, nhưng ngạo khí trong đôi mắt lại rất rõ ràng. 4 đầu băng hùng tốc độ tương đối nhanh chóng, một lát sau, bọn chúng liền xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Vũ Hạo. Đừng nhìn cực bắc băng hùng dáng người cường tráng, tứ chi phát triển, nhưng đầu não cũng thật đúng là không đơn giản. 3 con băng hùng trưởng thành cấp tốc tản ra, con hùng trắng nhất hướng Hoắc Vũ Hạo lao đến, 2 con khác thì vòng qua hai bên. Con nhỏ nhất kia thì ở phía sau cùng. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không sốt ruột chút nào, chỉ là trong lòng âm thầm tiếc rẻ, tay gấu băng hùng. Nhân gian mỹ vị, con băng hùng thân hình to lớn cường tráng trước nhất xông lại, khi nó thấy rõ Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó thần sắc không đổi, băng tuyết nhị đế cùng phía sau hắn, không khỏi cũng sững sờ một chút. Nó vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân loại đối mặt bọn chúng bình tĩnh như thế nha. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nó là hồn thú tu vi hơi thấp, thật đúng là không có thấy qua băng tuyết nhị đế, nhất là băng đế nguyên lai lại không phải cái bộ dáng này, bây giờ hóa thân hình người, dưới tình huống nàng tận lực ẩn tàng khí tức, căn bản liền cùng nhân loại không có gì khác nhau. Giống, uy nghiêm bị xem thường, băng hùng phẫn nộ gào thét một tiếng, thân thể hùng tráng lao thẳng đến Hoắc Vũ Hạo, thân hình khổng lồ bỗng nhiên đứng thẳng lên, một đôi cự trưởng chụp vào đầu hắn. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo một mực đặt trên người nó. Có thể rõ ràng cảm giác được, thời điểm băng hùng phát lực, bộ lông thật dày của nó lập tức quán trú hồn lực mãnh liệt, mỗi một cọng lông đều trở nên giống như kim nhọn, chính là phòng ngự tốt nhất của nó. Băng hùng không cần phải hỏi, bản thân tất nhiên là hồn thú lấy lực lượng làm chủ, cùng ám kim khủng trào hùng trăm sông đổ về một biển, chỉ bất quá thiếu đi cường hãn lợi trào của ám kim khủng trào hùng mà thôi. Hoắc Vũ Hạo mắt thấy băng tuyết nhị đế không có ý xuất thủ, hắn tự nhiên không thể đứng ở nơi đó bị băng hùng vỗ trúng. Thân hình giống như quỷ mị lóe lên, thuận thế xông tới. Hai tay ôm lấy tay phải đang chụp đến của băng hùng, bỗng nhiên phát lực. Trong vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo mặc dù không tồn tại loại lực lượng, nhưng mà, sau khi dung hợp Vương Thu Nhi hiến tế, hắn cũng có hoàng kim long lực nhất định, lại thêm tu vi cao tới thất hoàn, luận lực lượng, hắn thật đúng là không sợ băng hùng trước mặt. Thân hình khổng lồ cao tới 8 mét của băng hùng bỗng nhiên bị Hoắc Vũ Hạo vung lên, trùng điệp nện trên mặt băng, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hai đầu băng hùng đang xông tới từ hai bên đều bị một màn rung động này giật nảy mình. Nhưng chúng nó lại ra tốc vọt tới, phẫn nộ lao về hướng Hoắc Vũ Hạo. Là tiết tấu một chồng hai vợ. Hoắc Vũ Hạo thân hình lấp lóe, lần này không có đón đỡ, mà là trực tiếp chạy đến sau lưng băng tuyết nhị đế. Hai vị, không để ta ăn tay gấu, các ngươi không phải cũng nên xuất thủ rồi. Băng đế hừ một tiếng, khí tức vốn áp chế bỗng nhiên bạo phát, uy thế cường hoành vô song lập tức phóng ra, uy áp to lớn thuộc về hồn thú 10 vạn năm lập tức rơi vào ba đầu băng hùng. Ba đầu băng hùng đang nổi giận giống như bị một chậu nước đá dội vào người. Khí thế lập tức biến mất, đồng thời gầm lên một tiếng, lộn nhào lui ra. Đầu băng hùng bị Hoắc Vũ Hạo quẳng trên mặt đất càng trực tiếp lăn qua một bên, bộ dáng xem ra có chút buồn cười. Đầu băng hùng nhỏ từ đằng xa theo tới, cảm nhận được cỗ khí tức này càng trực tiếp phanh lại, một đôi tay gấu ôm đầu. Đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, cái mông còn nhếch lên cao, hình dáng như vậy, muốn buồn cười bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Không hổ là băng đế. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo tán thưởng một tiếng. Trong mắt băng đế bích quang lấp lóe, thanh âm kỳ dị bắt đầu từ trong miệng nàng vang lên, loại thanh âm này có mấy phần làm người ta chấn động cả hồn phách. Hiển nhiên là thú ngữ. Ba đầu băng hùng nghe thanh âm của nàng, không ngừng liên tục gật đầu. Uy áp khổng lồ của thượng vị giả làm chúng nó nửa điểm tâm tư phản kháng đều sinh không ra. Sau một lát, ba đầu băng hùng mới đứng lên, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Nhìn lấy bọn chúng bóng lưng rời đi, băng đế lẩm bẩm tự nhủ, trở về cảm giác thực tốt. Tuyết Nhi, tỷ nói xem, nếu như chúng ta vẫn là chúa tể ở đây, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Ở đây, chúng ta không có thiên địch, cũng không có người nào có thể cùng chúng ta chống lại, là một cõi yên vui của chúng ta. Tuyết đế bay tới bên người nàng, mỉm cười nói, ta cũng không cho là vậy. Sau khi tiến vào thế giới loài người, ta đối với thế giới nhân loại dần dần có nhận biết. Đúng vậy, trong quá khứ, chúng ta một mực 10 phần chán ghét nhân loại, chán ghét bọn hắn quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Bất quá, so với hồn thú tinh đấu đại xâm lâm mà nói, chúng ta bên này bị nhân loại quấy rối chỉ thật tính là ít. Đi theo Vũ Hạo, mặc dù ta mất đi ký ức, nhưng mà, thời điểm làm tuyết nữ, ta lại đều thấy rõ hết thảy ngoại giới. Chúng ta cũng không thể không thừa nhận, nhân loại có được trí tuệ cùng sức sáng tạo vượt qua chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đi thích ứng thiên nhiên, mà bọn hắn lại đang thay đổi hết thảy. Cũng là nguyên nhân vì sao nhân loại lúc vừa ra đời nhỏ yếu, cuối cùng lại có thể thống trị cả đại lục. Tính sáng tạo của bọn hắn quả thật quá mạnh. Nếu như cho ta cơ hội lựa chọn lần nữa, có lẽ, ta sẽ nguyện ý lựa chọn là một nhân loại. Thân thể băng đế chấn động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tuyết đế sẽ nói ra lời này. Cùng tuyết đế trong nhận thức của nàng hoàn toàn khác biệt, ánh mắt nhìn về phía tuyết đế không khỏi tràn ngập kinh ngạc. Tuyết đế mỉm cười nói, rất kinh ngạc là, băng nhi, muội còn không nhìn thấu sao? Muội suy nghĩ một chút, chúng ta sinh sống ở cực bắc chi địa bao nhiêu năm? Lại thống trị bao nhiêu năm? Chẳng lẽ muội còn không thấy đủ sao? Ta bây giờ chỉ nghĩ sinh thời tận khả năng đi thể nghiệm những chuyện khác một chút. Như vậy mới có thể để ta cảm thấy hưng phấn, cảm thấy đặc sắc. Dù cuối cùng Vũ Hạo không thể thành công, ta cũng không hối hận. Tới lúc đó, có lẽ ta sẽ chọn áp xúc bản nguyên, cùng một nhân loại khác một lần nữa dung hợp, lại làm nhân loại thêm một lần. Băng đế nói, Tuyết Nhi, tỷ thay đổi. Tuyết đế mỉm cười nói, đúng vậy, ta thay đổi. Bằng không, ta sao có thể cho phép muội cùng thiên mộng gia hỏa cùng một chỗ chứ? Nói đến, hắn lại thế nào xứng với băng nhi chúng ta chứ? Khuôn mặt băng đế lập tức đỏ lên, cúi đầu. Ngày đó về sau, nàng một mực liền đem tâm tình của mình che giấu, đối với thiên mộng băng tầm hờ hững, thiên mộng cũng không nóng nảy, mỗi ngày liền vây quanh nàng hỏi han ân cần, băng đế tỏ thái độ, khiến hắn tràn ngập hạnh phúc. Càng làm hắn phấn chấn là, tuyết đế chẳng những không có ngăn cản bọn hắn ở cùng một chỗ, ngược lại là lửa cháy thêm dầu. Sau một lúc lâu, băng đế nói, đúng vậy, tỷ thay đổi, ta cũng thay đổi. Có lẽ, đều chịu nhân loại bọn hắn ảnh hưởng đi. Vừa nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không có để các ngươi thay đổi qua cái gì. Băng đế hừ một tiếng, nói, để làm hết thảy, chúng ta đều đặt ở trong mắt. Trong lúc đệ thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng đang một mực thay đổi chúng ta. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, có lẽ, ta hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì người mang theo ta nhìn thấy thế giới loài người chính là đệ. Trước khi biết đệ, ta một mực đều cho rằng nhân loại là nhỏ bé mà ti tiện. Bọn hắn tham lam, ngoan độc, giảo hoạt, chỉ biết chiếm đoạt thiên nhiên. Nhưng mà, sau khi biết đệ, đệ dần dần cải biến cái nhìn của ta. Ta phát hiện, nguyên lai trong nhân loại, cũng có người giống đệ vì tình cảm mà chấp nhất. Đệ có sức sáng tạo cùng thiên phú, có rất nhiều đồ vật kỳ thật cũng không phải do ta cùng thiên mộng đưa cho. Chúng ta là giúp đệ, nhưng trên thực tế, đệ cũng một mực đang giúp chúng ta. Từ trên người đệ, chúng ta cũng học được rất nhiều thứ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, đừng nói lời cảm động có được không? Bất quá, thiên mộng ca là thật phải cảm ơn ta mới đúng. Không ta làm vật chứa, hắn cũng không có biện pháp cảm động tỷ đây, đừng đề cập hắn. Băng đế có chút xấu hổ nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, băng đế, tỷ đã nhận rõ tình cảm của mình, vì sao còn muốn trốn tránh chứ? Trên thế giới này, vô luận tỷ cường đại cỡ nào, hoặc là chúng ta tương lai cường đại cỡ nào. Trên thực tế, chúng ta cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Tựa như ngày ấy, trước lúc ta thân hãm trùng vây, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bản thân sẽ rơi vào cạm bẫy. Nếu như ngày đó không phải vận khí cũng không tệ lắm, lại thêm ứng đối thỏa đáng, có lẽ, ta đã chết rồi. Mà các ngươi cũng bởi vì ta tử vong mà thay đổi vận mệnh. Băng đế cao mày nói, đệ muốn nói cái gì? Đừng đi vòng vèo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, ta chỉ muốn nói cho tỷ, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tỷ đã xác định tình cảm của mình, vì sao không hảo hảo đi đối đãi nó chứ? Thiên mộng ca thật rất thích tỷ, mà tỷ cũng thích hắn, liền nghiêm túc tiếp nhận phần tình cảm của hắn đi. Băng đế khuôn mặt càng đỏ mấy phần, trợn nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, nói, giống được các ngươi chỉ biết trợ giúp giống được. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, lại không tiếp tục nói cái gì. Chuyển hướng Tuyết Đế nói, chúng ta tiếp xuống nên làm sao? Tuyết Đế cười nhạt một tiếng, nói, chờ đi, liền ở đây chờ lấy là được. Chờ. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có chút minh bạch, xem ra, băng đế là để mấy đầu băng hùng đi truyền lại tin tức. Ngay lúc này, thân thể mềm mại của Tuyết Đế đột nhiên hướng về sau lui lại, giống như một đạo u linh bay nhập không khí. Tuyết Đế, cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, hắn thế nhưng tự mình cảm thụ qua cương phong khủng bố. Trên mặt băng đế lại toát ra một nét cười khôi hài. Tuyết Đế giống như không nghe thấy âm thanh của Hoắc Vũ Hạo, bay nhập không trung, thân thể mềm mại phiêu vũ, vậy mà liền chân đạp hư không, múa lên. Khí tức trên người nàng chậm rãi phóng ra, không cường thế như băng đế, nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo lại khiếp sợ phát hiện, hết thảy xung quanh đều bắt đầu trở nên tối đi. Trong toàn bộ thế giới, nguyên bản tuyết trắng mênh mang biến mất. Tất cả băng tuyết vậy mà đều biến thành màu lam, mà chỉ có nàng phiêu vũ trong không trung mới là màu trắng tinh duy nhất. Ống tay áo thật dài vung vẩy, từng đầu băng rô màu trắng vây quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Từng mảnh bông tuyết màu lam vây quanh nàng xòe ra khuấy động. Lúc này Tuyết Đế giống như tinh linh trong tuyết, dáng múa uyển chuyển, phảng phất làm nàng đã trở thành hạch tâm của phiến khu vực này. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo ngốc trệ, hắn chưa hề nghĩ tới, dáng múa của một người vậy mà có thể đẹp, hấp dẫn người khác như thế. Tuyết Đế vốn tuyệt mỹ, mà thời khắc này, nàng càng phảng phất đã hoàn toàn say mê bên trong vũ đạo của bản thân. Cương phong trong không trung trở nên nhu hòa, trong lúc bông tuyết đang bay múa, dường như ngay cả nhiệt độ đều trở nên cao hơn mấy phần. Không ấm áp, nhưng cũng không có rét lạnh. Có, chỉ là một phần tinh khiết thanh lương. Màu lam hướng nơi càng xa chậm rãi lan tràn, trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy, toàn bộ không gian dường như đều đã biến thành màu lam. Trên trời, dưới đất cũng không còn phân biệt. Loại cảm giác này quả thật quá mỹ diệu, Hoắc Vũ Hạo trong phút chốc liền cho rằng đây là cảnh trí đẹp nhất hắn từng thấy qua. Một khắc này, trái tim của hắn đã bị say mê. Mà băng thuộc tính hồn lực trong cơ thể hắn càng nương theo vũ đạo của Tuyết Đế mà kích động. Tuyết Đế chính là sinh linh được trời ưu ái, được băng thuộc tính thiên địa nguyên lực thuần túy nhất ở khu vực hạch tâm cực Bắc ngưng kết mà thành, trải qua vô số năm thai nghén, mới rốt cục có tư tưởng cùng trí tuệ của mình, trở thành sinh vật có trí khôn. Bản thân nàng chính là nguyên tố thể tinh khiết nhất, nếu như nói vạn năm huyền băng quật là chân bảo, vậy nàng chính là nữ nhi của cực Bắc băng nguyên. Băng thiên tuyết nữ, được trời ưu ái, một đời tuyết đế, tuyết vũ phiêu linh. Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được bản thân đang dần dần đốn ngộ trong tuyệt mỹ vũ đạo, nhưng mà, ngay cả bản thân hắn đều không rõ ràng mình ngộ đến là cái gì. Có lẽ, đây chính là lần kinh lịch kỳ lạ nhất của hắn. Băng đế đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt tràn đầy say mê. Nàng lúc này cũng đồng dạng đắm chìm trong vũ đạo. Tuyết đế, vốn chính là tinh linh trong tuyết. Tuyết đế độc vũ trọn vẹn lâu đến nửa canh giờ, nàng mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trở lại bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Nàng biểu tình nhìn qua rất bình tĩnh, ngược lại không bằng băng đế say mê, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể từ tâm tình nàng cảm nhận được vui vẻ xuất phát từ nội tâm. đúng. Về nhà, tự nhiên là hẳn là khoái hoạt. Ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được phương xa có mảng lớn khí tức sinh mệnh xuất hiện, rất nhanh. Những khí tức sinh mệnh này liền bằng tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần tham chắc thả ra, hướng về phương xa bao trùm. Đây là... Con người lập tức co vào, trong mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra mấy phần kinh ngạc. Lúc trước khu vực hạch tâm cực bắc chi địa vẫn là thế giới băng tuyết mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh tồn tại. Nhưng giờ phút này, trong phạm vi tinh thần tham chắc của hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ ít hàng ngàn hàng vạn hồn thú đang theo hướng này tụ tập tới. Những hồn thú này hình thái gì cũng có, ngay cả hồn thú phi hành hiếm thấy cũng có mặt, phần lớn là hồn thú trên mặt đất. Có băng hùng trước đó Hoắc Vũ Hạo thấy qua, còn có thật nhiều tồn tại hắn chưa bao giờ thấy qua. Tâm tình mỗi đầu hồn thú đều rất phấn khởi, đều đang dùng tốc độ nhanh nhất bọn chúng có khả năng đạt tới hướng bên này chạy đến. Tràng diện hồn thú, Hoắc Vũ Hạo vẫn là thứ hai lần nhìn thấy, lần đầu tiên chính là thời điểm thành Sử Lai Khắc đối mặt tinh đấu đại xâm lâm thú triều. Lần này số lượng hồn thú mặc dù không có nhiều như lần trước, nhưng trong khu vực hạch tâm cực bắc cơ hồ không có sinh mệnh khí tức tồn tại, quả thực chính là cái kỳ tích. Hoắc Vũ Hạo sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Có thể ở cực bắc chi địa chế tạo ra quy mô tràng cảnh hoành tráng như thế, chỉ có tuyết đế mới có thể làm được đi. Phương diện này, cho dù là băng đế, cũng muốn so với nàng có khoảng cách không nhỏ. Tuyết đế, thập đại hung thú xếp hạng thứ ba, cực bắc băng nguyên chân chính chúa tể. Hồn thú cường đại tu vi 70 vạn năm. Trong thập đại hung thú, chỉ có hung thú xếp hạng trước ba mới nắm trong tay một phương thế giới, thú thần đế thiên nắm trong tay đại lục hạch tâm, tinh đấu đại xâm lâm. Tà nhãn bạo quân chúa tể nắm trong tay tà ma xâm lâm có được số lượng hồn thú nhiều nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng mà, muốn nói trưởng khống phạm vi lớn nhất lại là tuyết đế. Cực bắc chi địa, đại băng nguyên mênh mông vô bờ, tất cả hồn thú đều nghe theo mệnh lệnh của nàng. Ở đây, nàng chính là đế vương, chính là chúa tể. Vô luận là thú thần đế thiên hay là tà nhãn bạo quân chúa tể đều không đến đây khiêu chiến uy nghiêm tuyết đế. Bởi vì, trong hoàn cảnh cực bắc chi địa, cho dù là thần thú cũng không nắm chắc chiến thắng tuyết đế. Hơn nữa, không có bất kỳ chỗ nào, lực ngưng tụ hồn thú có thể cùng cực bắc chi địa so sánh. Hoắc Vũ Hạo lúc trước cùng tuyết đế dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp, sáng tạo ra hồn linh. Tuyết đế bởi vì năng lượng bản thân quá mức khổng lồ, suýt chút nữa bạo thể, là do tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư bằng vào thiêu đốt mảnh vỡ thần thức của bản thân, mới cuối cùng trợ giúp Hoắc Vũ Hạo hoàn thành khế ước bình đẳng. Về sau, tuyết đế liền biến thành tuyết nữ. Vừa mới bắt đầu, nàng giống như nữ nhi của Hoắc Vũ Hạo, dáng vẻ khả ái khiến cho mọi người nhìn lấy nàng đều tràn ngập cảm giác trìu mến. Dần dần, tuyết nữ trưởng thành, nhưng nàng mỗi giờ mỗi khắc đều bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, trợ giúp hắn, làm bạn hắn, phụ trợ hắn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo, tuyết nữ đã trở thành thân nhân của hắn, địa vị trong lòng hắn thậm chí có thể cùng Đông Nhi so sánh. Thế nhưng, liền trước đó không lâu, dưới tác dụng của vạn năm huyền băng tủy, tuyết đế khôi phục ký ức. Hoắc Vũ Hạo một trận bàng hoàng, một trận thất thố. Hắn sợ nhất không phải chuyện gì khác, sợ chính là tuyết đế rời khỏi. Mà khi tuyết nữ biến thành tuyết đế, hắn chỉ cảm thấy bản thân cùng tuyết đế ít đi một phần thân tình, nhiều hơn một phần kính sợ. Thẳng đến giờ phút này, phần kính sợ trong lòng hắn mới tăng lên tới cực điểm. Hắn mới rốt cục hiểu được, tiểu tuyết nữ đã từng đem bản thân xem như phụ thân, trên thực tế là chúa tể cực bắc chi địa, thống trị ngàn ngàn vạn vạn hồn thú bên trong. Tuyết đế, nàng cuối cùng vẫn là tuyết đế. Vẻ ảm đạm nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện sâu trong đáy mắt Hoắc Vũ Hạo, hắn vô thức lui ra phía sau một bước. Sắc mặt của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng nhiều hơn một vệt bi thương nhàn nhạt. Nếu như có khả năng, hắn thật hy vọng tuyết đế vẫn là tuyết nữ, thậm chí là tiểu tuyết nữ lúc trước vừa mới cùng bản thân ký kết khế ước. Tuyết đế yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn về phương xa, khóe miệng dần dần phác họa lên một đường cong mỹ lệ. Xa xa, đàn hồn thú khổng lồ càng ngày càng gần. Ánh mắt băng đế cũng bắt đầu trở nên phấn khởi. Đúng vậy, các nàng trở lại thế giới do các nàng chi phối. Vạn thú phi nước đại, ở cực bắc băng nguyên chính là tràng diện cực kỳ hiếm thấy. Thú triều khổng lồ bằng tốc độ kinh người hướng bên này hội tụ tới. Mãi cho đến cách tuyết đế, băng đế còn có ngàn mét mới dừng lại bước chân. Mỗi một đầu hồn thú cực bắc chi địa sau khi đến đó đều sẽ chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, dùng tư thái sùng kính nhất của bọn chúng hướng về tuyết đế cùng băng đế. Dần dần... Hồn thú nơi xa dần dần hình thành một vòng tròn đường kính 2.000 mét. Độ dày vòng tròn càng lúc càng lớn, số lượng hồn thú cũng càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại đa số hồn thú cực bắc băng nguyên đều màu trắng. Nếu như không cẩn thận nhìn, thậm chí sẽ cho rằng bọn chúng chỉ là từng cái gò núi nhỏ trên tuyết, chỉ có một chút hồn thú hình thể đặc biệt khổng lồ mới vô cùng dễ thấy. Tuyết đế yên tĩnh đứng ở nơi đó, thần sắc trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa trở nên băng lãnh. Nàng cao ngạo đứng đó, trừ băng đế ra, ở đây lại không có một đầu hồn thú nào dám can đảm ngạo nghĩa đứng thẳng như nàng. Bọn chúng đều triều bái, cúng bái vương giả của bản thân. Tuyết đế đã có thời gian dài chưa từng xuất hiện, nhưng cho dù như thế, cực bắc chi địa lại không có ai dám quên khí tức của nàng. Là nàng thủ hộ lấy một phương có yên vui, là nàng tồn tại để tất cả cực bắc chi địa hồn thú vì đó thần phục, đồng thời không có bất kỳ hồn thú cường đại nào dám can đảm phản kháng. Từ khi tuyết đế thống trị nơi đây về sau, cực bắc chi địa cũng rất ít xuất hiện phân tranh, bởi vì không người nào dám xúc phạm uy nghiêm của nàng. Mỗi một đầu cực bắc chi địa hồn thú đều biết, tuyết đế chính là băng thiên tuyết nữ, tuyết chi tinh linh. Địa phương có băng tuyết, liền có cảm giác xúc giác của nàng. Bọn chúng đối với tuyết đế ban sơ là e ngại, dần dần biến thành kính sợ. Nguyên bản mấy đầu hồn thú bá đạo nhất cực bắc chi địa, cuối cùng đều mất mạng dưới tuyết đế tam tuyệt. Từ đó về sau, bên trong liền lại không có thanh âm phản kháng, có thể quyết định hết thảy, chúa tể hết thảy, cũng chỉ có băng lãnh thanh âm của băng thiên tuyết nữ. Số lượng hồn thú ngoại vi càng ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ băng nguyên vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe được tiếng thở dốc của các hồn thú. Bọn nó thở dốc vì phấn khởi. Đối với tuyệt đại đa số hồn thú mà nói, có thể tận mắt nhìn đến tuyết đế, chính là vinh hạnh lớn nhất trong cả đời bọn chúng. Mấy đầu băng hùng trước đó cũng trở về, chỉ bất quá, bọn chúng lại chỉ có thể ở ngoại vi bò lồm ngổm, thậm chí tư cách tiến vào bên trong đều không có. Cùng bọn chúng cùng một chỗ trở về còn có một đầu băng hùng thể tích đặc biệt khổng lồ. Đầu băng hùng đi tới, thân thể to lớn quả thực liền như là một tòa núi nhỏ. Dù là tứ chi chạm đất tiến lên, độ cao của nó cũng vượt qua 15 mét, trên thân thể khổng lồ có bộ lông thật dày. Trên bộ lông màu trắng tản ra ngân sắc sáng nhàn nhạt. Đầu băng hùng to lớn xuất hiện khiến nguyên bản các hồn thú nằm rạp trên mặt đất đều cấp tốc tránh ra một đầu thông lộ, để nó đi qua. Nó đi thẳng vào vòng trung tâm nhất, đối mặt tuyết đế, lại đồng dạng phủ phục xuống. Hơn nữa động tác cùng trước đó Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy trên người tiểu băng hùng như nhau, cái mông to lớn nhổng lên thật cao, nửa người trên hoàn toàn phủ phục. Đầu gấu to lớn hơi rung nhẹ, hướng tuyết đế phát ra tiếng nghẹn ngào nhẹ nhàng. Loại thanh âm này giống như nhìn thấy chủ nhân, tràn ngập tình cảm quấn quýt. Nhìn thấy nó, trên mặt tuyết đế toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, hướng nó khẽ phất phất tay. Đại lượng hồn thú nguyên bản nằm rạp trên mặt đất lập tức đem ánh mắt đều tập trung lên đầu băng hùng này, trong mắt đều tràn ngập vẻ hâm mộ. Đầu băng hùng to lớn cũng vui mừng quá đỗi, một lần nữa đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét vui sướng, sau đó liền hướng tuyết đế bên này chạy tới. Thân thể của nó quá to lớn, chạy một cái giống như một tòa núi nhỏ đang nhảy vọt trên cực bắc băng nguyên. Thân hình vô cùng mập mạp mỗi một lần rơi xuống đất đều sẽ lưu lại vết tích thật sâu trên băng nguyên. Khoảng cách ngàn mét đối với nó mà nói chớp mắt là tới, mãi cho đến cách tuyết đế còn có 50 mét, nó mới bỗng nhiên giảm tốc. 50 mét cuối cùng, nó vậy mà bò lồm ngổm trượt tới, một mực đem đầu trượt đến trước mặt tuyết đế, chỉ riêng đầu lâu đều vượt qua đường kính 2 mét, lại đem đầu to ủi trước mặt tuyết đế, cái mũi to mang theo chút màu hồng lại gần, Hoắc Vũ Hạo thậm chí có loại cảm giác, đại gia hỏa này chỉ riêng hô hấp đều có thể tạo nên cuồng phong. Căn bản cũng không cần dùng tinh thần lực đi cảm thụ, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể rõ ràng đánh giá ra, đầu băng hùng to lớn này khẳng định là hồn thú cấp bậc 10 vạn năm, thực lực mặc dù không thể cùng tinh đấu đại xâm lâm hùng quân so sánh, nhưng nghĩ đến cũng hẳn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng, nó lại đối với tuyết đế cung kính như thế, thậm chí muốn so hùng quân đối với thần thú càng thêm cung kính. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuyết đế cười, nàng cười một tiếng. Ở trên băng nguyên như nở rộ một đóa hàn mai không đâu không có. Các hồn thú cực bắc chi địa lúc trước không dám thở mạnh, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn chúng cơ hồ đồng thời cảm nhận được tuyết đế vui vẻ. Giơ tay lên, khẽ đặt trên cái mũi to lớn, tuyết đế khẽ vuốt ve, ôn nhu nói, tiểu bạch, ngươi lại mập ra. Tiểu bạch, gia hỏa còn gọi là tiểu. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo run rẩy một trận, nó sẽ không là sùng vật của tuyết đế à. Thanh âm băng đế vang lên bên tai Hoắc Vũ Hạo, tiểu bạch là thời điểm tuyết đế vừa mới xưng đế, kiếm về một con tiểu băng hùng. Nó trước kia một mực cùng tuyết đế sinh hoạt chung một chỗ. Đã có hơn 20 vạn năm, tiểu bạch bây giờ mặc dù đã là chúa tể một phương, nhưng nó lại một mực đều đem tuyết đế xem như mụ mụ đối đãi. Cho nên ta vừa rồi mới không để đệ tổn thương con cháu hậu đại của nó. Hơn 20 vạn năm tu vi, nói cách khác, đầu băng hùng to lớn trước mắt cũng trong phạm trù hung thú. Băng đế thấp giọng nói, thực lực của tiểu bạch cùng thái thản tuyết ma vương tương xứng, chỉ bất quá là tuyết đế yêu cầu nó không nên tranh đấu, hơn nữa nó cũng không nguyện ý cùng tuyết đế nổi danh, cho nên, ngoại giới mới chỉ biết đến tam đại thiên vương cực bắc là ba người chúng ta. Ừm, Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là ngũ vị tạp trần. Tuyết đế cường đại, với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy, tuyết đế cách bản thân càng ngày càng xa. Tuyết nữ, xem ra là vĩnh viễn cũng không về được. Tiểu Bạch được Tuyết Đế vuốt ve, một bộ dáng rất hưởng thụ, còn thỉnh thoảng phát ra âm thanh khẽ hừ nhẹ, cái mông gấu to lớn mà trắng như tuyết thỉnh thoảng vặn vẹo hai cái, phải nói cực kỳ hạnh phúc. Ngay lúc này, vọng hồn thú độ dày đã mấy trăm mét lại lần nữa tách ra, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Vũ Hạo. Mà nương theo thân ảnh to lớn này đến, phía sau một mảng lớn thân ảnh khổng lồ cũng hiện ra. Nguyên bản các hồn thú xếp thành vòng tròn cấp tốc tách ra, tránh ra một đầu đại lộ. Cự đại thân ảnh phía trước nhất kia sải bước đi đến bên trong vòng tròn. Thân ảnh khổng lồ muốn so với thân hình băng hùng Vương Tiểu Bạch còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Bởi vì nó quả thật quá cao. Thân cao chí ít 120 mét có hơn. Là hồn thú hình thể khổng lồ nhất trong tất cả hồn thú Hoắc Vũ Hạo từng thấy qua. Dù là thú thần đế thiên cũng không cao như thế. Hơn nữa thú thần một mực đều lấy bộ dáng nhân loại gặp người khác. Càng thêm kỳ dị là, đầu hồn thú to lớn khủng bố, hình thái vậy mà cùng nhân loại 10 phần giống nhau. Hai tay thon dài, toàn thân sinh trưởng bộ lông màu tuyết trắng thật dài. Ngay cả bộ mặt cũng cùng nhân loại rất giống, trên trán chỉ bất quá có thật nhiều nếp nhăn, làn da là màu nâu xanh, còn có hai khỏa răng nanh to lớn, mới có thể hiện ra hồn thú bản sắc của nó. Không cần băng đế giải thích, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán ra đầu hồn thú này là chủng tộc gì. Chính là băng đế vừa mới đề cập tới, Thái Thản Tuyết Ma. Cũng chỉ có Thái Thản Tuyết Ma mới có thể có thân hình khổng lồ như thế. Càng quan trọng hơn là, Thái Thản Tuyết Ma là một cái tộc đàn. Sau lưng đầu Thái Thản Tuyết Ma cầm đầu chỉ ít có hơn 100 con Thái Thản Tuyết Ma, mặc dù đều không có cao lớn như con đầu đàn, nhưng bình quân thân cao cũng vượt qua 80 mét. Trong đó có mười mấy đầu đặc biệt cường đại, thân cao cũng 100 mét có hơn. Thân thể hùng tráng quả thực giống như là muốn đem trời đều chống lên. Bầy Thái Thản Tuyết Ma vừa đến, những hồn thú tộc quần khác rõ ràng tách ra càng rộng, không dám ngăn trở con đường của bọn nó. Tuyết Đế. Sau khi đầu Thái Thản Tuyết Ma Vương phía trước nhất tiến vào trong, cũng không tiếp tục tiến lên, mà là quỳ một gối xuống mặt đất, cung kính kêu gọi một tiếng, hơn nữa là miệng phun tiếng người. Trong hồn thú trình diện cho tới nay, nó là một đầu duy nhất có can đảm chủ động hướng Tuyết Đế chào hỏi. Vừa chào hỏi, nó còn nhìn đầu băng hùng vương phủ phục bên cạnh Tuyết Đế một cái, trong ánh mắt rõ ràng có mấy phần đố kỵ. Tuyết Đế hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, nói, A Thái, đã lâu không gặp. Thái Thản Tuyết Ma Vương vội vàng cung kính nói, đúng vậy, Tuyết Đế, đã lâu không gặp. Ngươi là băng đế. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi trên người băng đế sau lưng Tuyết Đế cách đó không xa. Băng đế cũng không che giấu khí tức của mình, tự nhiên rất dễ dàng liền bị nhận ra được. Băng đế cũng hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, lại không có nói gì. Có Tuyết Đế trấn trận, tự nhiên không phải thời điểm nàng mở miệng. Tuyết Đế uy nghiêm ở cực Bắc băng nguyên là bất luận hồn thú nào cũng không dám xúc phạm. Tuyết Đế lạnh nhạt nói, A Thái, ngươi đứng lên trước đi. Ôi! Thái Thản Tuyết Ma Vương cao hứng đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng lên, mà đám Thái Thản Tuyết Ma phía sau hắn sớm ngay tại vừa rồi đến liền đã đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ một mảnh. Từng con đồng dạng là thần sắc cung kính vô cùng. Một màn này quả thật quá rung động. Thái Thản Tuyết Ma thân hình khổng lồ, tuyệt đối là vương giả trong lục địa hồn thú. Đông đảo Thái Thản Tuyết Ma quỳ thành một mảnh, tràng diện cũng quá hùng vĩ. Tuyết Đế hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương vẫy vẫy tay, nói, ngươi đến bên người ta ngồi. Tốt, tốt. Thái Thản Tuyết Ma Vương nghe Tuyết Đế vừa nói, nhất thời cao hứng bừng bừng hướng bên này chạy tới. Hắn bắt đầu chạy, động tĩnh so với băng hùng vương trước đó chỉ lớn không nhỏ hơn. Lúc đó Hoắc Vũ Hạo bắt được một cái chi tiết thú vị, băng hùng vương một bên này hưởng thụ lấy Tuyết Đế vuốt ve, ánh mắt lại hít thành một đạo khe hở, liếc qua Thái Thản Tuyết Ma Vương, lộ ra một điểm trong con ngươi, rõ ràng tản ra thần sắc khinh thường. Rất hiển nhiên, quan hệ giữa nó cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không hài hòa. Thái Thản Tuyết Ma Vương đông chạy đến bên người Tuyết Đế, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống sát bên băng hùng, hắn cùng băng hùng vương hai cái đại gia hỏa thể tích quả thật quá to lớn, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền cảm giác được trước mặt lại nhiều hơn một gò núi. Ngay trước Tuyết Đế, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không dám làm càn, nhưng lúc ngồi xuống, rõ ràng cùng băng hùng vương thân thể tiếp xúc một chút, hai cái đại gia hỏa không ai nhường ai, ngạnh sinh đè ép đối thủ một cái. Ai đều không chiếm được tiện nghi, nhưng băng cứng trên mặt đất lại tản mát ra liên tiếp âm thanh phá toái. Thật là đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo thông qua đoạn thời gian này quan sát, đối với toàn bộ hồn thú cực Bắc băng nguyên đã có một chút cảm giác đại khái. Hắn phát hiện, hồn thú cực Bắc băng nguyên muốn so với hồn thú tinh đấu đại xâm lâm càng thêm đoàn kết. Vô luận là băng hùng vương hay là Thái Thản Tuyết Ma Vương, đều đã là tồn tại cao nhất trong chuỗi thức ăn. Thế nhưng, trước mặt Tuyết Đế, bọn chúng lại là một điểm cũng không dám làm càn, hoàn toàn nghe lệnh của Tuyết Đế. Hồn thú khác đều là như thế. Tuyết Đế ở đây, chính là chúa tể trên ý nghĩa chân chính. Thực lực tổng hợp của cực Bắc băng nguyên có lẽ còn chưa đủ cùng tinh đấu đại xâm lâm chống lại, nhưng chỉ là chiến đấu ở một nơi trung gian. Nếu như chiến tranh trực tiếp xuất hiện trên cực Bắc Băng Nguyên bên trên, Hoắc Vũ Hạo ngược lại sẽ cho rằng cực Bắc Băng Nguyên bên này khả năng chiến thắng lớn hơn. Dù sao, hoàn cảnh ở đây đối với hồn thú thông thường mà nói quả thật quá ác liệt. Tuyết Đế thản nhiên nói, tốt, đã mọi người đều đến không sai biệt lắm. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thật lâu không thấy các ngươi, nhìn thấy mọi người thật cao hứng. Mặc dù trên mặt nàng một điểm ý cười đều không có, nhưng lời vừa nói ra, lập tức vạn thú cùng kêu lên reo hò, tiếng gầm cuồn cuộn ngạnh sinh đem cương phong đều xé nát. Tâm tình mỗi đầu hồn thú đều lập tức phấn khởi, quả thực giống như bị dùng một chiêu quần thể thị huyết. Tuyết Đế chậm rãi nâng tay phải lên, làm ra một cái động tác lăng không ấn xuống, lập tức tiếng gầm cao vút của vạn thú vậy mà lập tức dừng lại, hết thảy đều một lần nữa quy về yên tĩnh. Tuyết Đế nhìn Thái Thản Tuyết Ma Vương bên cạnh một cái, Thái Thản Tuyết Ma Vương cảm nhận được ánh mắt của nàng, vội vàng nịnh hót cúi đầu xuống. Tuyết Đế nói, vài năm gần đây ta một mực bế quan, cố gắng trùng kích lần bình cảnh tiếp theo. Các ngươi đều biết, tuổi của ta đã không nhỏ, sinh tồn trên thế giới này quá lâu. Vô luận là ta, hay là Đế Thiên, Tả Nhãn, đều đã muốn đi đến cuối cùng. Tương lai, cái thế giới này là thuộc về các ngươi. Cực Bắc chi địa chúng ta chính là một chốn cực lạc. Với ta mà nói, trong cuộc đời làm ta hài lòng nhất chính là cực Bắc chi địa hòa bình. Lần này triệu tập mọi người tới, chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, ta muốn hướng mọi người chiêu cáo, lần sau gặp nhau, ta sẽ tiến vào một loại tầng thứ bế quan khác, ta cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nhân đây hướng mọi người cáo biệt. Rất có khả năng là ta lần cuối cùng cùng mọi người gặp mặt. Thứ hai, ta muốn xác định người thừa kế của ta. Tuyết Đế lời vừa nói ra, xung quanh đông đảo các hồn thú cực Bắc Băng Nguyên lập tức một mảnh xôn xao. Đối với bọn hắn mà nói, Tuyết Đế chính là thủ hộ thần của toàn bộ cực Bắc Băng Nguyên. Tuyết Đế nói nàng lại có khả năng không còn sống lâu trên đời, thậm chí muốn thử nghiệm bế tử quan. Quả thực là không thể tin được, đối với bọn hắn mà nói, thậm chí như là tai nạn. Giống. Một tiếng gầm gừ hùng hồn bỗng nhiên vang lên, Tuyết Đế Thái Thản Tuyết Ma Vương nguyên bản ngồi xếp bằng đột nhiên đứng lên, hai tay dùng sức nện lấy lồng ngực nở nang của bản thân, tiếng gầm gừ phẫn nộ ồn ào nổ vang, vậy mà bỗng chốc liền áp chế tất cả thanh âm ồn ào của hồn thú. Khí tức cường hoành hỗn hợp vô tận sát cơ bỗng nhiên lan ra, khiến các hồn thú vừa mới bắt đầu ồn ào cấp tốc yên tĩnh trở lại. Từng con sợ hãi một lần nữa cúi đầu, nhưng lại cũng không thể để tâm tình của bọn chúng bình phục. Đối với bọn hắn mà nói, Tuyết Đế chính là thần của cực Bắc Băng Nguyên, không có thần, cực Bắc Băng Nguyên còn có thể là cực Bắc Băng Nguyên sao? Thái Thản Tuyết Ma Vương lạnh lùng liếc nhìn một vòng, mới một lần nữa ngồi xuống bên người Tuyết Đế. Tuyết Đế thản nhiên nói, ta tuyên bố, từ một khắc này bắt đầu. A Thái kế thừa vị trí của ta, trở thành cực Bắc Băng Nguyên chi chủ. Các ngươi phải tôn kính hắn giống như tôn kính ta, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Phụ trợ hắn giữ gìn cực Bắc Băng Nguyên hòa bình. A Thái mặc dù có chút thô lỗ, nhưng mà, hắn tính tình đôn hậu, tính cách trượng nghĩa, chưa từng cậy vào lực lượng bản thân ức hiếp những tộc quần khác. Chính là nhân tuyển rất tốt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lời vừa nói ra, các hồn thú lại lần nữa chấn kinh. Tất cả hồn thú bọn chúng xem ra, có thể kế thừa vị trí Tuyết Đế, cũng chỉ có Băng Đế mới đúng. Hơn nữa, tất cả cực Bắc Băng Nguyên hồn thú đều biết, Tuyết Đế, Băng Đế nhất mạch tương liên, quan hệ vô cùng tốt. Trong Tam Đại Thiên Vương cực Bắc, bọn hắn đệ nhất, đệ nhị hai Đại Thiên Vương liên hợp lại, thậm chí có thực lực đối kháng Thú Thần Đế Thiên. Nếu như chiến trường là ở đây, Thú Thần Đô còn phải tránh né mũi nhọn. Tuyết Đế muốn từ bỏ vị trí chủ nhân cực Bắc Băng Nguyên đã đủ để bọn hắn giật mình, lại còn đem vị trí của mình truyền cho Thái Thản Tuyết Ma Vương, mà cũng không phải là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, dưới cái nhìn của chúng, liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả bản thân Thái Thản Tuyết Ma Vương đều giật mình mở to hai mắt nhìn lấy Tuyết Đế, cho là nàng nói sai. Ánh mắt Tuyết Đế cũng đồng dạng nhìn về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương, hướng hắn nhẹ gật đầu, xác nhận ý tứ bản thân. Tuyết Đế, ngài. Thanh âm Thái Thản Tuyết Ma Vương có chút run rẩy, nhưng lại cũng không phải hưng phấn, mà là bi thương. Chỉ có tầng thứ hung thú bọn chúng mới biết được Tuyết Đế an bài như vậy mang ý nghĩa gì. Mang ý nghĩa, nàng căn bản không có nắm chắc đi xung kích lần bình cảnh tiếp theo. Đối với Băng Đế mà nói, hẳn đều đứng trước tình huống giống nhau. Bằng không thì lấy quan hệ giữa Băng Tuyết Nhị Đế, Tuyết Đế là không thể nào đem vị trí này truyền cho nó. Tuyết Đế trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. A Thái, vài năm nay, ngươi đi theo ta cũng lập xuống rất nhiều công lao. Ngươi cũng chân chính trưởng thành. Ngươi bình thường nhất cử nhất động, ta đều nhìn kỹ. Ta thật cao hứng, ngươi những năm này một mực làm rất tốt. Vị trí này ngươi liền phải so với Băng Nhi càng thêm phù hợp. Tính cách của Băng Nhi quá mạnh mẽ, hơn nữa lực thống trị tộc đàn của nàng cũng không như Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc các ngươi, thực lực tổng hợp càng yếu hơn. Cho nên, trong lòng ta, ngươi cũng sớm đã là người thừa kế của ta. Ngươi phải nhớ kỹ, coi như ta không có, cực Bắc băng nguyên cũng vẫn là cực Bắc băng nguyên ban đầu. Ngươi nhất định phải thiện đãi từng cái tộc đàn, tuân theo chí hướng của ta. Chỉ có cực Bắc băng nguyên chúng ta đầy đủ đoàn kết, mới sẽ không bị ngoại địch xâm lấn, khi nhục. Phải, phải. Giọt lớn nước mắt từ trong mắt Thái Thản Tuyết Ma Vương trượt xuống. Tuyết Đế nhắc nhở đối với nó mà nói, quả thật vạn lần không nghĩ tới. Tuyết Đế đem vị trí cực Bắc băng nguyên chi chủ cho nó, có thể thấy được đối với nó tín nhiệm. Tâm của nó vốn đối với Tuyết Đế 10 phần tâm phục khẩu phục, lúc này vừa nghĩ tới Tuyết Đế rất có thể sẽ đi đến điểm cuối sinh mệnh, trong lúc nhất thời cảm thấy bi thương. Băng Hùng Vương phủ phục bên cạnh Tuyết Đế lúc này đã một lần nữa mở mắt, nhìn lấy Thái Thản Tuyết Ma Vương, ánh mắt ít nhiều có một điểm không cam lòng. Nó cũng không có che giấu tâm tình của mình. Chỉ bất quá, lúc này Thái Thản Tuyết Ma Vương tinh lực căn bản cũng không có chú ý trên người nó. Tuyết Đế thản nhiên nói, A Thái, còn có tất cả các con dân băng nguyên. Các ngươi ghi nhớ, ta rời đi, cũng không đại biểu tử vong. Nếu như ta bế quan thất bại, đương nhiên không cần phải nói. Nhưng mà, nếu như ta thành công, vậy thì cho dù là đế thiên cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào siêu việt ta. Vô luận thành công hay thất bại, ta hồn ở cực Bắc, đều sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy các ngươi. Bất kỳ ai vi phạm quy củ cực Bắc băng nguyên, đều chính là địch nhân của ta. Giống, giống. Ba tiếng liên tiếp từ trong tộc đàn hồn thú vang lên. Tất cả các hồn thú đều cùng loạn kêu to, biểu đạt lấy cảm xúc đáy lòng bọn chúng lúc này. Thái Thản Tuyết Ma Vương lại lần nữa đứng lên, lui lại mấy bước, sau đó hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Tuyết Đế, hướng Tuyết Đế bái xuống, thân thể khổng lồ của nó dĩ nhiên đến lúc này còn đang run rẩy. Mỗi một lần lễ bái, đều lộ ra tình chân ý thiết. Tuyết Đế mỉm cười, hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, nói, A Thái, đứng lên đi. Trước lúc rời đi, ta còn có chuyện muốn để ngươi làm. Thái Thản Tuyết Ma Vương lập tức ngẩng đầu, cung kính nói, Tuyết Đế, vô luận lúc nào, chỉ có ngài mới có thể trưởng quản cực Bắc băng nguyên, chỉ có ngài mới là cực Bắc băng nguyên chi chủ. Ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ trở về. Thời điểm ngài không có ở đây, ta vì ngài thủ hộ lấy nơi này. Ta, chúng ta chờ ngài trở về. Nói đến đây, Thái Thản Tuyết Ma Vương đã là khóc không thành tiếng. Nhìn lấy bộ dáng của hắn, khuôn mặt Tuyết Đế đều không khỏi có chút động dung, tốt, nếu như ta đột phá thành công, ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Có lẽ, không cần thời gian quá lâu đi. Nói đến đây, nàng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, ánh mắt ấm áp nhìn Hoắc Vũ Hạo vì đó ngẩn ngơ. Tốt, chuyện muốn nói cũng đã nói xong. Tất cả mọi người giải tán đi. Riêng phần mình trở về, tiếp tục cuộc sống của các ngươi. Tương lai băng nguyên có bất kỳ đại sự gì, đều từ A Thái quyết định. Vừa nói, Tuyết Đế chậm rãi đứng lên, liền lên như diều gặp gió, yên tĩnh lơ lửng trong ở trên không. Thái Thản Tuyết Ma Vương vội vàng tiến lên mấy bước, đứng dưới người nàng. Tuyết Đế bồng bềnh hạ xuống, đứng trên bờ vai khoan hậu của hắn. Đông đảo băng nguyên hồn thú, không một con di động, bọn chúng vẫn như cũ phủ phục ở nơi đó, quỳ lạy lấy Tuyết Đế. Tuyết Đế đứng trên đầu vai Thái Thản Tuyết Ma Vương, chậm rãi quay người, nhìn lấy các con dân đi theo nàng nhiều năm, trong mắt dần dần nhiều một tầng óng ánh. Đi thôi, các con dân của ta, để ta nhìn các ngươi rời đi. Thanh âm Tuyết Đế xa xa truyền ra ngoài. Nghe nàng phân phó, những hồn thú cực Bắc băng nguyên mới nhao nhao đứng dậy, chậm rãi tán đi. Nhưng mà, dù trong quá trình rời đi, bọn chúng vẫn như cũ là ba bước quay đầu một lần, tràn ngập không thôi nhìn lấy vị đã từng là cực Bắc băng nguyên chi chủ của bọn chúng. Từ một khắc này trở đi, Tam Đại Thiên Vương cực Bắc không còn tồn tại, chỉ còn lại chủ nhân mới. Tuyết Đế yên tĩnh đứng ở nơi đó, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không nhúc nhích tí nào, Băng Hùng Vương cũng đồng dạng đứng lên. Sau khi nó đứng thẳng lên, thân cao đều vượt qua 40 mét, cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương so sánh mặc dù thấp bé hơn nhiều, nhưng chỗ cường tráng lại là không kém chút nào. Bộ lông màu bạc trên người quang mang lấp lóe, trong cặp mắt cũng đồng dạng là hung quang chớp liên tục. Thỉnh thoảng nhìn xem Thái Thản Tuyết Ma Vương bên cạnh, lại nhìn xem bầy hồn thú nơi xa dần dần tán đi, cảm xúc có rõ ràng dao động. Hoắc Vũ Hạo một mực cùng Băng Đế đứng chung một chỗ, chính mắt thấy cực Bắc chi địa luân chuyển quyền lợi, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Tuyết Đế a Tuyết Đế, người cuối cùng vẫn là Tuyết Đế xếp hạng thứ ba trong thập đại hung thú. Dòng dã nửa canh giờ, tất cả các hồn thú mới dần dần tán đi, cực Bắc băng nguyên lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có hai cái tộc đàn lưu lại, một cái chính là Băng Hùng, một cái khác là Thái Thản Tuyết Ma. Hai đại tộc đàn, hai trong những tồn tại cường đại nhất toàn bộ cực Bắc chi địa. Cùng Băng Bích Hạt tộc đàn cộng lại, danh xưng cực Bắc chi địa tam đại chủng tộc. Thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Tuyết Đế đứng trên đầu vai Thái Thản Tuyết Ma Vương, trong mắt lộ ra lấy mấy phần buồn bã. Dù sao, nàng thống trị cực Bắc băng nguyên mấy chục vạn năm, bỗng nhiên phải vĩnh viễn từ bỏ nơi này, nàng quả thực là có chút không nỡ. Lúc trước, nàng nghĩ hết biện pháp muốn trùng tu, đồng thời tận khả năng bảo tồn thực lực bản thân. Kết quả bị một hồn sư đến cực Bắc chi địa thám hiểm mang đi, mới có một loạt sự tình lúc sau phát sinh. Khi đó, nàng căn bản liền không kịp bàn giao cái gì. Mà lúc này, nàng có thể có chỗ bàn giao, nhưng trong lòng lại tràn ngập không nỡ. Tuyết đế. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, đem tuyết đế từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Tuyết đế cúi đầu nhìn về phía dưới. Chỉ thấy băng hùng vương ngửa đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn chăm chú vào nàng. Tuyết đế điểm mũi chân trên đầu vai thái thản tuyết ma vương, từ trên trời giáng xuống, bay xuống mặt đất. Băng hùng vương vội vàng một lần nữa phủ phục xuống, để đầu to của bản thân kề sát mặt đất, trong ánh mắt có mấy phần đáng thương, cũng có được mấy phần bất đắc dĩ, nhìn chăm chú vào tuyết đế. Tuyết đế! Nó lại lần nữa kêu gọi một tiếng. Tuyết đế lại không có để ý tới nó, mà là chuyển hướng thái thản tuyết ma vương, nói, A Thái, ngươi vừa mới tiếp nhận vị trí cực Bắc băng nguyên chi chủ, phía dưới các đại tộc đàn còn cần ngươi tự mình đi trấn an một phen, mau sớm xác lập uy tín. Ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi ba ngày sau đó, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi tới, ta có chuyện muốn phân phó ngươi làm. Vâng, tuyết đế. Thái thản tuyết ma vương nhìn băng hùng vương một cái, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng nó vẫn là lập tức tuân theo ý của tuyết đế, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn thái thản tuyết ma vương rời đi, tuyết đế mới đưa ánh mắt chuyển hướng băng hùng vương bên cạnh. Tuyết đế, vậy ta thì sao? Ta làm sao? Cho tới giờ khắc này, băng hùng vương mới hỏi ra nghi ngờ của mình. Nơi xa, tộc đàn của hắn cũng đều lặng lặng chờ đợi. Mà thái thản tuyết ma nhất tộc lại đều đã đi theo thái thản tuyết ma vương rời đi. Tuyết đế thản nhiên nói, về phần ngươi, ta đương nhiên có chỗ an bài. Tiểu bạch, ngươi vẫn đi theo ta đi. Ừm. Băng hùng vương ngẩn người, một mực đi theo ngài. Ngài không phải muốn bế quan sao? Tuyết đế lạnh nhạt nói, trên cực Bắc băng nguyên, ta không có ở đây, chỉ có ngươi cùng tộc đàn bản thân có được tư cách đạo sức cùng A Thái. Trên chỉnh thể thực lực, A Thái phải càng mạnh hơn một chút, nhưng ngươi cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Ta không ở đây, ngươi có thể nghe lệnh của hắn sao? Nghe tuyết đế vừa hỏi, băng hùng vương lập tức trầm mặc. Nó không có cách nào đối với tuyết đế nói láo, chỉ có thể dùng trầm mặc đến đối mặt. Tuyết đế nói tiếp, cho nên, sau khi ta rời đi, cực Bắc chi địa, các ngươi cả hai chỉ có thể tổn một. Nếu không, cực Bắc chi địa hòa bình sẽ rất khó duy trì. Tuyết đế, băng hùng vương bi thiết một tiếng, tốt. Tuyết đế, ta nghe ngài. Mệnh của ta là ngài cho, ngài đem ta nuôi lớn, để ta trở nên cường đại, giúp ta trở thành đế vương băng hùng nhất tộc. Ta hết thảy tất cả đều là ngài cho, ngài để ta như thế nào, ta liền như thế đó, để ta đi chết, ta liền đi chết. Tuyết đế cười, đồ ngốc. Ta sao có thể cho ngươi đi chết chứ? Ngươi cùng A Thái, ta sau khi cân nhắc, lựa chọn hắn làm cực Bắc chi địa chủ nhân, đó là bởi vì tính cách của hắn cùng toàn bộ thái thản tuyết ma nhất tộc đều phải so với ngươi càng thêm thích hợp. Nhưng mà, nếu bàn về trình độ thân cận, hắn lại vô luận như thế nào cũng so ra kém ngươi. Trong lòng ta, ngươi giống như Băng Nhi, đều là người nhà. Băng Nhi là tỷ muội của ta, mà ngươi, là con của ta. Nghe nàng vừa nói, ánh mắt băng hùng vương lập tức mềm đi, dùng cái mũi to lớn của nó cọ sát trên người tuyết đế. Tuyết đế, tuyết đế, vậy ta đến tột cùng phải thế nào? Tuyết đế than nhẹ một tiếng, nói, về sau ngươi vẫn đi theo ta đi. Ta có thể cảm giác được, ngươi khoảng cách lần bình cảnh thứ ba đã không xa. Đối với ngươi mà nói, cơ hội đột phá ước chừng 30%. Nếu như ta còn ở đây mà nói, hộ pháp cho ngươi, có lẽ ngươi còn có thể đột phá. Thế nhưng, ta lại không có biện pháp lưu lại đây giúp ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể theo ta cùng một chỗ lựa chọn một con đường khác. Băng hùng vương rõ ràng là không biết rõ ý tứ trong lời nói của tuyết đế, nghi hoặc nhìn nàng, không biết nên nói gì mới tốt. Tuyết đế tiếp tục nói, về sau ngươi đi theo ta liền sẽ rõ ràng. Ta muốn truy tìm, là một con đường thành thần. Nếu như thành công, chúng ta liền sẽ thoát ly thế giới này, lại không nhận lấy thế giới này ảnh hưởng cùng uy hiếp. Nếu như thất bại, chúng ta cũng có khả năng lại lần nữa lựa chọn. Trên đấu la đại lục, cá nhân lực lượng của hồn thú chúng ta cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đi chạm đến thế giới của thần, bởi vì đây chính là quy tắc của thế giới này. Đế thiên đã đủ cường đại, thế nhưng, hắn vẫn không có biện pháp đánh vỡ cái ma chú này, hắn không được, ta cũng không được, các ngươi càng thêm không được. Cho nên, chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào người mạnh nhất thế giới này, thậm chí có khả năng là người sáng tạo thần giới, mới có khả năng rời khỏi nơi đây. Ta không hiểu những thứ này, tuyết đế, nhưng ngài nói cái gì, ta liền theo ngài làm cái đó. Băng hùng vương dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt bản thân đối với tuyết đế tín nhiệm. Tuyết đế xoay người, hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, Vũ Hạo, người qua đây. Hoắc Vũ Hạo vội vàng tiến lên, đi tới bên người tuyết đế. Tuyết đế mỉm cười, nói, tiểu bạch, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là cha ta. Hoắc Vũ Hạo nguyên bản trong lòng đối với tuyết đế mang tới rung động còn đang tiêu hóa, cũng không biết tuyết đế gọi hắn tới là làm cái gì. Thế nhưng, thời điểm Tuyết Đế vừa nói ra, cả người hắn lập tức hóa đá. Ba ba, nàng gọi ta cái gì? Ba ba, cả người hắn đã hoàn toàn ngốc trệ, phảng phất một khắc này tinh thần hải đều ngưng kết thành băng. Càng quan trọng là, thời điểm Tuyết Đế nói ra, biểu tình mười phần bình tĩnh, tùy ý, phảng phất chỉ giảng thuật một chuyện rất bình thường. Không chỉ là biểu tình của Hoắc Vũ Hạo, Băng Hùng Vương cũng lập tức ngốc trệ. Trên cái mũi to lớn phảng phất có một luồng nước mũi trong suốt như pha lê hướng bên ngoài chảy ra. Ba ba, cái từ này đối với nó mà nói đồng dạng đều lạ lẫm. Nó cũng không biết ba của mình là ai, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Tuyết Đế nhặt đi. Thế nhưng, cái từ này, như thế nào xuất hiện trong miệng Tuyết Đế? Tuyết Đế nàng vậy mà cũng có phụ thân. Tuyết Đế đã tu luyện hơn 70 vạn năm. Cơ hồ là một trong những tồn tại lâu đời nhất trên thế giới này, phụ thân của nàng, muốn lớn tuổi tới trình độ gì? Tuyết Đế nhìn lấy một người một thú ngây ra như phỗng, không khỏi lại lần nữa cười, lần này không còn là mỉm cười, mà là cười đặc biệt vui vẻ. Nhất là thời điểm nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, trong nụ cười của nàng rõ ràng có ý tứ trêu tức. Băng Đế cách đó không xa lại một điểm đều cười không nổi, nàng cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm, vạn lần không nghĩ tới, từ trong miệng Tuyết Đế sẽ nói ra lời như vậy. Ba ba, ngươi thế nào rồi? Tuyết Đế cười nói tự nhiên nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dùng sức nuốt một hớp nước miếng, trở tay chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi là đang gọi ta. Tuyết Đế, trò đùa này thế nhưng không vui. Tuyết Đế trợn mắt nhìn hắn một cái. Nói, ai đùa giỡn với ngươi? Ta chính là đang gọi ngươi. Thế nào, ngươi không dám đáp ứng? Ngươi quên sao? Ta vừa rồi đã đem vị trí cực bắc băng nguyên chi chủ truyền cho A Thái. Từ một khắc này bắt đầu, ta đã không còn là đế vương nơi đây, cũng không phải là Tuyết Đế, ta là tuyết nữ ngươi thủ hộ lấy, từng chút lớn lên. Hoắc Vũ Hạo vạn lần không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyển biến to lớn như vậy. Hắn vừa mới còn đang vì bản thân cùng Tuyết Đế xa lánh mà khó chịu, mà một khắc này, Tuyết Đế liền cho hắn một cái kinh hỉ to lớn. Ánh mắt Tuyết Đế trở nên nhu hòa. Vũ Hạo, ta quả thật khôi phục ký ức, nhưng mà, trong đoạn thời gian dài ta mất trí nhớ, chúng ta cùng một chỗ phát sinh đủ loại sự tình lại sớm đã khắc sâu trong trí nhớ của ta. Ta sẽ không quên thời điểm chúng ta cùng một chỗ trải qua tất cả. Trong lòng ta, ngươi chính là ba ba của ta, không có quan hệ gì với tuổi tác, chỉ là cảm giác, đúng vậy, chính là một loại cảm giác. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng lại nhiều hơn mấy phần thương cảm. Ngươi biết không, thời điểm ta đi tới thế giới này chỉ cô độc một người, là phần cô độc này để ta tính tình băng lãnh. Ta chính là trời sinh trời nuôi băng thiên tuyết nữ, dù là hồn thú cực bắc băng nguyên nhỏ yếu đến đâu đều có cha mẹ của mình. Thế nhưng, ta lại không có phụ mẫu. Hoặc phải nói là, cha mẹ của ta chính là cực bắc băng nguyên. Ta chưa hề hưởng thụ qua phụ mẫu mang tới ấm áp. Thế nhưng, trên người ngươi, ta lại cảm nhận được. Ta có thể cảm nhận được phần yêu mến của ngươi đối với ta. Ở cùng với ngươi, dù là ngươi nhìn ta bằng ánh mắt ôn hòa, đều sẽ làm ta đặc biệt vui vẻ. Mặc dù đoạn thời gian kia ta mất đi ký ức, nhưng khi ta khôi phục ký ức về sau, ta lại phát hiện, trong tất cả trí nhớ của ta, chỉ có đoạn thời gian ở cùng với ngươi là vui sướng, vui vẻ nhất. Cho nên, trong lòng ta, ngươi chính là phụ thân của ta, điều này vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Vài ngày nay, từ khi ta khôi phục ký ức, ta liền có thể cảm giác được trong lòng ngươi lo lắng. Ngươi cũng không cần sợ, ta là Tuyết Đế, nhưng cũng càng là tuyết nữ của ngươi. Cùng so sánh, ta càng nguyện ý làm tuyết nữ của ngươi. Ba ba, ngươi nguyện ý thu ta làm con gái của ngươi không? Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo rõ ràng có quắp, nữ nhi, thu một đời Tuyết Đế, băng thiên tuyết nữ. Thập đại hung thú xếp hạng thứ ba, tu vi 70 vạn năm làm nữ nhi, trời ạ, cái thế giới này là thế nào? Mặc dù lúc trước hắn trong lòng đối với Tuyết Đế tràn ngập không nỡ, thế nhưng, khi Tuyết Đế đứng ở trước mặt hắn, thanh tú động lòng người đối với hắn nói, muốn làm nữ nhi của hắn, hắn phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là muốn chảy máu mũi. Chuyện này, quả thật. Tuyết Đế bĩu môi, nói, ba ba, ngươi không cần ta nữa sao? Ta nhưng chính là hài tử không nhà để về. Tuyết Đế vốn liền tuyệt mỹ, hơn nữa hết thảy đều phát ra từ thật lòng. Mặc dù nàng bây giờ nhìn qua là đại cô nương hoàn toàn phát dục, thế nhưng, thanh âm, ánh mắt cùng ngữ điệu kia đều cùng tiểu tuyết nữ lúc trước không khác nhau chút nào. Đương nhiên muốn. Hoắc Vũ Hạo thốt ra. Vậy là tốt rồi. Tuyết Đế hì hì cười một tiếng, bay đến, hai tay ôm lấy cánh tay Hoắc Vũ Hạo. Mấy ngày nay khôi phục ký ức về sau, ta trang bức cũng thật vất vả. Vẫn là làm tuyết nữ càng tốt hơn. Chuẩn xác mà nói, hẳn là phần ký ức thuộc về tuyết nữ để ta chân chính tìm lại bản thân. Lúc đầu ta là có chút không nỡ nhường ra vị trí chủ nhân cực bắc băng nguyên, nhưng mà, bây giờ ta lại cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, tất cả trách nhiệm đều không còn, về sau ta liền muốn thật vui vẻ vì bản thân mà sống. Loại cảm giác này quả thật quá tốt. Ngươi nói đúng không? Ba ba. Hoắc Vũ Hạo kỳ thật rất muốn nói với nàng, có thể hay không đừng gọi ta là ba ba. Dù sao, hắn cùng Tuyết Đế xem ra tuổi tác cơ hồ không sai biệt lắm. Tuyết Đế gọi như vậy, hắn cảm giác quả thật quá quái dị. Thanh âm Băng Đế từ phía sau truyền đến, Tuyết Nhi, tỷ, tỷ gọi hắn là cha. Vậy ta làm sao? Tuyết Đế xoay người, hướng Băng Đế hì hì cười một tiếng, nói, vậy ta liền mặc kệ. Ta đều đã tìm được người yêu cho muội, Băng Nhi. Không quan hệ, chúng ta có thể kêu theo sở thích. Dù sao muội đều gọi tên hắn nha. Ta thật vất vả mới tìm được một phần thân tình. Băng Nhi, muội không vì ta cao hứng sao? Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Băng Đế cười khổ nói, chỉ là, xảy ra chuyển biến bất thường như vậy, ta quả thật cảm thấy có điểm lạ. Tuyết Đế một miệng cười, nói, không có gì kỳ quái. Ta vẫn là ta vẫn là Tuyết Nhi trong lòng muội, không có gì thay đổi. Tiểu Bạch, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không nhanh gọi ông ngoại, ngươi không phải trước kia vẫn nghĩ để ta làm mụ mụ ngươi sao? Tốt, mụ mụ bây giờ nhận lấy ngươi. Ngoại, ông ngoại. Băng Hùng Vương ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, nó đương nhiên cảm giác được, Hoắc Vũ Hạo trên thực tế chính là một tên nhân loại. Thế nhưng, Tuyết Đế trong lòng bản thân vô cùng sùng kính, vậy mà nhận một nhân loại làm ba ba. Chuyện này, quả thật. Đừng nói nó, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy vô cùng quái dị, hôm nay hắn đột nhiên có nữ nhi, hơn nữa cảm giác vẫn là rất chính thức, sau đó còn có cháu ngoại, phải biết, hắn còn chưa kết hôn. Trong lúc nhất thời, không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Quả thật quá quái lạ, thế nhưng, hắn còn không thể không nhận lấy. Ngoan! Tuyết Đế vỗ vỗ cái mũi Băng Hùng Vương, tay phải vung lên không. Một đạo băng tinh màu lam đậm liền lơ lửng xuất hiện trước mặt Băng Hùng Vương. Là ông ngoại ngươi đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Băng Hùng Vương ngẩn ngơ, khi nó thấy rõ ràng đồ vật trước mắt là cái gì, lập tức trừng lớn một đôi mắt gấu. Đây là... Vạn Năm Huyền Băng Tủy. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Như thế nào? Ông ngoại ngươi đại hào phóng đi. Hào phóng, quá hào phóng. Ông ngoại ngài tốt, cảm ơn ông ngoại. Hai câu này nó rõ ràng liền kêu thuận miệng nhiều. Nhìn lấy Vạn Năm Huyền Băng Tủy, dùng sức nuốt nước bọt, một bộ dáng vẻ thèm chảy nước miếng. Bất quá, không đợi nó nâng lên tay gấu đi thu hoạch, Vạn Năm Huyền Băng Tủy liền bị Tuyết Đế một lần nữa thu hồi lại. Ngươi còn phải chờ một chút, bây giờ còn không thể hấp thu. Nó dùng để giúp ngươi ổn định bản nguyên linh thức. Như vậy, Vi Nương trước nói với ngươi tình huống hiện tại một chút. Ta cùng Băng Nhi A-di của ngươi đều đã cùng ông ngoại ngươi dung hợp lại cùng nhau. Đơn giản mà nói, chính là chúng ta đem bộ phận lực lượng của bản thân cùng ông ngoại ngươi kết hợp với nhau. Ông ngoại ngươi là nhân loại, ngươi hẳn cảm giác được đi. Hắn là nhân loại có thiên phú nhất đương kim thiên hạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuyết Đế nghiêm túc nói, tương lai, chúng ta sẽ cùng một chỗ trợ giúp hắn xung kích thần cấp. Một khi ông ngoại ngươi thành thần, chúng ta cũng liền đều có thể tiến vào thần giới, lại không bị thế giới này hạn chế. Cho nên, ngươi cũng phải cùng ông ngoại ngươi dung hợp, lúc đó lại dùng Vạn Năm Huyền Băng Tủy, bảo đảm linh thức của ngươi không có vấn đề gì cả. Được. Mẫu thân, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta đều nghe ngươi. Dù sao ngươi sẽ không hại ta. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi bất công A Thái nữa nha, hiện tại xem ra, quả thật là bất công, bất quá, ngài vẫn là hướng về ta. A Thái tên kia liền không có cơ hội thành thần, ha ha, qua ha ha, ta thật vui vẻ. Trái tim của Hoắc Vũ Hạo có chút cảm giác chịu không nổi, Băng Hùng Vương cảm giác quả thật là ngây ngô vô cùng, gia hỏa này liền không có chút nào lo lắng bản thân xung kích không thành công sao. Bây giờ hắn có chút minh bạch vì sao Tuyết Đế muốn đem Cực Bắc Băng Nguyên vị trí chuyển cho Thái Thản Tuyết Ma Vương, mà không phải nó. Tuyết Đế hướng nó nhẹ gật đầu, nói, ngươi nguyện ý liền tốt, sự tình này phải bỏ qua bản thể. Nhất định phải do ngươi hoàn toàn tự nguyện, không chút nào có thể miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, ta không có chút nào miễn cưỡng. Băng Hùng Vương cao hứng bừng bừng nói. Tuyết Đế nói, tốt, vậy ngươi trước hết hồi tộc bàn giao một cái đi. Vừa đi, chỉ sợ về sau cũng không có thời gian trở về. Được rồi. Băng Hùng Vương đáp ứng một tiếng, quay đầu liền hứng thú bừng bừng chạy đi. Băng Đế bật cười nói, Tiểu Bạch thật đúng là ngây ngô. Nhiều năm một điểm đều không thay đổi. Bất quá, nó cũng chính là đối với ngươi mới có phần tuyệt đối tín nhiệm này. Tuyết Đế mỉm cười nói, ba ba ngưng tụ thành tinh thần hồn hạch, tinh thần lực có thể lại dung nạp một cái hồn linh. Chúng ta trước hết chiếm trước vị trí lại nói, tránh khỏi hắn lấy chỗ cho vũ hồn linh mâu. Lấy năng lực của Tiểu Bạch đủ để đảm đương hai vòng hồn hoàn thứ 8, thứ 9. Chờ ba ba tu luyện tới bát hoàn, liền có thể cùng nó hoàn thành dung hợp. Sau đó ta sẽ giúp Tiểu Bạch áp chế một bộ phận lực lượng. Đợi đến lúc ba ba đột phá 90 cấp hồn lực, liền trực tiếp trở thành đệ cửu hồn hoàn vũ hồn cực hạn băng. Có Vạn Năm Huyền Băng Tủy, ta có niềm tin tuyệt đối. Hoắc Vũ Hạo một mặt cười khổ nói, Tuyết Đế, xưng hô có thể sửa lại hay không, ta. Băng Đế lập tức ở bên này rất tán thành dùng sức gật đầu. Sửa một chút đi, ta cũng sắp chịu không được. Tuyết đế liếc Hoắc Vũ Hạo một cái, nói, ngươi về sau không nên nghi thần nghi quỷ, ta liền đổi. Đừng quên, ta là hồn linh đầu tiên của ngươi, mang cho ngươi nhiều đến 4 vòng hồn hoàn, nói cách khác, trên thực tế ta cùng ngươi dung hợp là chặt chẽ nhất. Hơn nữa, lúc trước bởi vì có vị lão sư kia của ngươi thiêu đốt thần thức làm môi giới, ta cùng ngươi tinh thần tương thông, cho nên, hết thảy tâm ý của ngươi ta đều có thể cảm thụ được. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, đúng, bản thân thế nào đem chuyện này quên mất. Trước kia một mực chính là dựa vào tâm niệm đến chỉ huy tuyết nữ. Chỉ khi tuyết đế khôi phục ký ức về sau, sự tình liền biến thành song phương hướng. Không hề nghi ngờ, chính là bởi vì tuyết đế cảm nhận được tâm ý cùng cảm xúc biến hóa của hắn lúc trước, mới có sự tình này. Tuyết đế bay đến bên người hắn, được rồi, ta vẫn là gọi tên ngươi đi, ngươi vẫn gọi ta là tuyết nữ. Như vậy cũng không xa lạ, cũng sẽ không cảm thấy quái dị đi. Ừm, được. Hoắc Vũ Hạo liên tục gật đầu. Gọi tuyết nữ tốt, tự nhiên nhất. Ánh mắt băng đế lúc lại trở nên có chút quái dị, nếu như nhất định phải phân biệt, trong ánh mắt của nàng, thì thật là có chút thành phần đố kỵ. Tuyết đế hướng Hoắc Vũ Hạo nói, bọn chúng trở về còn cần một đoạn thời gian, ngươi trước ở đây tu luyện một hồi đi. Hoàn cảnh cực bắc chi địa thích hợp ngươi tu luyện nhất. Được. Vấn đề tuyết đế đã giải quyết, lúc này Hoắc Vũ Hạo tâm tình thật tốt. Khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, lập tức liền tiến vào trạng thái tu luyện, ở đây đã là khu vực hạch tâm cực bắc, nhiệt độ cực thấp. Người bình thường ở đây chỉ sợ chỉ thời gian vài lần hô hấp liền sẽ biến thành tượng băng. Chính là ở loại hoàn cảnh kỳ hàn vô cùng này, hàm lượng băng nguyên tố muốn so với địa phương bình thường phải hơn rất nhiều. Vũ hồn cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo lúc vừa mới bắt đầu cũng chỉ dung hợp một bộ phận lực lượng của băng đế, cũng không đủ thuần túy. Nhưng mà, theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn dần dần cùng hồn lực bản nguyên của băng đế dung hợp. Thực lực bản thân tăng lên, thuộc tính cực hạn băng của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Nhất là sau này lại cùng tuyết đế dung hợp, lấy tuyết đế làm hồn linh về sau, cực hạn băng của hắn liền càng thêm một bước tăng lên. Nhưng mà, trong cả quá trình, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là không đối mặt vấn đề. Ví dụ như lần đó tuyết đế rót vào hắn băng thuộc tính thiên địa nguyên lực, liền đã từng khiến hắn trong một khoảng thời gian trở thành người tàn tật. Mà lần trước sau khi hấp thu vạn năm huyền băng tủy, tình huống bản thân Hoắc Vũ Hạo liền lại có bay vọt về chất. Loại bay vọt này cũng không chỉ là ngoài mặt có thể miêu tả, mà ở chỗ bản thân hắn đối với cực hạn băng cảm ngộ. Cùng trong quá trình cảm ngộ này, cực hạn băng cũng càng tới sát mức cực hạn. Trên thực tế, bất kỳ sự vật cực hạn nào đều là một loại hình dung, cũng không có khả năng hoàn toàn đạt tới cực hạn, tựa như cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo cũng tốt, tuyết đế cùng băng đế cực hạn băng cũng được, bọn hắn trên thực tế cũng không thể chân chính đạt tới trình độ độ không tuyệt đối. Nhưng mà, theo thực lực tăng lên, đối với cực hạn băng thể ngộ, bọn hắn đều đang không ngừng hướng phương hướng kia tới gần. Trước âm 100 độ. Băng thuộc tính hồn sư đều có khả năng đạt tới, đồng thời để hồn kỹ của bản thân cũng đạt tới loại tầng thứ đó. Thế nhưng, theo nhiệt độ giảm xuống, liền sẽ không ngừng có người bị đào thải. Âm 150 độ về sau, mỗi một độ giảm xuống cần trả giá liền không chỉ là cố gắng, càng quan trọng là thiên phú cùng phẩm chất vũ hồn của bản thân. Cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ bản chất không ngừng biến hóa. Băng đế lúc trước thời kỳ cường thịnh có thể đạt tới nhiệt độ thấp nhất, có thể thấp đến khoảng âm 190 độ, mà tuyết đế có thể đạt tới, lớn ước chừng âm 205 độ, chính là cực hạn bọn hắn có thể đạt tới, mà đó cũng cơ hồ là cực hạn trong toàn bộ đại lục băng thuộc tính hồn thú, hoặc là hồn sư am hiểu băng thuộc tính có khả năng đạt tới. Vũ hồn cực hạn băng, thì thật chính là thời điểm phóng thích vũ hồn, hồn kỹ có khả năng đạt tới trung cực nhiệt độ thấp hơn âm 150 độ. Lúc trước, thời điểm Hoắc Vũ Hạo mới vừa cùng băng đế hoàn thành dung hợp còn làm không được một điểm này, mà theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn cũng đang hướng tới điểm này. Mà tới bây giờ, nhiệt độ thấp nhất hắn có khả năng đạt tới đã thấp hơn nhiều. Mặc dù còn không thể cùng băng tuyết nhị đế thời kỳ cường thịnh so sánh, nhưng bây giờ Hoắc Vũ Hạo dung hợp vạn năm huyền băng tủy về sau, cũng có thể đem bản thân hồn kỹ thả ra khống chế nhiệt độ thấp nhất khoảng âm 165 độ. Đã là tầng thứ cực hạn băng chân chính. Nhất là đoạn thời gian gần đây, tuyết đế từ trong ngủ mê tỉnh lại, đối với hắn tiến hành một loạt chỉ điểm, dựa vào sự giúp đỡ của tuyết đế, Hoắc Vũ Hạo đối với cực hạn băng thể ngộ cũng đang không ngừng sâu sắc. Cũng không phải nói là băng đế trước kia không chỉ điểm qua hắn, nhưng tình huống băng đế cùng tuyết đế khác biệt. Băng đế mặc dù hóa thân thành vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo, nhưng nàng bản thân dù sao xuất thân hồn thú, là băng bích đế hoàng hạt. Phương thức tu luyện cùng đối với băng thuộc tính trưởng khống, thể ngộ của băng bích hạt cùng nhân loại có khác biệt rất lớn. Mà tuyết đế là băng thiên tuyết nữ, mặc dù cũng thuộc phạm trù hồn thú, nhưng trên thực tế, nàng có thể tính là thiên địa tinh hoa sinh linh, cùng nhân loại là vạn vật chi linh 10 phần giống nhau. Cho nên, nàng đối với Hoắc Vũ Hạo chỉ điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng liền lại càng dễ tiếp nhận hơn nhiều. Tuyết đế kỳ thật nói cho Hoắc Vũ Hạo một điểm rõ ràng nhất, chính là hắn trước kia đối với linh mâu của bản thân quá mức ỷ lại. mà bây giờ, linh mâu của hắn đã trưởng thành đến trình độ nhất định, ngay cả tinh thần hồn hạch đều đã ngưng tụ thành hình. Muốn tiếp tục tăng lên, cần hao phí tinh lực tất nhiên sẽ tăng lên cấp số nhân. Mà dưới tình huống này, vũ hồn cực hạn băng của hắn kỳ thật cũng không được hắn hoàn toàn khai phát cùng sử dụng. Cho nên, muốn càng thêm một bước tăng chỉnh thể thực lực lên, tăng cường vũ hồn thứ hai liền là điều tất yếu. Nhất là bản thân hắn đối với vũ hồn cùng băng thuộc tính thể ngộ càng là như vậy. Như Tuyết Đế đã nói, khu vực hạch tâm cực bắc trải nghiệm băng áo nghĩa quả thật là muốn so với địa phương khác dễ dàng hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo buông lỏng thân thể, Huyền Thiên Công tự nhiên vận chuyển, vũ hồn hoán đổi thành băng bích đế hoàng hạt, Huyền Thiên Công tự nhiên vậy mà biến thành hàn lưu trong cơ thể. Vũ hồn linh mâu mặc dù phong bế, nhưng lực khống chế tinh thần cường đại vẫn còn đó. Hoắc Vũ Hạo không trực tiếp đi tu luyện, mà là tận khả năng buông lỏng bản thân, yên lặng đi cảm thụ biến hóa của băng xung quanh thân thể. Băng là thủy chi kiên ngạnh, nước nhu hòa tầm bổ vạn vật, là sinh mệnh chi nguyên. Nhưng băng lại có thể khiến sinh mệnh kết thúc. Nước cùng băng, nói theo một ý nghĩa nào đó, không chỉ là nhiệt độ biến hóa, càng là sinh cùng tử chuyển biến. Yên lặng cảm thụ, yên lặng thể ngộ. Toàn bộ linh hồn và thể xác Hoắc Vũ Hạo đều vùi đầu vào trong cảm thụ. Tuyết Đế đứng bên người hắn, mấp máy mỹ mâu, đồng dạng đang yên lặng cảm thụ, nàng cảm thụ là Hoắc Vũ Hạo cảm xúc cùng thân thể biến hóa. Nàng đứng ở nơi đó, lộ ra rất điềm tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Không có vẻ băng lãnh ngày xưa, cảm giác giống như thê tử thủ hộ lấy người yêu của bản thân. Băng Đế đứng ở một bên nhìn có chút ngẩn người, nàng cũng không hiểu vì sao Tuyết Đế sẽ đối với Hoắc Vũ Hạo tốt như vậy. Cái loại cảm giác này đã hoàn toàn thoát ly hợp tác. Chẳng lẽ nói, Tuyết Đế thích hắn? Không có khả năng, không thể nào. Tuyết Đế chính là băng thiên tuyết nữ, thiên địa tinh linh. Sao có thể thích nhân loại? Nhưng nàng danh xưng kia, Băng Đế bây giờ suy nghĩ lại thời điểm bộ dáng Tuyết Đế trước đó gọi Hoắc Vũ Hạo ba ba, còn có chút tê cả da đầu. Không nên nghĩ quá nhiều. Hết thảy tùy tâm là được. Một đạo quang ảnh lặng yên từ trên người Hoắc Vũ Hạo phiêu đãng ra, rơi bên người Băng Đế. Chính là Thiên Mộng Băng Tầm hóa thân hình người. Ai cần ngươi lo? Băng Đế tức giận nói. Thiên Mộng Băng Tầm cười hắc hắc, nói, vấn đề tình cảm, tự nhiên là phải tư vấn ta đi. Ta rất lợi hại. Ngươi lợi hại chỗ nào đây? Băng Đế một mặt khinh thường nói. Thiên Mộng Băng Tầm đắc ý nói, ta đương nhiên lợi hại, nàng xem, ta trong lúc bất chi bất giác liền đã để nàng yêu ta, chẳng lẽ ta còn không lợi hại? Ngươi có thể diện không? Băng Tầm nhất tộc chúng ta nào có mặt mũi? Thiên Mộng ca rất tùy ý nói. Ta thật muốn bóp chết ngươi. Băng Đế nghiêng đầu sang chỗ khác, hung dữ nhìn lấy hắn. Thiên Mộng ca thâm tình ngắm nhìn đôi mắt của nàng. Nàng bỏ được sao? Cút! Băng Đế hai tay nâng lên, liền muốn đem hắn đẩy ra. Thiên Mộng Băng Tầm lại là lật cổ tay một cái, bắt lấy cánh tay của nàng, rất là tự nhiên đưa nàng kéo vào ngực mình. Ngươi! Băng Đế tức giận muốn tránh thoát, nhưng mà, Thiên Mộng ca cúi đầu xuống, liền hôn môi nàng. Lập tức, Băng Đế toàn thân đều bốc lên quang điện xanh lục bát ngát, sau đó, thân thể của nàng liền hoàn toàn cứng nhắc. Nếu có hồn thú cực bắc chi địa nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ lập tức hóa đá. Băng Đế, thế nhưng là Băng Đế, tồn tại gần với Tuyết Đế trong cực bắc chi địa, cường giả mạnh nhất băng bích hạt nhất tộc. Nàng lại bị hôn rồi. Thiên Mộng Băng Tầm vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một chút đánh lén. Thế nhưng, rất nhanh Thiên Mộng ca liền phát hiện, thân thể lập tức cứng nhắc của Băng Đế cũng không phản kháng. Hai tay thậm chí còn bắt lấy vạt áo trước ngực do hắn dùng linh thức huyễn hóa ra thật chặt. Thiên Mộng ca làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, nguyên bản lướt qua liền thôi lập tức biến thành sâu sắc nghiên cứu. Hôn phải nói là một phen nhiệt tình long trời lở đất. Thân thể của Băng Đế dần dần từ cứng nhắc biến thành mềm đi, hai tay mặc dù vẫn như cũ khước từ tượng trưng trước ngực Thiên Mộng Băng Tầm, nhưng lại cuối cùng không đem hắn đẩy ra. Tuyết Đế ngẩng đầu nhìn hai người một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt lại, không đi nhìn bọn hắn. Ngay cả Băng Đế chính mình cũng không biết là bị hôn bao lâu mới phản ứng lại. Đợi lúc nàng dùng sức đem Thiên Mộng ca đẩy ra, khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Thiên Mộng ca lúc này biểu hiện phải nói là đặc sắc. Trên mặt một bộ dáng ủy khuất, giống như hài tử làm sai chuyện cúi đầu. Băng băng, ta sai. Băng Đế nguyên bản xấu hổ đan xen một chút tâm tình phức tạp biến hóa, liền muốn phát tác, thế nhưng, nhìn lấy bộ dáng của hắn. Không khỏi sững sờ một chút, câu đầu tiên muốn phát tác lại không thể nói ra, vô thức hỏi, ngươi sai cái gì rồi? Thiên Mộng Băng Tầm cúi đầu nói, ta, nụ hôn đầu của ta quá qua loa liền cho nàng. Băng băng, nàng phải phụ trách ta. Băng Đế ngẩn người, ngay sau đó liền lớn tiếng cả giận nói, đánh rắm, lão nương chẳng lẽ không phải nụ hôn đầu tiên? Quả nhiên là nụ hôn đầu tiên. Thiên Mộng ca lập tức ngẩng đầu. Một mặt kinh hỉ, ngay cả con mắt đều trở nên sáng ngời. Ngươi, muốn, chết, sao? Khí tức trên người Băng Đế lập tức tăng vọt, lần này, không phải là muốn làm cho có, mà là rất có xu thế chân chính bộc phát. Ngừng. Băng băng, tỉnh táo. Ta phân tích một chút tình huống hiện tại của Tuyết Đế cho nàng. Thiên Mộng Băng Tẩm lại như trở mặt, lập tức biến thành bộ dáng trịnh trọng. Băng Đế nguyên bản đều đã nâng tay lên. Đối mặt với loại tính tình của hắn, cuối cùng không đánh ra được. Ngươi nói, Băng Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Mộng Băng Tẩm trịnh trọng mà nói, loại tình huống của Tuyết Đế kỳ thật rất bình thường. Lúc trước, nàng muốn trùng tu thành người, tìm kiếm một con đường khác, cũng bởi vì nàng đã thật sự hiểu. Làm hồn thú, cho dù bản thân nàng cường đại hơn nữa, dù giống đế thiên đột phá 8 lần bình cảnh, cuối cùng cũng không có khả năng đột phá hạn chế của thế giới này, đạt đến tầng thứ thần giới. Bởi vì hồn thú căn bản cũng không khả năng hoàn thành, chỉ lấy thân phận của nhân loại trùng tu mới có khả năng đột phá. Nhưng mà ai biết, nàng tràn ngập hy vọng, lại gặp nhân loại ti bỉ, đem hóa thân phôi thai của nàng mang đi. Lúc đó, nàng đau đến không muốn sống, rất có thể liền sẽ trở thành hồn hoàn của hồn sư nhân loại. Là Vũ Hạo lúc này cứu nàng, mà lúc đó Tuyết Đế còn không có mất đi ý thức, nàng vẫn cường đại. Dưới bất đắc dĩ, nàng sau khi toàn lực bộc phát, dung hợp trong cơ thể Vũ Hạo, bị Vũ Hạo mang đi. Từ đó chân chính tiến vào trong xã hội loài người. Sau đó không lâu, bởi vì Vũ Hạo hấp thu Dương Hàn Ngọc dẫn phát lực lượng bản nguyên áp xúc của nàng, khiến nó triệt để bộc phát. Từ đó dẫn xuất dung hợp hồn linh. Vì thế, lão sư của Vũ Hạo trả giá đại giới thiêu đốt mảnh vỡ thần thức, triệt để rời khỏi thế giới này. Mặc dù Tuyết Đế không có nói rõ, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng cho rằng bản thân thua thiệt Vũ Hạo. Hơn nữa, nàng trở thành Tuyết Nữ về sau, Vũ Hạo đối với nàng đủ loại yêu mến, cùng một chỗ thời gian dài, chắc chắn sẽ có tình cảm. Mà Tuyết Đế nguyên lai là băng thiên Tuyết Nữ, ở cực Bắc Chi Địa, tất cả hồn thú đối với nàng đều chỉ có kính sợ, trên người Vũ Hạo, nàng cảm nhận được thân tình trước nay chưa từng có. Thời điểm vẫn là tiểu Tuyết Nữ, nàng là thật đem Vũ Hạo xem như phụ thân, cho nên lúc gọi ba ba mới có thể tự nhiên như vậy. Mà bây giờ Tuyết Đế lựa chọn, một cái là bởi vì nàng chán ghét cuộc sống cô tịch nơi này, càng thêm hướng tới xã hội loài người. Còn có một cái nguyên nhân chính, ta cho rằng, nàng rất có thể là không có cách nào rời khỏi Vũ Hạo. Nàng cùng Vũ Hạo dung hợp, thậm chí muốn so với hai người chúng ta trình độ càng sâu. Băng Đế giật mình, nói, sao có thể? Ta cùng Vũ Hạo thế nhưng là vũ hồn dung hợp. Bản thân ngươi cũng kém không nhiều, ngươi ngay cả tinh thần bản nguyên của bản thân đều cùng Vũ Hạo dung hợp. Trình độ dung hợp của chúng ta như thế nào không sâu bằng Tuyết Đế? Thiên Mộng Băng Tẩm cười hắc hắc, nói, nàng cũng không biết đi. Nàng quên một sự tình quan trọng, ta đã nói, thời điểm Tuyết Đế trở thành hồn linh của Vũ Hạo, lão sư của Vũ Hạo, vị tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư, thế nhưng thiêu đốt mảnh vỡ thần thức của bản thân. Vô luận thế nào mà nói, lão cũng đã là tồn tại nửa bước thành thần. Dưới tình huống này, nàng cho rằng lấy mảnh vỡ thần thức làm môi giới tiến hành dung hợp, trình độ sẽ không sâu. Ta có thể cảm giác được, Tuyết Đế cùng Vũ Hạo thậm chí có loại cảm giác huyết mạch tương liên là chúng ta đều không có. Nói cách khác, nàng rất có thể ngay cả bản nguyên đều trở thành một bộ phận của Vũ Hạo. Làm lão sư lấy đại giới là đánh đổi mạng sống, cũng nên mang đến cho đệ tử bản thân điểm phúc lợi đi. Mà dưới tình huống này, cảm giác thân cận của Tuyết Đế đối với Vũ Hạo tự nhiên liền muốn càng thêm mãnh liệt. Nghe Thiên Mộng Băng Tẩm một phen phân tích, Băng Đế không thể nghi ngờ đã đem chuyện trước đó mình bị chiếm tiện nghi cấp tốc quên mất, lập tức lâm vào suy tư. Thiên Mộng Băng Tẩm hiên ngang lẫm liệt mà nói, tốt, băng băng, ta cũng phải về trong cơ thể Vũ Hạo tu luyện đây. Vạn năm huyền băng tủy của ta còn không có hoàn toàn dung hợp nha. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, liền một lần nữa trở về trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến nửa ngày sau, Băng Đế mới đột nhiên kịp phản ứng, mình bị tên bại hoại chiếm tiện nghi còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Thế nhưng, bây giờ Vũ Hạo đang đứng ở trạng thái tu luyện, nàng cũng không thể náo loạn trong tinh thần hải của hắn. Lập tức tức giận đến bĩu môi. Bất quá, vừa nghĩ tới quá trình trước đó Thiên Mộng Băng Tẩm hôn nàng, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên, trừ xấu hổ ra, ít nhiều còn có một tia ngọt ngào. Khi Hoắc Vũ Hạo từ trong minh tưởng tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên thông suốt, trong thời gian ngắn ngủi, hắn phảng phất cảm giác được mình đã biến thành một khối băng, cảm thụ được băng hằng cổ xa xưa. Bất quá, sau khi hắn mở mắt ra nhìn, lập tức liền phát hiện, chỉ sợ khoảng thời gian ngắn ngủi này là do hắn tự ước chừng mà thôi. Bởi vì, xung quanh hắn đã đứng đầy một đám thái thản tuyết ma như là băng trụ. Thái thản tuyết ma vương ở vị trí đầu tiên, bên người hắn cách đó không xa, chính là băng hùng vương Tiểu Bạch. Hiển nhiên, bọn chúng trở về tộc quần bàn giao đều đã hoàn thành. Ngươi tỉnh, lần minh tưởng này hiệu quả rất không tệ. Tuyết Đế đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, mặt mỉm cười nói. Nhìn lấy nét cười trên mặt nàng, vô luận là thái thản tuyết ma hay là băng hùng vương cũng không khỏi có chút ngẩn người. Tuyết Đế cười rồi. Nàng lúc nào thích cười? Lần trước thấy nàng cười qua, hình như cũng chính là vì tên nhân loại yếu đuối trước mắt a. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, hướng Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không biết bản thân thể ngộ bao nhiêu thứ, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Tuyết Đế nói, còn phải đợi thêm một hồi chúng ta mới có thể đi. Băng Nhi cũng đã hồi tộc, nàng lần này rời khỏi, đồng dạng không biết có thể trở về hay không, chuyện trong tộc cũng nên bàn giao một chút. Được. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ động, dung hợp vạn năm huyền băng tủy về sau, bản nguyên của băng đế quả nhiên đã là hoàn toàn củng cố, vậy mà có thể rời khỏi bản thân hắn khoảng cách khá xa. Tuyết Đế cùng hắn tâm ý tương thông, tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nhẹ gật đầu, nói, chỉ ít trong phạm vi khu vực hạch tâm cực bắc là có thể. Nhưng không thể thời gian quá dài. Dù sao bọn hắn bản nguyên đều trên người ngươi. Sau khi rời đi thời gian quá dài, linh thức liền sẽ bắt đầu trở nên hư nhược. Bởi vì chúng ta chỉ có trên người ngươi, mới có thể đi vào khôi phục, mà rời khỏi thân thể của ngươi về sau, chỉ có thể là thuần túy tiêu hao. Thì ra là thế. Hoắc Vũ Hạo giật mình nói. Băng đế cũng không để bọn hắn chờ đợi quá lâu, chưa tới một canh giờ, nàng đã hóa thành một đạo bích quang trở về. Bất quá, nàng cái gì cũng không nói, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Hoắc Vũ Hạo. Cùng tộc nhân biệt ly hiển nhiên để tâm tình của nàng có chút áp lực. Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma nhìn thấy băng đế vậy mà liền dung nhập trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, không khỏi cũng trừng con mắt khổng lồ của bọn chúng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ phát sinh chuyện gì, Tuyết Đế lại thản nhiên nói, tốt, chúng ta xuất phát. Vừa nói, nàng kéo Hoắc Vũ Hạo phi thân lên, trực tiếp rơi trên bờ vai rộng của Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu ngồi lên Băng Hùng, ngồi trên đầu vai Băng Hùng Vương cảm giác giống như ngồi trên một tòa núi nhỏ. Bên cạnh còn có Thái Thản Tuyết Ma Vương to lớn. Thái Thản Tuyết Ma Vương, bây giờ nhưng đã là chủ nhân cực Bắc Băng Nguyên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo quay đầu hướng Tuyết Đế hỏi. Tuyết Đế, ngươi là muốn nhờ Thái Thản Tuyết Ma tới giúp ta đối phó người của đế quốc Nhật Nguyệt. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, sức mạnh cá nhân ngươi quá đơn bạc, mà đế quốc Nhật Nguyệt dám can đảm xâm lấn phạm vi cực Bắc Băng Nguyên của ta, vốn chính là địch nhân của chúng ta, đối với chúng ta mà nói, chỉ là chuyện bổn phận phải làm mà thôi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, chưa hề nói cái gì. Tuyết Đế lại quay đầu đi chỗ khác, không cùng hắn đối mặt. Nhìn lấy bên mặt tuyệt mỹ của nàng, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi dâng lên một tia ôn nhu. Đây cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là bởi vì hắn nhớ lại tiểu tuyết nữ trước kia. Đối với hắn mà nói, tiểu tuyết nữ giống như nữ nhi, cũng giống như muội muội. Mà tuyết nữ bây giờ thì sao? Tỷ tỷ. Nghĩ đến tỷ tỷ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi đau xót, bao ngày qua, không biết tiểu đào tỷ bây giờ như thế nào. Sau lần từ biệt đó, Thu Nhi vì bản thân hiến tế, lúc ấy tâm tình của mình ở vào trạng thái vô cùng không ổn định. Về sau lại phải đối mặt tinh đấu đại xâm lâm thú triều. Trong lúc nhất thời không thể không chạy về thành Sử Lai Khắc, về sau lại đối mặt đế quốc Nhật Nguyệt mang tới đại chiến. Không biết tiểu đào tỷ đang ở đâu. Lần trước mặc dù giúp nàng áp chế tà hỏa, thế nhưng, thời gian dài trôi qua, tà hỏa của nàng không phải đã lại lần nữa phát tác chứ? Nàng có phải đã tham dự vào chiến tranh đế quốc Nhật Nguyệt nhằm vào đế quốc Thiên Hồn hay không? Nếu là như vậy, bản thân nên như thế nào đến đối mặt nàng? Vô luận như thế nào, đều phải đưa nàng cứu ra mới được. Có đoạn thời gian kinh lịch gần đây, Hoắc Vũ Hạo đã có nắm chắc giúp Mã Tiểu Đào triệt để giải quyết vấn đề tà hỏa. Trong đó, Vạn Năm Huyền Băng Tủy hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, hắn chỉ cần đem Vạn Năm Huyền Băng Tủy chưa hoàn toàn tiêu hóa trong cơ thể bản thân dung nhập vào trong cơ thể Mã Tiểu Đào một chút, lại để Băng Đế, Tuyết Đế, Bát Giác Huyền Băng Thảo trợ giúp, tất nhiên có thể triệt để hóa giải tà hỏa. Nếu như Tam Đại Cực Hạn Băng Hồn Linh trên người chính mình đều làm không được, trên cái thế giới này cũng không có ai có thể làm được nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Vũ Hạo quyết định, về sau tiến về Lạc Nhật Xâm Lâm liền tiến vào khu vực Đế quốc Thiên Hồn thống trị. Đến lúc đó nhất định phải đi tìm Tiểu Đào tỷ, hy vọng có thể tìm được nàng. Tìm được Tiểu Đào tỷ cũng liền có thể thuận tiện nghe ngóng tình huống Tiểu Nhã lão sư. Hy vọng Tiểu Nhã lão sư có thể bình an vô sự đi. Tuyết Đế thấy Hoắc Vũ Hạo tiến vào trong suy nghĩ, cũng không có quấy rầy hắn, chỉ yên tĩnh ngồi trên đầu vai Băng Hùng Vương. Băng Hùng Vương nhìn qua thân thể cực đại, thế nhưng tốc độ chạy lại cực kỳ kinh người. Quả thực giống như một ngọn núi trượt trên mặt băng, hơn 100 Thái Thản Tuyết Ma tinh nhuệ đều trên cực bắc chi địa chạy như điên. Thân thể của bọn hắn cực đại, sải bước đi tới chính là hơn 100 mét, phóng người lên càng là một bước có thể phóng ra 500 mét có hơn. Hai lần toàn lực phóng đi chính là khoảng cách một cây số. Tốc độ như vậy quả thực cùng Hoắc Vũ Hạo toàn lực phi hành trong không trung cũng chênh lệch không bao nhiêu. Đây chính là lực lượng cường đại của cực bắc chi địa. Khó trách cực bắc băng nguyên có thể một phương thành lập nhạc thổ. Cùng thực lực cường đại của bản thân bọn chúng có tuyệt đối quan hệ. Tuyết Đế nhìn lấy rung động trong mắt Hoắc Vũ Hạo, mỉm cười nói, đây chỉ là hạch tâm lực lượng của cực bắc chi địa mà thôi. lực lượng chúng ta có thể vận dụng là ngươi không cách nào hoàn toàn nghĩ tới. Tựa như ngươi cũng căn bản không có nhìn thấy qua lực lượng hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Ừm, nghe Tuyết Đế nhắc tới tinh đấu đại xâm lâm, Hoắc Vũ Hạo không khỏi bị câu lên hứng thú. Không thấy qua lực lượng hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Chẳng lẽ lần trước phát động thú triều ngũ đại hung thú còn không phải lực lượng hạch tâm của bọn hắn? Tuyết Đế lắc đầu, nói, ngũ đại hung thú đương nhiên là người mạnh nhất tinh đấu đại xâm lâm trước mắt. Nhưng muốn nói lực lượng hạch tâm, lại còn không có toàn bộ phát động. Kỳ thật, ngươi đối với thú thần đế thiên nhận biết còn xa xa không đủ. Hắn không chỉ thống ngự lấy tinh đấu đại xâm lâm, bản thân càng là người phát ngôn trung chủ của hồn thú chúng ta. Nếu như hắn thật nghĩ không tiếc bất cứ giá nào đối phó nhân loại các ngươi, liền không phải một cái tinh đấu đại xâm lâm bạo động, thậm chí ngay cả cực bắc băng nguyên chúng ta cũng phải tiếp nhận hắn điều khiển, cùng nhau đối với nhân loại các ngươi phát động công kích. Tới lúc đó, chính là cục diện ngọc thạch câu phần. Nhân loại các ngươi bây giờ quả thật là cường đại. Thế nhưng, hồn thú chúng ta mấy chục vạn, hơn trăm vạn năm tích lũy cũng không phải là các ngươi có thể tùy tiện hủy diệt. Kết quả cuối cùng, cho dù là các ngươi thắng, đại lục chỉ sợ cũng bị phá hư không sai biệt lắm. Chờ một chút, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, Tuyết Nữ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói thú thần đế thiên là người phát ngôn trung chủ của hồn thú các ngươi, là ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, còn có hồn thú so với đế thiên càng thêm cường đại tồn tại? Tuyết Đế sắc mặt trầm ngưng nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Chỉ ít trong truyền thuyết là có. Trên đại lục, trừ thiên mộng là tồn tại kỳ dị ra, giới hồn thú công nhận đế thiên tu vi mạnh nhất, tuổi tác dài nhất. Ngoài ra còn có tài nhãn cùng ta. Chỉ có chúng ta loại sinh mệnh tồn tại kéo dài này mới biết được tồn tại trung chủ. Hoắc Vũ Hạo nói, hồn thú trung chủ lại là cái gì? Tồn tại ngay cả đế thiên đều phải nhận chủ, vậy chẳng phải là muốn thành thần rồi. Tuyết Đế cười nhạt một tiếng. Nói, hồn thú chúng ta trung chủ lúc đầu chính là thần. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn là nghe nói qua. Hồn thú chúng ta trung chủ, chính là Long Thần. Long Thần là hồn thú đản sinh sớm nhất. Đồng thời ở thần giới có được thần vị thuộc về bản thân. Về sau không biết nguyên nhân gì, Long Thần vẫn lạc. Hồn thú chúng ta chiến đấu la đại lục liền tôn hậu nhân của ngài thành chủ nhân. Long Thần có 9 người con, thế nhưng, vị chủ nhân chúng ta chân chính thừa nhận lại không phải con của ngài, mà là hóa thân sau khi ngã xuống của ngài. Trong truyền thuyết, Long Thần cũng bởi vì nguyên nhân bản thân là hồn thú, cuối cùng bị thần giới có chỗ không dung. Bản thân chia ra thành nhị Long, từ đó cách thần cấp vĩnh viễn kém một cái tầng thứ. Hai con rồng này, liền phân biệt là Hoàng Kim Long cùng Ngân Long. Trong đó, Hoàng Kim Long hoàn toàn kế thừa nhục thể cường đại cùng lực lượng của Long Thần, mà Ngân Long kế thừa thì là năng lực trưởng khống của Long Thần đối với nguyên tố, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy đại năng lực thuộc tính. Cả hai mỗi người một vẻ, lại đều vô cùng cường đại. Tung hoành trên đấu la đại lục, cùng là thống ngự giả của thế giới hồn thú chúng ta. Khi đó, hai đại Long Vương cùng 9 người con của Long Thần thống ngự, Long tộc cực kỳ cường đại, đều là chủ nhân của tất cả hồn thú. Về sau, dường như đấu la đại lục chúng ta gặp được một trận kiếp nạn to lớn, trong trường kiếp nạn này, hai đại Long Vương dẫn theo 9 người con của Long Thần cùng đại lượng đại năng của Long tộc cùng đối kháng kiếp nạn. Cuối cùng, cơ hồ toàn bộ đều chết trận trong đại kiếp. Đế Thiên chính là Long tộc cường đại còn sót lại sau chàng đại kiếp đó, cho nên ta mới nói, hắn là người phát ngôn trung chủ của hồn thú. Bởi vì hắn là Long tộc cường đại nhất còn sống sót, huyết mạch tồn tại thuần túy nhất, mà trong truyền thuyết, dường như nói là Long Thần còn có di mạch còn sống. Về phần đến tột cùng là ai, chỉ có thú thần Đế Thiên mới có khả năng biết. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là một trong những hồn thú cổ xưa nhất ta đã từng mơ hồ cảm giác được, trong tinh đấu đại xâm lâm quả thật có một loại lực lượng cường đại. Loại lực lượng này ẩn tàng khắp cả trong tinh đấu đại xâm lâm, không chỉ là một cái, còn có tồn tại chuyên môn thủ hộ nó. Đế Thiên nắm trong tay cỗ lực lượng này, đây mới là lực lượng hạch tâm chân chính của tinh đấu đại xâm lâm. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, câu chuyện của Tuyết Đế thật có thể dùng truyền thuyết để giải thích. Tinh đấu đại xâm lâm còn có khả năng có người mạnh hơn tồn tại. Tuyết Nữ, vậy ngươi cho rằng, thượng cổ Long tộc còn sống sót là ai? Hoắc Vũ Hạo hiếu kỳ hỏi. Tuyết Đế lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Ta đoán chừng là một trong Long Thần cửu tử khả năng tương đối lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng là Hoàng Kim Long Vương hoặc là Ngân Long Vương. Chỉ bất quá loại khả năng này cực kỳ nhỏ. Dù sao, năm đó đối kháng đại kiếp, chính yếu nhất dựa vào chính là sức mạnh của hai đại Long Vương. Bọn hắn bởi vì là Long Thần phân thân, cho nên cũng không thể sinh ra hậu đại. Nếu là bản thể của bọn hắn còn sống, nhân loại các ngươi sao có thể thống trị đại lục chứ? Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như bọn chúng thụ trọng thương trong trận đại kiếp kia, cần dưỡng thương thì sao? Tuyết Đế cười nói, người tốt nhất đừng mong có loại khả năng này xuất hiện, nếu như nói như vậy, nhân loại các ngươi nhưng liền muốn gặp nạn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu cười nói, ta chỉ nói đùa mà thôi. Nếu quả thật có cường giả như vậy sống sót, đã qua mấy chục vạn năm, chẳng lẽ hắn còn không có hồi phục lại? Bất quá, ngươi cảm giác được những lực lượng khác ẩn giấu ở tinh đấu đại xâm lâm, nói không chừng chính là át chủ bài của đế thiên. Tuyết đế cười nhạt một tiếng, nói, biết ta vì sao nói cho ngươi những điều này không? Hoắc Vũ Hạo nói, sẽ không phải là muốn ta bỏ đi suy nghĩ đối kháng đế thiên a? Tuyết đế lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Ta là đang kích động ngươi. Hơn nữa, phải nói cho ngươi, đế thiên có lẽ không phải địch nhân mạnh nhất của ngươi, vị kia trong tinh đấu đại xâm lâm rất có thể còn có mạnh hơn hắn. Cho nên, dù là về sau ngươi trở nên rất cường đại, cũng không thể tự mãn. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế ngồi trên người băng hùng vương, cơ hồ dùng thời gian sau lúc đến còn muốn ngắn hơn một chút liền trở lại trong phạm vi mục tiêu của bọn hắn. Trên trăm thái thản tuyết ma hành tẩu khí thế quá cường hãn, cho nên thời điểm chúng nó tới gần đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt còn chừng trăm dặm, Tuyết Đế liền để bọn chúng ngừng lại. Vũ Hạo, từ giờ trở đi, bọn chúng giao cho ngươi chỉ huy. Dự định làm sao, bản thân ngươi tự quyết đi. Ta cũng muốn về trong thân thể ngươi nghỉ ngơi một hồi. Vừa nói, Tuyết Đế hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Trước đó, Tuyết Đế đã đầy đủ hướng Hoắc Vũ Hạo giới thiệu năng lực của Thái Thản Tuyết Ma Vương, Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc cùng Băng Hùng Vương, đồng thời cũng phân phó hai đại cường giả phải nghe theo mệnh lệnh của Hoắc Vũ Hạo. Lúc đầu hai đại cường giả này đối với nhân loại đều không có hảo cảm gì, nhưng Hoắc Vũ Hạo không giống, hắn thế nhưng là nhân loại mà Tuyết Đế nói muốn đi theo cùng một chỗ xung kích thần cấp. Tuyết Đế thậm chí còn xưng hô hắn là cha, cho nên, hai đại thú vương không có chút nào dám lãnh đạm. Hai vị, rất cảm tạ trợ giúp của các ngươi, chờ một chút chúng ta phải đối phó chính là một chi quân đội nhân loại. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy hai vị quái vật khổng lồ cấp bậc cường đại hung thú trước mặt, trầm giọng nói. Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, nói, Tuyết Đế đã nói, để chúng ta nghe ngươi, vậy ngươi liền đến an bài đi. Băng Hùng Vương đồng dạng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ông ngoại, ngươi để Tiểu Bạch làm cái gì? Tiểu Bạch liền làm cái đó. Ông ngoại, khuôn mặt thô kệch của Thái Thản Tuyết Ma Vương rõ ràng run rẩy một chút, mấy ngày này hắn đã không phải lần đầu tiên nghe Băng Hùng Vương gọi như vậy, hơn nữa, Băng Hùng Vương còn cố ý trước mặt nó khoe khoang, thường xưng hô Hoắc Vũ Hạo là ông ngoại, biểu hiện bản thân cùng Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế quan hệ thân mật. Hoắc Vũ Hạo thử sửa nó vài lần, bất quá, đối với một sinh vật cực kỳ ngây ngô mà nói, muốn sửa chuyện nó đã quyết định quả thực là rất khó. Cho nên về sau Hoắc Vũ Hạo dứt khoát liền không nói, tùy ý nó xưng hô. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta như vậy. Lập tức, hắn bắt đầu một loạt an bài, hắn trải qua kế hoạch cực hạn đan binh, mặc dù cũng không am hiểu chỉ huy đại quân, nhưng chỉ huy một chi quân đội tinh nhuệ tiến hành chiến đấu quy mô nhỏ vẫn là tuyệt không vấn đề. Đương nhiên, quy mô nhỏ là chỉ số lượng, mà không phải kích thước. Đế quốc Nhật Nguyệt doanh địa nửa tháng gần đây 10 phần bận rộn, từ khi ở đây hạ trại về sau, liền khua chiêng gõ trống hành động. Ban sơ đầu nhập rõ ràng là cần thời gian nhất. Bao quát các loại dụng cụ an trí, thăm dò vị trí cụ thể của các loại khoáng mạch, khai thác vân vân. Chỉ có trước đem khoáng thạch toàn bộ đều khai thác ra, mới có thể nói chiết xuất, thu thập cùng vận chuyển. Trải qua chừng 10 ngày kiến thiết cơ sở về sau, có Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn toàn lực ứng phó trợ giúp, công trình trụ cột cuối cùng kiến thiết không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là tiến hành khai thác. Ở đây hết thảy phát hiện 11 đầu khoáng mạch. Những khoáng mạch này đan xen khắp nơi. Số lượng dự trữ không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là kim loại hiếm phẩm chất khá cao. Trong đó có hai đầu khoáng mạch sản xuất kim loại hiếm còn là chủng loại đặc biệt chân quý. Dưới tình huống này, toàn bộ quá trình khai thác liền càng thêm gấp rút. Hơn nữa, căn cứ theo thăm dò, toàn bộ 11 đầu mỏ quặng, có 6 đầu là một mực kéo dài đến đế quốc đấu linh bên này. Nói cách khác, cuối cùng vẫn là phải tiến vào cảnh nội đế quốc đấu linh, tranh đoạt khống chế càng nhiều khoáng mạch kim loại hiếm. 10 ngày sau, quân đội hậu viện của đế quốc Nhật Nguyệt đuổi tới, chi hậu viện này không có bất kỳ sức chiến đấu, nhưng lại là đoàn đội khai phát mỏ kim loại hiếm tinh nhuệ nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Hết thảy có hơn 5.000 người, mang theo đại lượng khí giới. Sau khi đuổi tới lập tức xây dựng cơ sở tạm thời, Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn cùng 2 vạn binh sĩ phối hợp với chi đội ngũ chuyên nghiệp này, không ngừng mở rộng xây dựng quy mô, đồng thời chính thức bắt đầu khai thác. Nửa tháng sau, đã bắt đầu có khoáng thạch kim loại hiếm cuồn cuộn không dứt bị khai thác ra, đồng thời tiến vào quá trình chiết xuất. Hết thảy khoáng mạch mở ra 24 động khẩu tiến hành toàn diện đào bới, không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ thời gian. Đế quốc Nhật Nguyệt phương diện này vô cùng rành mạch, nương theo hồn đạo khí hiện ra tác dụng cường đại trong chiến tranh, Tam quốc đấu la đại lục cũng tất nhiên sẽ tăng cường khống chế cùng thu hoạch kim loại hiếm. Nếu để cho bọn hắn biết cảnh nội đế quốc Thiên Hồn có khoáng mạch khổng lồ như thế, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây cướp đoạt. Cho nên, Quất Tử hạ lệnh, thứ nhất, không thể quấy nhiễu đế quốc đấu linh bên kia, để bọn hắn phát hiện động tĩnh bên này. Thứ hai, không tiếc lãng phí trình độ nhất định, phải dùng tốc độ nhanh nhất đem những khoáng mạch này toàn bộ khai thác hết sạch. Lần này dọn tới máy móc cỡ lớn, trọn vẹn sử dụng gần 3.000 mai chữ vật hồn đạo khí. Những khí giới này dưới tình huống bình thường, cho dù khai thác khoáng mạch gấp 3 nơi này đều dư xài. Chính là vì trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy bên trong thu về trong túi. Toàn bộ quá trình khai thác đều khua chiêng gõ trống tiến hành, hồn đạo khí tham chắc trên không thì đối với hết thảy xung quanh, nhất là đế quốc đấu linh tiến hành nghiêm ngặt giám sát. Một khi phát hiện có bất kỳ tình huống gì, đủ để Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn trong thời gian ngắn nhất kịp phản ứng. Lấy sức chiến đấu của Hỏa Phượng Hoàng, cho dù là đụng tới 10 vạn đại quân đều có thể ngăn cản thời gian rất lâu. Huống chi bọn hắn còn có 2 vạn quân đội phối hợp. Bây giờ trên mặt đất đã bố trí tốt trận địa hồn đạo khí, đại quy mô hồn đạo khí đã toàn bộ thành lập hoàn tất, đủ để ứng đối một trận chiến tranh thời gian dài. Quất Tử đồng thời cũng hướng đại quân đế quốc Nhật Nguyệt bên này ra lệnh, mệnh lệnh lại điều động một chi quân đội tới tiếp viện. Phần tiếp viện này không phải nàng không tự tin, mà là bởi vì Hoắc Vũ Hạo xuất hiện. Nửa tháng, nàng xúc thế chờ sẵn nửa tháng, vẫn như cũ không nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đến đây phá hư, Quất Tử lập tức liền hạ quyết định kết luận. Hoắc Vũ Hạo lần này là thật đã rời khỏi, hắn rời khỏi mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa đi tìm viện binh. Từ phía đông bắc đế quốc Thiên Hồn tiến về học viện Sử Lai Khắc không cần thời gian quá dài. Chờ thời điểm hắn trở về, rất có khả năng dẫn theo đại lượng cường giả học viện Sử Lai Khắc đến. Vì thế, Quất Tử còn cố ý điều động binh lực hai chi quân đoàn hồn đạo sư, nghiêm mật giám sát phương hướng học viện Sử Lai Khắc, một khi phát hiện có hồn sư học viện xuất động, lập tức tiến hành chặn đường. Đồng thời, cũng hạ lệnh trung quân ở đế quốc Thiên Hồn gia tăng áp lực đối với bọn hắn, đồng thời hướng phương Bắc áp sát vào. Nếu như đế quốc Nhật Nguyệt biết được, một loạt điều khiển này đều bởi vì một người, chỉ sợ có không ít người đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng Quất Tử lại cho rằng việc mình làm rất cần thiết, dưới cái nhìn của nàng, Hoắc Vũ Hạo có khả năng mang tới uy hiếp sẽ chỉ có lớn hơn. Một lát sau, Quất Tử trong soái trứng tổng hợp trinh sát báo cáo các phương truyền đến. So với Tam Quốc đấu la đại lục, đế quốc Nhật Nguyệt đối với trinh sát, tình báo cực kỳ coi trọng. Nhất là Quất Tử trở thành thống soái tam quân về sau, nàng hạ đạt đầu mệnh lệnh thứ nhất, chính là mở rộng dây chuyền sản xuất hồn đạo khí tham chắc trên không, hết tất cả khả năng sản xuất càng nhiều càng tốt. Đồng thời thỉnh cầu từ thiên nhiên phân phối càng nhiều tài chính, tăng tốc nghiên cứu hồn đạo khí đả kích trên không. Chiếm lĩnh bầu trời là chiếm cứ bộ phận trọng yếu nhất tạo thành tài nguyên tình báo, đồng thời cũng là trọng yếu nhất trong chiến tranh. Chỉ bất quá, so với hồn sư, hồn đạo sư, đơn thuần hồn đạo khí trong không trung muốn sinh ra hiệu quả khống chế bầu trời, con đường phải đi còn rất xa. Quất Tử thân mặc giáp trụ màu đỏ ngồi ngay ngắn trên soái vị, nhìn lấy từng phần tình báo, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi toát ra mấy phần nghi hoặc. Lầu bầu nói, chuyện gì? Sao có thể một điểm động tĩnh đều không có? Bên phía học viện Sử Lai Khắc, nàng không có cách nào sử dụng đại lượng hồn đạo khí tham chắc trên không tiến hành điều tra, nhưng lại sớm liền điều động đại lượng thám tử, mật thiết chú ý đến nhất cử nhất động của học viện. Học viện Sử Lai Khắc thời gian này lộ ra rất bình tĩnh, sự tình đường môn chế tác đại lượng hồn đạo khí nàng đương nhiên biết, dù không biết cụ thể chế tác cái gì, nhưng đối với chuyện này Quất Tử lại cũng không lo lắng. Kỹ nghệ chênh lệch tuyệt không phải một ngày, hai ngày liền có thể đền bù được. Dù trong đường môn có Hiên Tử Văn lão sư cũng giống như vậy. Hiên Tử Văn lão sư dù mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ là một người. Mà nhân tài cùng loại với Hiên lão sư, đế quốc Nhật Nguyệt lại là một nhóm người. Huống chi, phương diện tài nguyên đế quốc Nhật Nguyệt cũng muốn mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, đường môn cũng tốt, học viện Sử Lai Khắc cũng được, bọn hắn căn bản không có đủ thời gian tới kéo gần phần chênh lệch này. Vũ Hạo, ngươi từ bỏ rồi sao? Không, ta tin tưởng ngươi sẽ không, không phải tính cách của ngươi. Ngươi nhất định nhìn ra chúng ta muốn làm cái gì, sao có thể liền từ bỏ. Thế nhưng, ngươi ở đâu? Vì sao học viện Sử Lai Khắc không có động tĩnh? Chẳng lẽ ngươi đi tìm đế quốc đấu linh? Lấy trí tuệ của ngươi rõ ràng sẽ không làm như vậy. Đế quốc đấu linh chủ lực cùng đế quốc thiên hồn tàn quân cùng một chỗ, chống cự lại chủ lực quân ta. Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ cần ta đối với bọn hắn tạo áp lực, bọn hắn liền không có khả năng đưa ra đủ nhân thủ. Đã như vậy, ngươi là đang ở đâu? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có chuyện so với ngăn cản ta còn trọng yếu hơn? Không, ta không cho rằng như vậy. Ngươi nhất định là đang làm cái gì đó, nhất định sẽ có hành động, trừ phi. Nói ra hai chữ trừ phi, Quất Tử sắc mặt hơi đổi một chút, nàng không muốn suy nghĩ tiếp. Nàng cũng tin tưởng không có loại tình huống kia phát sinh. Lấy thực lực bây giờ của Vũ Hạo, ngươi có thể tổn thương hắn đã ít càng thêm ít. Tự giễu cười cười, Quất Tử có chút bất đắc dĩ tự nhủ, thời điểm ngươi vừa đi. Ta một mực lo lắng ngươi lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Thế nhưng, lâu ngày ngươi chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ tình báo, ta ngược lại bắt đầu vì an toàn của ngươi mà lo lắng. Ta thật hoài nghi, lại lần nữa đối mặt với ngươi, ta có thể hạ được ngoan thủ hay không? Vũ Hạo, ngươi có biết không, ta không nguyện ý đối phó với ngươi cỡ nào. Nếu như ngươi chịu theo ta cùng một chỗ, thật là tốt biết bao, mà nói như vậy, ta đối với chinh phục thế giới này nhất định sẽ càng có lòng tin. Ngươi ở đâu chứ? Nhanh có tin tức đi. Bằng không, chờ đợi thêm nữa, nói không chừng ta đều muốn đi tìm ngươi nữa nha. Quất Tử trong soái trướng lẩm bẩm tên của Hoắc Vũ Hạo, nhưng nàng lại mờ mịt không biết, lúc này trong lòng nàng nhớ nhung người nào đó liền ở địa phương cách nàng không đến 10 cây số, hơn nữa, là trong không trung. Nếu như hắn nguyện ý, đồng thời không có bất kỳ ngăn trở nào, từ trong không trung lao xuống, nhiều nhất 10 phút liền có thể xuất hiện trước mặt nàng. Không sai, lúc này Hoắc Vũ Hạo ở trên không, hơn nữa 10 phần ẩn nấp trong một đoàn mây mù. Yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, Hoắc Vũ Hạo quan sát đến phương xa. Hôm nay cực bắc chi địa thời tiết rất tốt, chuẩn xác mà nói, bởi vì duyên cớ cực bắc chi địa gió lớn liên tục, ở độ cao nhất định, tầm nhìn muốn so với trong lục địa liền tốt hơn nhiều. Muốn tìm được loại đám mây bây giờ Hoắc Vũ Hạo cư trú đều rất khó, hơn nữa đám mây còn đang không ngừng di động cao tốc. Nơi xa, đại lượng hồn đạo khí tham chắc trên không đều trong tầm nhìn của Hoắc Vũ Hạo, những hồn đạo khí tách ra rất rộng, hơn nữa các loại phương thức dò xét đều không đồng nhất. Có khoảng 1.000 mét trong không trung chỉnh thể thăm dò, cũng có hồn đạo khí tham chắc sóng âm độ cao 500 mét, thậm chí còn có hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng thấp tầm chừng 200 thước. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những hồn đạo khí tham chắc trên không này phân rất tán, không thể nghi ngờ là tiếp nhận giáo huấn ngày đó bị Hoắc Vũ Hạo hủy đi đại lượng hồn đạo khí. Phần lớn phân tán, hơn nữa càng tiến hành thăm dò theo từng độ cao, mới có thể thể hiện ra hiệu quả thăm dò trình độ lớn nhất. Đương nhiên, cần đầu nhập tinh lực cũng tất nhiên sẽ rất lớn. Đối với chuyện này, Quất Tử hiển nhiên là tận hết sức lực tiến hành. Trải qua đoạn thời gian quan sát, Hoắc Vũ Hạo còn phát hiện, những hồn đạo khí tham chắc trên không trừ bảo vệ doanh địa phía dưới khu chiêng gõ trống khai thác ra, còn lại phương hướng thăm dò chủ yếu đều nhằm vào đế quốc đấu linh bên này. Nói không khoa trương, đế quốc đấu linh bên kia chỉ cần đến gần bên này trong phạm vi 30 cây số, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Sau đó nghênh đón bọn hắn, rất có thể chính là hỏa lực của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn. Hoắc Vũ Hạo lúc này trong lòng còn đồng thời than thở, vì tiêu chuẩn công nghệ của đế quốc Nhật Nguyệt mà tán thưởng. Mới thời gian nửa tháng, diện tích nơi trú quân liền so với hắn trước lúc rời đi lớn hơn không sai biệt lắm gấp 10 lần, nhân số cũng càng nhiều. Rất nhiều hồn đạo khí cỡ lớn hắn chưa từng thấy qua. Tất cả hồn đạo khí đều đang vận hành, mà trong quá trình vận hành phát ra tạp âm lại cũng không lớn. Hắn bây giờ ở vị trí khoảng 3.000 mét trên không. Chỉ ít ở khoảng cách này không được nghe được phía dưới truyền đến thanh âm gì. Hiển nhiên là bên phía đế quốc Nhật Nguyệt xử lý chuyện này tốn công phu rất lớn. Cho dù Hoắc Vũ Hạo cũng không hiểu rất rõ đối với khai thác khoáng thạch kim loại hiếm, nhưng từ quy mô phía dưới, hắn cũng có thể nhìn ra, số lượng dự trữ trong khoáng mạch nhất định không phải bình thường. Dưới trạng thái khai thác tốc độ cao này, chỉ sợ dùng không được thời gian quá dài, liền sẽ bị đế quốc Nhật Nguyệt toàn bộ khai thác ra. Trong không trung hết thảy đều nhìn rất rõ ràng. Hơn 20 động khẩu khai thác, mỗi một cái đều đang tiếp tục hướng ra ngoài vận chuyển lấy khoáng thạch kim loại sáng bóng. Những khoáng thạch này chỉ cần trải qua chiết xuất về sau, liền có thể biến thành kim loại hiếm giá trị liên thành, hạch tâm thiết yếu của hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo cũng là hồn đạo sư, coi như khoảng cách rất xa, trong đó mấy loại kim loại hiếm rất đặc biệt hắn vẫn là nhận ra. Nhiều kim loại hiếm như vậy rơi vào trong tay đế quốc Nhật Nguyệt, không biết lại muốn biến thành bao nhiêu vũ khí. Mặc dù rơi trong tay mình cũng giống vậy. Nhưng ít ra, vũ khí của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc càng nhiều là để ngăn cản chiến tranh, cũng không phải để xâm lược. Hoắc Vũ Hạo chế định kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, đầu tiên, làm mù chi quân đội đế quốc Nhật Nguyệt, sau đó mới có thể xuất lĩnh đại quân Thái Thản Tuyết Ma toàn diện công kích. Đối với chuyện này, Thái Thản Tuyết Ma Vương là có chút khinh thường. Dưới cái nhìn của nó, số lượng nhân loại nơi đây căn bản cũng không đủ để đối Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc bọn chúng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vài lần trùng sát liền có thể đem bên trong hủy hoại thất linh bát lạc. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại nói cho hắn, trong thế giới loài người bây giờ có rất nhiều vũ khí cường đại, coi như nó là hung thú cũng có thể bị uy hiếp đến tính mạng. Thái Thản Tuyết Ma không thể nghi ngờ là tộc đàn hung thú cường đại nhất cực Bắc chi địa, bọn chúng có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Vũ khí cùng năng lực cường hãn nhất của Thái Thản Tuyết Ma chính là thân thể của bọn chúng. Lực lượng cường đại cùng nhục thể cường hoành là ác mộng của tất cả đối thủ. Nhưng tương tự, lực lượng cùng phòng ngự đồng thời cường đại, nhưng thân thể to lớn cũng rất dễ dàng trở thành bia ngắm cho hồn đạo khí. Cho nên, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo vẫn là lấy danh nghĩa Tuyết Đế thuyết phục Thái Thản Tuyết Ma Vương, lần này mời người ta đến là hỗ trợ, hắn tuyệt không hy vọng Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc bởi vì giúp bản thân mà bị thương nặng, nếu mà như vậy, hắn cũng không có cách nào hướng Tuyết Đế bàn giao. Sau khi trinh sát một phen, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận từng ly từng tí rút đi, ban ngày xuất thủ rất dễ dàng bị phát hiện. Vẫn là buổi tối hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lặng yên trở về tới nơi đóng quân của đại quân Thái Thản Tuyết Ma. Hoắc Vũ Hạo đối với kế hoạch ban đầu hơi tiến hành một chút sửa chữa, Thái Thản Tuyết Ma Vương dẫn theo Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc, cùng Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng một chỗ ở đây chỉnh đốn. Lần này Tuyết Đế không để Băng Hùng Vương mang đến tộc nhân của nó, bởi vì Băng Hùng Vương về sau liền sẽ theo bọn hắn cùng nhau rời đi, nếu như mang theo tộc nhân, về mặt tình cảm có chút nói không lại đi. Hiện tại bọn hắn cần, chính là chờ đợi màn đêm buông xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời rốt cục thời gian dần đen lại. Một thân ảnh lặng yên từ đống tuyết phi thân lên, hướng về phương xa phi tốc đi tới, từng đạo thân ảnh to lớn theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động phân tán ra, đồng dạng hướng tiền phương chậm rãi tới gần. Bọn chúng thả nhẹ bước chân, trong quá trình tiến lên tận khả năng không phát ra âm thanh, hướng về phương xa cùng một mục tiêu phát động. Xông ở vị trí đầu tiên, thân ảnh cao ước chừng 2 mét cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo, mà là một tráng hán dáng người cường tráng, xích lõa thân trên, lộ ra bắp thịt như đá hoa cương. Tầng thứ hung thú đều có thể huyễn hóa thành bộ dáng nhân loại, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá đối với những hồn thú bọn chúng mà nói, nếu như không tất yếu, cũng không nguyện ý làm như vậy. Chỉ có bảo trì bản thể hình thái mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bọn chúng, mà lúc này, tự nhiên vì ẩn tàng thân hình của mình tốt hơn, trong kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, Thái Thản Tuyết Ma Vương hiển nhiên là khâu trọng yếu nhất. Bản thân Hoắc Vũ Hạo thì sao? Lúc này hắn hướng trong không trung bay đi, không chỉ là một mình hắn, bên người hắn còn có một tên mập. Nếu như không cẩn thận nhìn, thậm chí có khả năng sẽ nhìn thành một con heo phi hành trên không trung. Ta nói này Tiểu Bạch, sau khi ngươi huyễn hóa thành hình người thế nào liền biến thành như vậy? A Thái nhìn qua nhưng so với người bình thường hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Băng Hùng Vương phi hành bên cạnh nói. Con heo đang bay này chẳng phải là Băng Hùng Vương sao? Lúc này Băng Hùng Vương chính là một cái nhân loại hình cầu, mang theo cái bụng bự phi hành bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, kiểu dáng như vậy muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu. Hơn nữa thân trên cũng không có quần áo. Quần áo của Hoắc Vũ Hạo hắn mặc không được. Một thân thịt mỡ trắng trắng mập mập, ngay cả cái đầu đều hình cầu. Hình dạng như vậy, quả thật 10 phần thú vị. Băng Hùng Vương cười hắc hắc, nói, ông ngoại, ngươi cũng không biết đi. Thời điểm lúc trước ta có thể huyễn hóa thành nhân loại, cố ý hỏi mụ mụ, mụ mụ nói, nàng liền thích ta dáng vẻ mập mạp, cho nên, thời điểm ta định hình liền đem bản thân biến thành bộ dáng này. Soái khí biết bao. Nhìn ta một thân thịt mỡ, một điểm đều không có thay đổi tư thế hiên ngang của Tiểu Bạch ta. Hoắc Vũ Hạo vỗ cái trán, thế này mà có thể sử dụng tư thế hiên ngang để nói. Bất quá, hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao đều đã như vậy, cũng cải biến không được. Dưới tác dụng của hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo, thân ảnh của bọn hắn dần dần ẩn tàng trong không trung, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Sở dĩ phải trinh sát sớm, trong đó có một điểm rất trọng yếu chính là vì xác định phạm vi dò xét trên không bên phía đế quốc Nhật Nguyệt. Trải qua ban ngày thăm dò, trong lòng Hoắc Vũ Hạo đã lập kế hoạch. Đã bên phía đế quốc Nhật Nguyệt chủ yếu là nhằm vào đế quốc Đấu Linh tiến hành thăm dò. Vậy bọn hắn lại vừa vặn từ mặt khác xông lên, như vậy có thể ở càng gần hơn, một khi phát động, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất xông vào trong doanh địa đế quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo mang theo Tiểu Bạch thăng nhập bầu trời càng ngày càng cao. Tiểu Bạch thế nhưng là tồn tại cấp bậc hung thú, đừng nhìn béo như vậy, sau khi bay lên, trên thực tế muốn so với tốc độ của Hoắc Vũ Hạo càng nhanh. Bất quá, nó bây giờ đối với Hoắc Vũ Hạo lại là càng ngày càng sùng bái. Ông ngoại, tinh thần tham chắc cộng hưởng của ngươi chơi thật vui. Trời tối như vậy mà cũng có thể làm cho ta nhìn thấy xa. Ha ha, ngươi xem, A Thái tên kia còn đần độn chạy đi nha. Ngươi xem bộ dáng của hắn cũng chỉ nhỏ như vậy, chơi thật vui. Yên tĩnh, bằng không thì để mụ mụ đánh ngươi. Hoắc Vũ Hạo đối với Tiểu Bạch thao thao bất tuyệt đành phải tế ra sát khí. Tiểu Bạch lập tức im tiếng, sau khi biến thành bộ dáng nhân loại, đôi mắt nhỏ lộ ra chút giáo giác, cầu khẩn nói, ông ngoại, không muốn, ta yên tĩnh, yên tĩnh. Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười. Lại không tiếp tục để ý hắn. Tinh thần tham chắc của hắn cũng không chỉ cùng Tiểu Bạch nối liền cùng một chỗ, đồng thời cũng phải cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương trên mặt đất tiến hành kết nối, như vậy mới có thể thông qua trinh sát của bản thân để thăm dò cùng tiến hành chỉ huy tốt hơn. Lúc này hắn cách xa mặt đất ngàn mét trên không, tinh thần tham chắc cộng hưởng khoảng cách xa như vậy, đối với tinh thần lực của hắn áp lực đều rất lớn. Nếu không phải có tinh thần hồn hạch, vẫn là rất khó mà làm được. Rất nhanh, Thái Thản cự viên dưới sự chỉ huy của hắn ngừng lại, ẩn tàng sau một chỗ sườn núi bị tuyết trắng bao trùm. Cái địa phương này cách đại doanh đế quốc Nhật Nguyệt chỉ không đến 20 cây số, đã là cực hạn của hồn đạo khí tham chắc, mà đàn Thái Thản Tuyết Ma bởi vì không cách nào biến thành nhân loại, thì được an bài chỗ xa hơn, ước chừng 25 cây số, lặng lẽ phủ phục thân thể, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Những thái thản tuyết ma này chỉ huy không chút nào tốn sức, bọn chúng đối với mệnh lệnh của thái thản tuyết ma vương tuyệt đối chấp hành. Liền để Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Bạch cũng đã đến gần biên giới hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo hướng Tiểu Bạch bên cạnh mỉm cười, nói, tiếp xuống liền xem chúng ta. Đi, chúng ta xông lên. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, không khách khí đứng trên đầu vai Tiểu Bạch. Luận tu vi, hắn cùng Tiểu Bạch thế nhưng kém xa, công việc khổ lực bay lên tự nhiên vẫn là Tiểu Bạch tới làm thích hợp nhất. Hai chân mập mạp của Tiểu Bạch đá đá trong không trung, động tác nhìn qua mười phần vụng về, nhưng mà, thân thể lại bỗng nhiên gia tốc, giống như một quả đạn pháo to lớn bắn thẳng vào trên không. Tốc độ bay lên nhanh chóng, còn muốn trên cả Bạch Hổ công tước lúc trước. Hoắc Vũ Hạo đứng rất ổn định trên đầu vai hắn, cả người giống như một cây đinh dựng thẳng, cảnh vật xung quanh không ngừng lóe lên, bầu trời cũng trở nên càng ngày càng yên tĩnh, băng lãnh. Nhiệt độ thấp đối với bọn hắn mà nói đều không có bất cứ tác dụng gì. Tiểu Bạch một mực xông vào độ cao 4.000 mét trên không về sau, mới bắt đầu chậm lại tốc độ. Hoắc Vũ Hạo hướng phía dưới quan sát, trên mặt đất, trong doanh địa đế quốc Nhật Nguyệt chỉ có thể ẩn ước chừng nhìn thấy từng điểm đèn đuốc. Tiểu Bạch, không sai biệt lắm chính là ở đây đi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Tốt. Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, sau đó giảm xuống tốc độ phi hành. Gia hỏa này có thể ở cực bắc chi địa cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương nổi danh, có thể tranh chấp sự thống trị của Thái Thản Tuyết Ma Vương. Tuyết đế không thể không đưa hắn mang đi, có thể thấy thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Chỉ bởi vì tuyết đế tồn tại, mới khiến cho hắn nhìn qua vô hại mà thôi. Nếu có ai thật đưa hắn xem như đối tượng dễ khi dễ, nhất định sẽ chết rất thảm. Tiểu Bạch, xem ngươi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Không có vấn đề, nhìn ta đại triển thân thủ. Tiểu Bạch đắc ý quát to một tiếng. Hắn cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương dường như có chút trời sinh đối lập, trước kia mỗi lần nhìn thấy đều tất nhiên sẽ đại chiến một trận. Lần này mặc dù bởi vì có quan hệ cùng tuyết đế, không thể cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chiến đấu, nhưng trong lòng so sánh lại là một điểm cũng không ít. Thái Thản Tuyết Ma Vương trên mặt đất, hắn trong không trung, đều để hắn đắc ý không ít, trong lòng thậm chí nghĩ ông ngoại vẫn là thiên vị bản thân. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo đem hắn đưa vào trong không trung là bởi vì hắn càng am hiểu khống chế nguyên tố, mà Thái Thản Tuyết Ma Vương thì thân thể càng thêm cường hoành, thích hợp chính diện cường công. Chỉ thế thôi. Ô ô. Tiếng nghẹn ngào trầm thấp trong miệng băng hùng vương Tiểu Bạch vang lên, đôi cánh tay mập mạp của hắn bắt đầu dang ra hai bên. Ngay sau đó, hào quang màu lam nhạt bắt đầu phát ra xung quanh thân thể hắn, hình thể nhân loại cũng bắt đầu cấp tốc biến lớn, trở về bản thể. Trước mặt ông ngoại Hoắc Vũ Hạo, hắn muốn hiện ra toàn bộ thực lực của bản thân, tự nhiên vẫn là dùng bản thể là mạnh nhất. Thân thể cao lớn của băng hùng vương tản ra quang đoàn màu băng lam trong bầu trời đêm, cao tới 30 mét, thể tích giống như tòa núi nhỏ, thế mà liền lơ lửng trong giữa không trung. Trong đôi mắt tản mắt ra hào quang màu u lam, những quang mang như tơ như sợi, vậy mà giống như chất lỏng trong mắt hắn tràn ra, dao động hồn lực khổng lồ, hùng hậu, từ tốn, thậm chí là sền sệt, liên tục từ trong cơ thể băng hùng vương tràn ra. Hoắc Vũ Hạo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, lúc này cảm nhận được là dao động hồn lực khủng bố giống như núi lửa phun trào của băng hùng vương. Có lẽ, hắn không trầm lắng, nặng nề, thâm thúy không nhìn thấy cuối cùng như thú thần đế thiên. Nhưng mà... lúc này băng hùng vương phóng thích ra dao động hồn lực cũng tuyệt đối muốn so với nhân loại siêu cấp đấu la cường hãn hơn. Lại thêm nhục thể kinh khủng của hắn, quả thực giống như một tòa pháo đài di động. Giống. Trong miệng băng hùng vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, hồn lực màu băng lam phiêu giật trong không trung lập tức bắt đầu vây quanh thân thể khổng lồ của hắn. Hồn lực tiếp tục vận chuyển ra ngoài, mà băng nguyên tố trong không khí cũng đồng dạng bằng tốc độ kinh người hướng bên này hội tụ tới. Chỉ có vị trí Hoắc Vũ Hạo lơ lửng mới không chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn thông qua tinh thần tham chắc lại quan sát được, trên ngực băng hùng vương sáng lên một đoàn lam quang, đoàn lam quang lại là hình dáng vòng xoáy. Hồn hạch, không hề nghi ngờ là hồn hạch của băng hùng vương. So với hồn hạch của hắn, hồn hạch của băng hùng vương không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa là nằm ở ngực. Trong lúc hồn hạch to lớn xoay tròn, hồn lực của băng hùng vương phảng phất vô cùng vô tận vận chuyển ra ngoài, băng nguyên tố trong không khí giống như giếng phun suối trào tăng cường. Hoắc Vũ Hạo thậm chí giật mình nhìn thấy một ít đám mây nơi xa vậy mà cũng đang bị hồn lực trên người băng hùng vương phóng thích ra dẫn dắt qua bên này. Sau đó hóa thành vô số bông tuyết, vây quanh thân hình khổng lồ của băng hùng vương bay múa, khuấy động. Âm thanh rít gào trầm trầm không ngừng từ trong miệng băng hùng vương phát ra, dần dần, trong không trung xuất hiện một vòng xoáy to lớn do băng tuyết tạo thành. Vòng xoáy này vẫn như cũ cấp tốc xoay tròn, đáng sợ hơn là, nó còn lấy tốc độ kinh người khuếch trương. Chỉ một lát sau, phạm vi khống chế liền vượt qua đường kính ngàn mét. Như tuyết đế đã nói, ở cực bắc chi địa, hết thảy sức chiến đấu của băng thuộc tính hồn thú đều được tăng phúc to lớn. Băng hùng vương không thể nghi ngờ cũng là như thế. Đổi lại đất liền địa khu, dưới tình huống nhiệt độ không khí không thấp như thế này, hắn muốn hoàn thành tình cảnh trước mắt, chỉ ít cần vận chuyển nhiều hơn 20% hồn lực. Vòng xoáy băng tuyết khổng lồ khoách trương thành 1.500m, 2.000m, 2.500m, 3.000m. Nếu như không phải đêm khuya, không phải ở độ cao 4.500m trên không, vòng xoáy băng tuyết kinh khủng như vậy chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Đáng tiếc, cái độ cao này đã không phải là khu vực hồn đạo khí tham chắc trên không của đế quốc Nhật Nguyệt có khả năng dò xét đến. Đến gần độ cao 5.000m đồng dạng đều là sinh mệnh cấm khu. Tiếng gầm gừ của băng hùng vương dần dần trở nên mãnh liệt, hồn lực trên người hắn dưới tình huống này vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường vận chuyển. Vòng xoáy băng tuyết nhìn qua như vô biên vô hạn, bảo trì tốc độ xoay tròn nhất định, đường kính dần dần đạt tới 4.000-5.000m. Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu nhìn thấy một vị hồn thú cấp bậc hung thú toàn lực ứng phó thi triển năng lực của bản thân. Vậy mà đáng sợ như thế. Ngay cả băng hùng vương đều có thể thể hiện ra thực lực như vậy, thế còn lúc trước thú thần đế thiên trên bầu trời thành Sử Lai Khắc thì sao? Nếu không phải ngay từ đầu Huyền Lão, Mục Lão liên thủ phong ấn đế thiên, chỉ sợ học viện Sử Lai Khắc sớm liền sinh linh đổ thán. Hồn thú, cuối cùng không hổ là tồn tại đã từng thống trị đấu la đại lục. Thân thể của băng hùng vương đã hoàn toàn biến thành màu băng lam, nguyên bản bộ lông màu trắng như biến thành từng cây thủy tinh, khí tức cường hoành thế mà còn tăng lên. Nhưng mà, sau khi vòng xoáy băng tuyết đạt tới đường kính 5.000m về sau, thể tích lại không còn biến hóa là tốc độ xoay tròn của nó. Dưới sự khống chế của băng hùng vương Tiểu Bạch, nó bằng tốc độ kinh người tăng cường xoay tròn. Dần dần, tiếng rít, tiếng gió chói tai bắt đầu xuất hiện trên không trung. Âm thanh mãnh liệt phảng phất muốn đem không khí hoàn toàn cắt đứt. Hơn nữa, nhiệt độ xung quanh vòng xoáy băng tuyết cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Nguyên bản bông tuyết bay múa dần dần biến thành băng phiến sắc bén, dưới tác dụng của cuồng phong, bọn chúng chính là vũ khí có tính sát thương kinh khủng nhất. Giống, băng hùng vương phấn khởi hét lớn một tiếng, đôi hùng trưởng đột nhiên nâng lên, sau đó hướng phía dưới làm ra một cái động tác lăng không ấn xuống. Trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang màu băng lam. Ngay sau đó, vòng xoáy băng tuyết to lớn liền thoát ly khống chế, chậm rãi rơi xuống. Trong quá trình hạ xuống, bởi vì mất đi băng hùng vương khống chế, vòng xoáy nguyên bản co vò bắt đầu khuếch tán. Đường kính 5.000m, còn chỉ là mới bắt đầu, bão tuyết đến rồi. Đúng vậy, chính là hồn kỹ thiên phú của băng hùng vương, bạo phong tuyết. Thế nhưng là bão tuyết chân chính, hồn kỹ thiên phú này lúc trước còn là dưới sự chỉ điểm của tuyết đế mới hoàn thiện được. Dù là loại cường giả như Thái Thản Tuyết Ma Vương, tại thời điểm đối mặt băng hùng bạo phong tuyết trạng thái hoàn chỉnh cũng phải tránh né mũi nhọn, hoặc là căn bản cũng không để hắn thi triển ra trạng thái hoàn chỉnh. Bão tuyết trong không trung tàn phá bừa bãi, hàn phong, băng phiến lạnh thấu xương điên cuồng bay ra. Rất nhanh, phạm vi bao phủ của nó liền biến thành gấp 10 lúc trước. Từ trên cao quan sát, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng, trận bão tuyết này cơ hồ bao trùm toàn bộ doanh địa đế quốc Nhật Nguyệt phía dưới, thậm chí là tuyệt đại bộ phận hồn đạo khí tham chắc. Quá mạnh. Mặc dù hắn đối với băng hùng vương đã có phán đoán tương đối, nhưng chân chính nhìn thấy vị này phát uy, hắn mới hiểu được, gia hỏa một mực gọi mình là ông ngoại, nhìn qua 10 phần ngây ngô, vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Đôi hùng trưởng của băng hùng vương dùng sức đánh bộ ngực của mình một chút, phấn khởi hét lớn một tiếng, băng nguyên tố cuồng bạo trong không trung lập tức có một bộ phận hướng hắn ngưng tụ tới, bị thân thể khổng lồ hấp thu, bổ sung trước đó tiêu hao. Ông ngoại, như thế nào? Tiểu Bạch thật sự có tài đi. Băng hùng vương dương dương đắc ý nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, phi thường tốt. Bây giờ liền chờ kết quả. Bão tuyết tàn phá bừa bãi, cho dù là tinh thần tham chắc của hắn đều khó mà xuyên thấu, nhất định phải chờ cái hồn kỹ khủng bố xúc thế này hoàn toàn phát huy ra uy lực lại nói. Về phần đế quốc Nhật Nguyệt, vậy cũng chỉ có thể vì bọn hắn cầu nguyện. Băng hùng vương mượn nhờ cực bắc băng nguyên thể hiện ra băng hùng bạo phong tuyết, đã là tồn tại gần như thiên uy. Quất Tử lúc này còn trong soái trướng xử lý công vụ, phía ngoài gió dường như biến lớn, tiếng gió gào thét dần dần tăng cường. Quất Tử chỉ cảm thấy đèn đóm trong phòng dường như có đôi chút chập chờn. Gió bên ngoài lại bắt đầu thổi rồi. Nàng nắm lấy áo khoác trên ghế, khoác trên người đi đến cửa soái trướng, vừa mới vén lên màn cửa trướng bồng, lập tức một cỗ hàn phong lạnh thấu xương thổi đến. Cả người Quất Tử dùng mình một cái, thật lạnh. Hàn phong gào thét ô ô vang vọng. Mặt ngoài doanh trướng không ngừng xuất hiện vết lõm. Trong không trung, bông tuyết bay múa, từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, hàn phong cùng băng tuyết còn đều bằng tốc độ kinh người tăng cường. Vì sao lại có bão tuyết mãnh liệt như thế? Từ khi đi tới nơi đây về sau, Quất Tử vốn cho rằng mình đã dần dần thích ứng hoàn cảnh ác liệt, nhưng trận bão tuyết buổi tối hôm nay dường như phá lệ lạnh thấu xương. Truyền lệnh binh. Có. Một truyền lệnh binh của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, cung kính lĩnh mệnh. Quất Tử trầm giọng nói, nhanh, truyền mệnh lệnh của ta. Để từng doanh đoàn cẩn thận tránh gió. Nếu không ổn liền dùng hồn đạo khí nặng nề một chút ngăn chặn chướng bồng. Chú ý giữ ấm. Vâng. Truyền lệnh binh nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, hàn phong trong không trung lại càng trở nên mãnh liệt. Quất Tử lui về trong soái trướng, màn cửa trướng bồng buông xuống. Soái trướng của nàng có hồn đạo khí phụ trợ, trong soái trướng ấm áp làm nàng có chút thở phào nhẹ nhõm. Từ nơi rét lạnh tiến vào chỗ ấm áp, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác thả lỏng. Bất quá, nàng vẫn là cho mày. Khoáng mạch kim loại hiếm ở đây quả thật là tương đối phong phú, nhưng hoàn cảnh cũng quả thật ác liệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần này Quất Tử mang tới 2 vạn quân đội, đều là binh sĩ từ phương Bắc đế quốc Nhật Nguyệt điều tới, 10 phần chịu được rét lạnh. Hơn nữa, còn có đầy đủ chuẩn bị. Thế nhưng, sau khi đi tới đây, vẫn là có không ít binh sĩ bị tổn thương do giá rét. Nhất là lúc sau tới hơn 5.000 nhân tài khai thác mỏ chuyên nghiệp, những người này năng lực chịu rét liền càng kém. Trong đó hồn sư còn tốt một chút, tố chất thân thể khá mạnh. Nhưng hơn 5.000 người, hồn sư chỉ là thiểu số cực ít, phần lớn đều là người bình thường. Bọn hắn mỗi ngày làm việc, rất nhanh liền có người trèo trống không nổi. Thậm chí đã bắt đầu có tình huống tử vong xuất hiện. Đêm nay bão tuyết lại đặc biệt lớn. Còn không biết ngày mai lại sẽ phát sinh chuyện gì. Dựa theo khí trời ác liệt như vậy, chỉ sợ tiến trình phía sau sẽ còn chậm lại. Sau khi Hoắc Vũ Hạo mất đi tin tức, Quất Tử kỳ thật nội tâm có chút nôn nóng. Nàng càng hy vọng sớm ngày kết thúc bên này khai thác, mau chóng trở về trung quân của bản thân. Một cái là mau chóng thúc đẩy bước tiến chiến tranh của bản thân, một cái khác, cũng hy vọng có thể thông qua năng lực tình báo cường đại của đế quốc Nhật Nguyệt đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Hoắc Vũ Hạo. Ô ô, ô ô ô, hàn phong lạnh thấu xương gào thét, thanh âm chói tai quả thực như oán linh nghẹn ngào. Ánh đèn hồn đạo khí trong soái trướng chập chờn càng thêm lợi hại, hơn nữa xung quanh soái trướng cũng rõ ràng bắt đầu có vết lõm xuất hiện. Lại tăng mạnh rồi. Suy suy, xung quanh soái trướng đột nhiên xuất hiện chút thanh âm kỳ dị. Ánh mắt Quất Tử lập tức đọng lại, phảng phất nghĩ tới cái gì, nàng cấp tốc xông ra cửa soái trướng, xốc lên màn cửa trướng bồng. Lập tức, bên ngoài có vô số băng phiến phiêu đáng khắp nơi. Những băng phiến này mang theo hàn ý lạnh thấu xương cùng sắc bén. Quất Tử vô thức khoát tay, hồn lực vận chuyển, hình thành một tầng phòng hộ bên ngoài thân thể. Nhưng cho dù như vậy, những băng phiến này đâm vào hồn lực hộ thể của nàng, vẫn như cũ dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Hỏng! Quất Tử cơ hồ thốt ra, lập tức mở ra hồn đạo hộ cháo của bản thân. Nàng cũng đã là tu vi hồn thánh, hồn đạo hộ cháo mở ra về sau, không để ý bão tuyết trong không trung tàn phá bừa bãi, lập tức phóng người lên, bay đến 10 mấy mét trong không trung. Vừa nhìn tới, nàng lập tức hít sâu một hơi. Bão tuyết tàn phá bừa bãi, bông tuyết như là băng nhận tàn phá bừa bãi trong doanh địa, băng nhận điên cuồng bay tán loạn, cuốn sạch lấy toàn bộ doanh địa. Trướng bồng gia châu thuộc của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn bên này còn tốt một chút, trước mắt còn không có tổn hại gì. Thế nhưng, trướng bồng của binh lính bình thường, dưới tác dụng của bông tuyết đã bắt đầu có một chút bị xé nứt, đã bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, loại băng phiến gần như lợi nhận này hiển nhiên không phải binh lính bình thường có khả năng ngăn cản. Địch tập. Quất Tử hét lớn một tiếng, tay phải vừa nhấc, một đạo quang mang màu vỏ quýt lập tức phóng lên tận trời. Bên trong bão tuyết lạnh thấu xương vẫn như cũ nổ ra từng mảnh quang mang màu vỏ quýt. Cùng lúc đó, áo giáp màu đỏ trên người Quất Tử cấp tốc sáng lên, một tầng quang cháo đã phóng ra ngoài. Từng đạo thân ảnh màu vỏ quýt lập tức từ trong doanh trướng bên ngoài chui ra, từng đạo quang mang màu vỏ quýt cũng bắt đầu hội tụ trong không trung, hình thành một tầng quang cháo màu đỏ khoách trương ra ngoài, chống cự lại bão tuyết tàn phá bừa bãi. Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn hết thảy có 400 tên hồn đạo sư, còn có một chút thành viên dự bị, tổng số người khoảng 500. Lúc này, dưới tín hiệu chỉ huy của Quất Tử đã cấp tốc toàn bộ bay lên. Hồn đạo khí phòng ngự liên kết phát động, hình thành một tầng quang cháo, tận khả năng chống cự lấy bão tuyết trong không trung tàn phá bừa bãi. Quất Tử lúc này trong lòng tựa như gương sáng, cơn bão tuyết này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Bão tuyết thiên nhiên dù có mạnh hơn cũng chỉ là tuyết lớn, gió gấp. Quyết không thể nào xuất hiện bông tuyết giống như lợi nhận, bên trong còn ẩn hàm có băng nguyên tố dao động. Không thể nghi ngờ, là do người tạo thành. Vũ Hạo, là ngươi sao? Quất Tử sau khi phát động trận pháp hồn đạo khí phòng ngự liên kết, điều thứ nhất xuất hiện trong đầu chính là tên của Hoắc Vũ Hạo. Bất quá, trong lòng nàng rất nhanh liền cho ra câu trả lời phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, trận bão tuyết này quả thật quá cường đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy xung quanh dường như đều bị trận bão tuyết này bao trùm, bão tuyết điên cuồng tàn phá bừa bãi, phá hư hết thảy. Vô luận cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo có thiên phú như thế nào, hắn dù sao cũng chỉ là hồn thánh mà thôi. Một hồn thánh căn bản không có khả năng thi triển ra phạm vi lớn như thế, đây đã là năng lực khủng bố như thiên uy. Thậm chí dưới cái nhìn của Quất Tử, căn bản cũng không phải một hồn sư có khả năng đạt tới. Vô luận là phương diện quân sự, đầu não hay là hồn đạo khí, Quất Tử đều có tạo nghệ rất cao. Nhưng mà, đã là người liền có thiếu hụt, liền có nhược điểm. Nàng cũng không ngoại lệ, nhược điểm lớn nhất của nàng chính là ở phương diện hồn sư. Bản thân nàng cũng không phải là một hồn sư cường đại, mà là hồn đạo sư thuần túy. Bản thân đã từng quen biết hồn sư cường đại nhất chính là những tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Đối với tà hồn sư, nàng chỉ sợ tránh không kịp, lại càng không cần phải nói là tiếp xúc càng nhiều. Cho nên, nàng bây giờ cũng không có cách nào phán đoán chính xác ra, đến tột cùng hồn sư tu vi phải như thế nào mới có thể chế tạo ra một trận bão tuyết. Hoặc phải nói là, trận bão tuyết này là do nhiều hồn sư liên thủ tạo thành. Chẳng lẽ, đế quốc thiên hồn hoặc là đế quốc đấu linh lại có quân đoàn hồn sư cường đại như thế? Bất quá, bão tuyết tuy mạnh, nàng cùng 500 danh hồn sư hỏa phượng hoàng quân đoàn liên thủ chống cự, vẫn như cũ không cách nào dao động liên kết phòng ngự của các nàng. Nhưng mà, 500 danh hồn sư tạo thành đại trận hồn đạo khí phòng ngự liên kết vẫn là có phạm vi hạn chế, cũng không thể đem toàn bộ doanh trướng đều bảo hộ ở bên trong. Phía dưới thế nhưng là đại doanh hơn 25.000 người đóng quân. Bọn hắn có thể bảo vệ được, cũng chỉ có khoảng 1/3 diện tích đã là cực hạn. Quất Tử ổn định lại đại trận về sau, lập tức tiếp tục hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Nàng không mệnh lệnh binh sĩ lui vào 1/3 khu vực bên này, dưới tác dụng kinh khủng của bão tuyết, một khi binh lính bình thường xuất hiện bên ngoài, rất có thể liền sẽ bị bão tuyết xé nát. Nàng trực tiếp hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều tận khả năng tránh né dưới giường của bản thân, đồng thời dùng chăn mền bao lấy thân thể của mình. Mặc dù như vậy vẫn như cũ sẽ có không ít thương vong, nhưng nàng chỉ hy vọng trận bão tuyết này sẽ không duy trì quá lâu. Mà nói như vậy, cho dù có thương vong, số lượng thương vong cũng sẽ không quá nhiều. Quất Tử ứng đối không thể nghi ngờ đã là tốt nhất, nếu như bão tuyết loại cấp bậc này là nhân tạo, dưới cái nhìn của nàng, cũng quyết không thể nào duy trì quá lâu. Bất quá, sau khi dàn xếp quân đội về sau, sắc mặt của nàng rất nhanh liền thay đổi. Nàng biết, trận đọ sức này mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng mình đã thua. Đại bộ phận binh sĩ đều tránh dưới giường, tạm thời tránh né bão tuyết là không sai. Nhưng mà, 2/3 doanh trướng bại lộ bên ngoài lại tất cả đều bị bão tuyết xé thành mảnh nhỏ, chí ít là quyết không thể nào ở được nữa. Nàng hết thảy ở đây nhiều đến 25.000 người. Hơn nữa đều ở rất chen chúc, quyết không có thể nào dùng 1/3 trướng bồng còn lại chứa nhiều người như vậy. Coi như trận bão tuyết này trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, quân đội đế quốc Nhật Nguyệt cũng không có thương vong quá lớn. Nhưng kế hoạch khai thác mỏ cũng sẽ không có biện pháp dựa theo kế hoạch đã định tiến hành tiếp. Tất nhiên sẽ bị kéo dài cực lâu. Huống chi, sau trận bão tuyết này, cuồng phong lạnh thấu xương cùng băng nhận trong bông tuyết còn không biết sẽ khiến bao nhiêu người thụ thương, tử vong, ngay cả khí giới khai thác mỏ sợ rằng cũng phải có không ít đều sẽ bị phá hư. Trận bão tuyết này hoàn toàn là lấy lực áp người. Hơn nữa nàng bây giờ căn bản liền không tìm được mục tiêu. Không cách nào tỏa định đối thủ, không biết trận bão tuyết từ đâu mà đến, tự nhiên liền càng không biện pháp đi đối phó đối phương. Không cách nào tìm được đối thủ sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Quất Tử lập tức trở nên càng thêm khó nhìn, vô thức ngẩng đầu hướng trong không trung nhìn lại. Nàng nhìn thấy, chỉ là đêm đen như mực cùng bão tuyết điên cùng tàn phá bừa bãi. Xong rồi, chỉ sợ hồn đạo khí tham chắc trên không bên trong bão tuyết cũng phải tổn thất nặng nề, hoặc phải nói là, mục đích ban đầu của đối phương. Nghĩ đến đây, Quất Tử suýt nữa những cắn nát hàm răng ngà. Dương mưu, rõ ràng là dương mưu. Đối phương đã đoán ra, cho dù bản thân biết rõ mục đích của bọn hắn là muốn phá hư hồn đạo khí tham chắc trên không, trong lúc bão tuyết tàn phá bừa bãi phía dưới, bản thân cũng không có khả năng chỉ huy hỏa phượng hoàng quân đoàn bay lên tác chiến, từ bỏ binh sĩ cùng đại doanh phía dưới. Đại doanh là căn bản, nhiều binh sĩ như vậy, coi như bọn hắn lựa chọn rút lui, không có đủ trứng bồng cùng đồ quân nhu thì tổn thất cũng tất nhiên sẽ cực kỳ thảm trọng. Cho nên, nhất định phải bảo hộ doanh trướng. Mà đối thủ tự nhiên có đầy đủ thời gian đi hủy hoại hồn đạo khí tham chắc trên không. Quất Tử suy đoán tất cả đều đúng. Hoắc Vũ Hạo lúc này liền trên lưng băng hùng vương, tìm kiếm lấy hồn đạo khí tham chắc trên không ở biên giới bão tuyết. Bởi vì có trước đó thăm dò, vị trí của hồn đạo khí tham chắc trên không cơ hồ toàn bộ đều trong trí nhớ của hắn. Về phần những hồn đạo khí bị bao trùm bên trong phạm vi bão tuyết liền căn bản không cần lo lắng. Trận bão tuyết càng đến gần mặt đất, phạm vi bao phủ lại càng lớn, nhưng thực tế uy lực lại giảm nhỏ. Mà ở trong không trung, lực phá hoại sẽ càng thêm cường đại. Những hồn đạo khí tham chắc trên không này bản thân cũng không quá kiên cố. Ở trong trận bão tuyết này chỉ có khả năng vẫn lạc. Băng Hùng Vương đã từng chất vấn qua Hoắc Vũ Hạo. Hắn nói cho Hoắc Vũ Hạo, nếu như trận bão tuyết này xuất ra ở địa phương thấp hơn, lực phá hoại sẽ còn tăng cường gấp số nhân. Nhất định có thể mang cho đối phương đại lượng tổn thất. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không để hắn làm vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn không nghĩ tới muốn thông qua trận bão tuyết này giải quyết đối thủ. Lấy thực lực tổng hợp của Quất Tử cùng Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, một trận bão tuyết là không cách nào chân chính tổn thương các nàng. mà một khi phạm vi bão tuyết thu nhỏ, lấy Quất Tử thông minh tài trí, nói không chừng liền sẽ có phương thức gì đó ứng đối. Huống chi, điểm trọng yếu nhất chính là, Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn đại lượng sát thương binh lính bình thường. Binh lính bình thường vô tội, bọn hắn cũng chỉ là xuất thân bình dân. Chiến tranh, xâm lược, đều là kẻ thống trị ra lệnh. Cho nên, mục đích của Hoắc Vũ Hạo là muốn phá hư kế hoạch của đế quốc Nhật Nguyệt, mà không phải giết người. Về phần sâu trong lòng hắn phải chăng sợ tổn thương Quất Tử hay không, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết được. Sự thật chứng minh, tác dụng của trận bão tuyết này cực kỳ rõ ràng. Bão tuyết kinh khủng tàn phá bừa bãi, đại địa vì đó mà run rẩy. Đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt đã là hỗn loạn tưng bừng. Quất Tử chỉ huy mặc dù thỏa đáng, nhưng nàng bây giờ lại hoàn toàn không thể xuất thủ đến đối kháng Hoắc Vũ Hạo. Mà bão tuyết bởi vì Hoắc Vũ Hạo yêu cầu hạ thấp uy lực, thời gian kéo dài lại trở nên càng lâu một chút, lâu đến mức hắn có đầy đủ thời gian đem hồn đạo khí tham chắc trong không trung giải quyết toàn bộ. Bão tuyết rốt cục bắt đầu dần dần thu nhỏ. Nhưng mà, doanh trướng bại lộ trong bão tuyết lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Băng nhện trong gió lốc uy lực có hạn, nhưng chỉ là nhằm vào hồn sư mà nói. Đối với người bình thường, bọn chúng vẫn như cũ là chí mạng. Uy lực của bão tuyết mặc dù đã khống chế khá thấp, nhưng lại vẫn như cũ không biết có bao nhiêu binh sĩ của đế quốc Nhật Nguyệt, đều không còn cách nào từ giường chiếu của bọn hắn leo ra. Sắc mặt của Quất Tử mười phần khó nhìn. Duy trì đại trận hồn đạo khí phòng ngự liên kết đối với hồn lực tiêu hao đều tương đối không nhỏ. Băng nhận không tính cái gì, nhưng mà, muốn ổn định vị trí trong gió lốc toàn phương vị, liền cần liên tục tiêu hao. Chỉ một lát sau, tất cả hồn đạo sư đều đã bổ sung hồn lực một cái bình sữa. Càng quan trọng là, nhìn lấy bão tuyết tàn phá bừa bãi, đối với sĩ khí đả kích càng lớn. Ngay lúc này, một tiếng gào thét kinh thiên đột nhiên vang lên cách đó không xa. Quất Tử thấy rõ ràng, một thân ảnh đang lấy tốc độ kinh người hướng doanh địa bên này xông lại. Đạo thân ảnh này cũng không tới gần quân doanh, mà là ở công trình ngoại vi tiến hành phá hư. Thân hình của hắn nhìn qua là nhân loại, nhưng lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Âm thanh phá hư kịch liệt không ngừng vang lên. Tiểu đội thứ nhất, giải quyết hắn. Quất Tử bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Nàng vẫn không giải trừ đại trận hồn đạo khí phòng ngự liên kết, lúc này, nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận đối mặt địch nhân không biết tên. Một tiểu đội của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn gồm 10 tên hồn đạo sư, trong đó chỉ ít có một hồn đạo sư cấp 6 dẫn đội, đội viên đều là hồn đạo sư cấp 4 trở lên. 10 tên hồn đạo sư cấp tốc hướng người đang phá hư công trình tới gần. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến đã hướng hắn bao trùm qua. Vì tận khả năng bảo trụ công trình, các nàng đều không sử dụng hồn đạo pháo đạn có tính phá hoại lớn hơn. Làm các nàng kinh ngạc là, nhìn thấy các nàng đến, đối mặt các nàng công kích, người kia vậy mà không trốn tránh. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến nóng rực rơi trên người hắn, thế mà ngay cả một điểm gợn sóng đều không phát ra, liền biến mất. Người kia cũng giống như căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Sau đó các nàng liền thấy một màn kinh người. Người kia đứng trước mặt một cây cột kim loại thô to, chính là cột kim loại lúc trước Hoắc Vũ Hạo gặp qua. Mỗi cái đều dài đến 50 mét, đồng thời là hợp kim có trộn lẫn kim loại hiếm. Người này hai tay dùng sức, vậy mà đồng thời cắm vào trong cây cột kim loại, ngay sau đó, hắn thế mà bằng vào sức một người, vậy mà liền đem cây cột kim loại giơ lên. Sau đó, cột kim loại giống như đập con ruồi, quét về phía tiểu đội Hỏa Phượng Hoàng. Hồn đạo sư dẫn đội cả kinh thất sắc, phải biết, trọng lượng của một cây cột kim loại tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân. Đây là trọng lượng nhân loại có thể cầm lấy sao? Đồ chơi này chỉ cần bị quét trúng một điểm, cũng đủ để đem các nàng nện thành thịt băm. Nhanh tản ra. 10 tên hồn đạo sư cấp tốc tản ra, mới cuối cùng tránh khỏi một kích chí mạng. Nhưng người kia tựa hồ phải chăng đánh trúng các nàng cũng không quan tâm. Cột kim loại to lớn trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng, cảm giác huy sái tự nhiên. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, liền hung hăng nện một cái giá to lớn bên này. Giá kim loại tiếp nhận trọng kích lập tức khuynh đảo, phía trên gắn lấy một cái mũi khoan to lớn sụp đổ sang ngang. Giá trị của một cái mũi khoan này liền cần 100 vạn kim hồn tệ. Hắn còn là người sao? Lúc này trong lòng đám hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn cùng suy nghĩ như vậy, ngay cả Quất Tử cũng nhìn đến ngốc trệ. Sức mạnh của một nhân loại có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Ngay lúc này, nam tử kia xoay người lại, hai tay nắm chặt cột kim loại, liền bắt đầu xoay tròn tại chỗ. Nhìn qua, hắn giống như một con quay to lớn, mà cột kim loại chính là lưỡi dao của con quay, lưỡi dao vô cùng kinh khủng. Đó tuyệt đối là tồn tại so với bão tuyết lúc trước càng khủng bố hơn, nơi cơn bão kim loại đi qua, hết thảy công trình xung quanh toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ, bị nện thất linh bát lạc. Quất Tử cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trầm giọng quát, đệ nhất, đệ nhị đại đội tiến vào trận địa, trọng pháo oanh kích. Đệ tam, đệ tứ, quân dự bị duy trì liên kết vòng bảo hộ. Trận địa hồn đạo khí của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn nằm ở trung ương doanh địa, đã sớm liền bố trí tốt, tất cả hồn đạo khí cỡ lớn đều ở trong đó. trong đó thậm chí có vài kiện hồn đạo khí cấp 9. Trong thời gian ngắn, nàng đã đánh giá ra, nam tử có được thực lực cực kỳ bạo lực chí ít là một siêu cấp đấu la. Đối mặt siêu cấp đấu la, đã không phải một hai người có khả năng chống lại. Lại liên tưởng đến bão tuyết trước đó, địch nhân cường thế không cách nào phán đoán. Chỉ vận dụng hồn đạo khí phòng ngự liên kết phối hợp trận địa hồn đạo khí mới có thể ứng đối. Không thể nghi ngờ, nàng ứng biến là rất chính xác. Nhưng mà, liền lúc đó, hỏa phượng đấu la lơ lửng bên cạnh nàng đột nhiên hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời, nói, đoàn trưởng, ngươi xem, đó là cái gì? Quất tử vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, nàng cũng đơ người. Trong trời cao, một đoàn hào quang màu băng lam không ngừng sáng lên trong tầm mắt của các nàng. Đoàn ánh sáng cơ hồ chiếu sáng toàn bộ chân trời, giống như mặt trăng đột nhiên từ trong không trung rơi xuống, thẳng đến phương hướng của các nàng nện tới. Khí thế hiển hách dù chỉ dùng con mắt đi nhìn, cũng sẽ cảm thấy bản thân bị bầu không khí ngột ngạt này hoàn chỉnh áp chế. Thật đáng sợ, đó là cái gì? Nhanh, tập trung toàn lực, công kích bầu trời. Quất tử cơ hồ không chút do dự ra lệnh, bản thân cũng phi tốc lấy ra hồn đạo pháo, liền hướng bầu trời muốn phát động công kích. Mà lúc này, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, khiến thân thể quất tử bên trong đại trận liên kết phòng ngự đung đưa kịch liệt một chút. Toàn bộ đại trận liên kết phòng ngự đều kịch liệt run rẩy. Rất nhiều hồn đạo sư thậm chí không nghe rõ mệnh lệnh của nàng là cái gì. Mặc dù 200 tên hồn đạo sư rời khỏi để tiến về trận địa hồn đạo khí, nhưng đại trận liên kết phòng ngự còn có 300 người duy trì lấy. Thế mà bỗng chốc bị chấn động đến trình độ như vậy. Lực lượng có thể nghĩ. Quất tử hướng nơi chấn động truyền đến nhìn lại, nàng nhìn thấy là một cây cột kim loại to lớn vừa mới bị bắn ra. Nàng lập tức minh bạch, kẻ đầu sỏ gây nên bão kim loại đem cột kim loại ném ra, bắn tới bọn hắn bên này. Cột kim loại dài đến 50 mét, tăng thêm lực lượng khi xoay tròn tốc độ cao, khó trách lực trùng kích sẽ khủng bố như thế. Dù trong liên kết phòng ngự hộ cháo, sắc mặt của một chút hồn đạo sư cấp 4 đều bị chấn động đến trắng bệch, có mấy người thậm chí nhận chấn thương nhất định, phun ra máu. Chính là một khắc chỉ hoãn này, quang cầu băng lam to lớn trong bầu trời đã càng ngày càng gần, giống như đại sơn áp đỉnh, chớp mắt là tới. Lúc này, đệ nhất, đệ nhị đại đội tiến vào trận địa hồn đạo khí còn không có vào vị trí. Công kích. Nhanh, hướng không trung công kích, không cần quản người phía dưới. Quất tử khẽ kêu một tiếng, hồn đạo pháo trong tay đã dẫn đầu hướng không trung khởi xướng công kích. Mặc dù nàng không biết quang cầu cự đại là cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được nếu để cái quang cầu rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ trận địa hồn đạo khí đều bị phá hủy. Trong thời điểm này, binh lính bình thường đã không có bất cứ tác dụng gì. Mà nàng thân là thống soái hỏa phượng hoàng quân đoàn lại cảm giác được có chút giật gấu vá vai. Hỏa phượng đấu la lơ lửng bên người quất tử, hai tay nâng lên một chút, hào quang lóe lên, từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra một kiện hồn đạo khí toàn thân kim hồng sắc, hiện lên hình dáng phượng hoàng kỳ dị. Kiện hồn đạo khí này thể tích cũng không lớn, nhưng mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ khí tức nóng rực, kim hồng sắc hào quang dày đặc lóa mắt đem xung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hỏa phượng hoàng cực kỳ tinh xảo, cặp mắt càng giống như hồng ngọc, sinh động như thật, phảng phất là phượng hoàng đích thực. Hỏa phượng đấu la sắc mặt nghiêm túc đưa nó chậm rãi nâng lên, ngay sau đó, thân hình lóe lên, liền ra khỏi đại trận hồn đạo liên kết phòng ngự. Hỏa hồng sắc quang mang mãnh liệt nương theo từng vòng hồn hoàn xuất hiện từ trên người nàng phóng ra ngoài. Hỏa diễm song dực triển khai, ánh lửa mãnh liệt giống như trăm sông đổ về một biển, hướng kiện hồn đạo khí trong tay hội tụ. Hỏa phượng hoàng quân đoàn lúc này liền cho thấy điểm tinh nhuệ của mình. 300 tên hồn đạo sư trong không trung dưới mệnh lệnh của quất tử cấp tốc phóng ra công kích của các nàng. 300 đạo hỏa hồng sắc quang mang cơ hồ không phân trước sau phun ra, ngưng tụ thành một cột sáng trong không trung, thẳng đến đoàn quang cầu đang hạ xuống nghênh đón. Phòng ngự có thể liên kết, công kích cũng đồng dạng có thể. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất của quân đoàn hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt nổ vang, quang cầu băng lam to lớn chỉ chấn động một chút, quang mang lại bỗng nhiên trở nên cường thịnh hơn, thế mà liền đón lấy công kích liên kết của hỏa phượng hoàng quân đoàn. Tiếp tục rơi xuống, chỉ bất quá tốc độ rơi xuống hơi chậm lại mấy phần mà thôi. Thấy loại tình huống này, các cô nương của hỏa phượng hoàng quân đoàn không khỏi cả kinh thất sắc. Hồn đạo khí liên kết công kích của các nàng luôn luôn lấy không gì không phá mà chứ danh. Mấy trăm hồn đạo sư liên thủ, dù chỉ thi triển chỉ hồn đạo khí trước nhiệt xạ tuyến cấp 4, liên hợp cùng một chỗ, uy năng cũng cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, nhiệt độ thấp của cực bắc băng nguyên đối với trước nhiệt xạ tuyến sẽ có suy yếu nhất định. Thế nhưng, quang cầu đang hạ xuống đến tột cùng là cái gì? Lại có thể đón lấy công kích như vậy tiếp tục rơi xuống, quả thực là làm cho người rất khó có thể tin được. Quất tử có một điểm cùng Hoắc Vũ Hạo rất giống, thời khắc càng nguy cơ càng có thể bảo trì thanh tỉnh. Nàng minh bạch, nhất định phải ngăn cản quang cầu kia hạ xuống. Có thể đứng vững trước nhiều trước nhiệt xạ tuyến như vậy, uy năng của nó có thể nghĩ. Một khi bị nó từ trong không trung đánh xuống, trận địa hồn đạo khí tất nhiên sẽ bị hủy. Mà nếu như bản thân có thể kiên trì trận địa hồn đạo khí phát huy tác dụng, liền không cần sợ hãi. Địa phương đáng sợ nhất của quân đoàn hồn đạo sư ngay ở chỗ bọn hắn tạo dựng trận địa hồn đạo khí. Nhưng mà, cũng liền lúc này, xung quanh doanh địa của đế quốc Nhật Nguyệt, từng đợt gào thét trong cuồng phong, từng vật thể nhìn qua như là cự hình tuyết cầu đang từ bốn phương tám hướng nhanh như chớp đánh tới. Những nơi đi qua giống như bẻ gãy nghiền nát, các loại khí giới khai thác mỏ đều bị hủy, điên cuồng phá hư. Mà tráng hán lúc trước ném ra ngoài cột kim loại cũng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể bằng tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng. Chỉ một lát sau, thời điểm Quất Tử nhìn tới, thân thể của hắn đã bành trướng vượt qua độ cao 120m. Thái Thản Tuyết Ma Vương danh xưng thể phách mạnh nhất đại lục không phải nói chơi, hồn sư đối với hồn thú tuyệt sẽ không lạ lẫm, dù là hồn đạo sư cũng giống như vậy, nhưng nhìn thấy hồn thú khổng lồ như thế, đối với hồn đạo sư của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn mà nói lại vẫn là lần đầu. Thái Thản Tuyết Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể hơi trầm xuống, lại đột nhiên vọt lên, thân thể cao lớn vậy mà như là đạn pháo, ngang nhiên hướng vòng phòng hộ liên kết trong không trung đánh tới. Cùng lúc đó, từng quả cầu tuyết to lớn xung quanh cũng đã toàn bộ đều từ bốn phương tám hướng va chạm tới. Oanh! Hộ cháo liên kết kịch chấn, sắc mặt tất cả Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư bên trong đều trắng nhợt, mà Hỏa Phượng đấu la bên ngoài hộ cháo liên kết cũng ngẩn ngơ. Nàng đang chuẩn bị thả ra hồn đạo khí cũng chậm một chút. Thái Thản Tuyết Ma Vương cường đại, trong nháy mắt hắn phóng ra bản thể, Hỏa Phượng đấu la liền đã đoán được. Nàng mặc dù không phải là hồn sư thuần túy, nhưng đối với hồn thú cũng có hiểu biết nhất định, hồn thú có thể hóa thân thành nhân loại, vậy nhất định là cấp bậc hung thú. Tuyệt đối là hồn thú, mà cũng không phải là hồn sư thi triển vũ hồn chân thân. Vũ hồn chân thân chính là năng lượng thể, mà vị này lại là bản thể chân chính. Một con hung thú ở bên cạnh, một đoàn cường quang khủng bố khó mà ước định từ trên trời giáng xuống, bản thân đến tột cùng nên ngăn cản phương nào. Trong không trung, A-di, Quất Tử kịp thời giúp Hỏa Phượng đấu la làm ra quyết định. Lúc này, đối mặt Thái Thản Tuyết Ma Vương thân hình khổng lồ như thế, nàng vẫn như cũ tận khả năng để bản thân duy trì tỉnh táo. Uy hiếp trong không trung trực tiếp uy hiếp được hồn đạo trận địa phía dưới, mà Thái Thản Tuyết Ma Vương mặc dù cường đại, chỉ cần hồn đạo trận địa tiến vào trạng thái hoàn chỉnh, liền không sợ hắn. Là một trong các quân đoàn hồn đạo sư cường đại nhất đế quốc Nhật Nguyệt, một khi toàn bộ sức chiến đấu đều phát huy ra, Quất Tử có lòng tin ứng đối hết thảy vấn đề có khả năng xuất hiện. Hỏa Phượng đấu la hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức đẩy lên trên, chỉ nghe một tiếng phượng hót to rõ vang lên. Vậy mà thật sự có một con Hỏa Phượng Hoàng từ trên tay nàng phóng ra, vỗ đôi cánh rực rỡ, hướng quang cầu to lớn trong không trung nghênh đón. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồn đạo khí cấp chính cường đại này chính là Hỏa Phượng đấu la tự tay chế tác mà thành, Phượng Dực Thiên Tường. Là hồn đạo khí công kích thuần túy, có thể bắn đi vượt qua độ cao ngàn mét, đồng thời có lực bạo tạc cường đại. Được biết đến như hàng dùng một lần trong hồn đạo khí cấp 9. Uy lực thậm chí muốn so với định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 bình thường càng thêm cường đại. Thiếu hụt là khoảng cách công kích không xa như định trang hồn đạo pháo đạn. Nhưng trong phạm vi nhất định dùng để công thành hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng bay lên không? Thái Thản Tuyết Ma Vương đang từ trên trời giáng xuống cũng hơi sững sờ, mặc dù Hỏa Phượng Hoàng không phải bay về phía hắn, nhưng mà, hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng dao động hồn lực cường hoành. Loại tầng thứ công kích này là nhân loại có thể phóng thích ra, mà nhân loại kia rõ ràng không cường đại. Chính là vũ khí mà Hoắc Vũ Hạo nói nhân loại nghiên cứu ra được đi. Quả nhiên rất cường đại. Thái Thản Tuyết Ma Vương nguyên bản đối với nhân loại có ít nhiều khinh thị. Nhưng mà, hai lần công kích hồn đạo hộ cháo liên kết không thành công, lại thêm lúc này Phượng Dực Thiên Tường bay lên không, để hắn dần dần thu liễm lòng khinh thị. Quang cầu cự đại trong không trung cách mặt đất chỉ không đến 500 mét, liền lúc này, Phượng Dực Thiên Tường bộc phát, ngang nhiên nghênh kích. Lam sắc cùng hỏa hồng sắc trong không lập tức trở thành hai đường thẳng song song, mà hai đường thẳng song song này bỗng nhiên phóng đại, trong diện tích trên trăm cây số vuông lập tức đều bị hai loại màu sắc này bao bọc, băng cùng lửa điên cuồng tàn phá bừa bãi, tương hỗ đấu đá. Mà cũng liền lúc này, đám hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn cũng rốt cục tiến vào trong hồn đạo trận địa, bắt đầu điều khiển các loại hồn đạo khí công kích cỡ lớn. Băng cùng hỏa ở giữa, tốc độ lửa tiêu hao rõ ràng muốn nhanh hơn băng. Tuyệt đối không được quên, ở đây là cực Bắc băng nguyên. Trong thế giới cực độ rét lạnh này, hết thảy năng lực hỏa thuộc tính đều sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, hơn nữa là liên tục không ngừng suy yếu. Cũng liền lúc này, một đoàn hào quang màu băng lam nho nhỏ đột nhiên như là đạn pháo chui ra khỏi màn lửa. Cơ hồ lập tức rơi xuống, trực tiếp liền rơi trong trận địa hồn đạo khí của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn. Quang mang màu băng lam rơi xuống đất trong nháy mắt tán loạn, lộ ra một bóng người. Còn không phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Hoắc Vũ Hạo rơi xuống đất, lập tức thân thể liền trở nên hư ảo. quang cầu to lớn vừa rồi từ trên trời giáng xuống tự nhiên là băng hùng vương biến thành. Hoắc Vũ Hạo sớm liền đoán được. Lấy thực lực của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, nhất định có phương pháp ứng đối, đồng thời hắn cũng đang ứng biến từng chút. Bao gồm thời cơ phát động của Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng đàn Thái Thản Tuyết Ma phía dưới, toàn bộ đều trong khống chế của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt sau khi hồn kỹ mô phỏng che giấu thân thể của hắn, một vòng bạch sắc quang đoàn đã lập tức khuếch tán ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái vòng xoáy kim sắc thình lình xuất hiện trong không trung phía trên đỉnh đầu Hỏa Phượng Đấu La. Đệ tam hồn kỹ, quần thể hư nhược. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần hỗn loạn. Luận tu vi hồn lực, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là xa xa không bằng Hỏa Phượng Đấu La. Nhưng mà, tinh thần lực cường đại của hắn lại đủ để cùng Phong Hào Đấu La so sánh. Dưới tác dụng của tinh thần hồn hạch, hai đại hồn kỹ vừa xuất, nhất thời làm Hỏa Phượng Đấu La trong không trung lâm vào trong choáng váng ngắn ngủi. Mà trong trận địa hồn đạo khí, tất cả hồn đạo sư đều cảm giác hồn lực trong cơ thể ngưng trệ, cảm giác suy yếu mãnh liệt làm các nàng đầu váng mắt hoa. Ngay sau quần thể hư nhược là một con mắt dọc khổng lồ bỗng xuất hiện ở vị trí hạch tâm trận địa hồn đạo khí. Bên trong toàn bộ trận địa hồn đạo khí, không gian lập tức bắt đầu trở nên kịch liệt vạn vẹo, rõ ràng không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, nhưng trong tai tất cả đám hồn đạo sư lại đều phảng phất nghe tới từng trận lôi minh. Vũ hồn chân thân Tu La Ma Đồng, tăng thêm linh hồn bạo chấn cường đại của Hoắc Vũ Hạo. Vài đại hồn kỹ hệ tinh thần cơ hồ không phân trước sau liên tục xuất ra. Bên trong linh hồn bạo chấn, tất cả hồn đạo sư trong hồn đạo trận địa từng người ngã trái ngã phải. Đây còn là dưới tình huống Hoắc Vũ Hạo vì tận khả năng tăng cường phạm vi bao trùm của linh hồn bạo chấn, mà giảm xuống lực công kích. Nếu không, chỉ sợ một bộ phận hồn đạo sư ở gần hắn trực tiếp liền phải bị nổ đầu. Chân phải đột nhiên dẫm mạnh, bát giác huyền băng thảo lặng yên nổi lên trên đầu vai Hoắc Vũ Hạo, ngay sau đó, đại địa run rẩy. Vô số gai băng lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra ngoài mở ra một đóa hoa tuyết huyễn lệ. Chính là bát giác vạn hướng thứ. Bát giác vạn hướng thứ được bát giác huyền băng thảo tự mình tăng phúc, uy lực có thể toàn bộ phóng ra. Trên người từng hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng đều có hồn đạo hộ cháo tự động, chỉ bị bát giác vạn hướng thứ đụng bay đi. Nhưng mà, những hồn đạo trận địa đã sớm tạo dựng tốt lại không có hộ cháo bảo hộ. Hoặc phải nói là, không có hồn đạo sư điều khiển, bản thân bọn chúng cũng sẽ không thể bảo hộ chính mình. Những hồn đạo khí này phẩm chất quả thật rất không tệ, bị bát giác vạn hướng thứ công kích xuyên thấu, hư hao chỉ có một số nhỏ. Nhưng mà, tuyệt đại đa số vẫn bị đụng ngã trái ngã phải. Hoắc Vũ Hạo liên tiếp công kích, trên thực tế cũng không tạo thành tổn thương cho Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, nhưng trọng yếu là, liên tiếp công kích lại triệt để khiến hồn đạo trận địa tịch ngòi. Thời điểm Quất Tử nhìn thấy thụ nhãn khổng lồ, nàng liền đã biết là ai đến. Động tác của Hoắc Vũ Hạo quá nhanh, sau khi xuất ra linh hồn bạo chấn, hắn cơ hồ lập tức hồi phục bản thể, khi chân phải của hắn đạp xuống đất, ánh mắt vừa vặn nhìn lấy nàng bên này. Sau đó chính là vô số gai băng bộc phát. Mà bên ngoài, từng đạo thân ảnh cường hoành vô cùng sau khi va chạm cũng đã tản ra. Đàn Thái Thản Tuyết Ma cường đại được Bão Tuyết cùng Hoắc Vũ Hạo yểm hộ, toàn bộ đều xông vào trong doanh địa đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo liền kiêu ngạo đứng ở trung ương hồn đạo trận địa, khi Quất Tử rốt cục cắn răng hạ lệnh, để đám hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng trong không trung tập trung công kích hắn, lại có một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên cản trước mặt hắn. Tường băng to lớn hấp thu tất cả công kích. Trong lúc nhất thời, những hồn đạo sư không có hồn đạo khí cỡ lớn căn bản đừng nghĩ công kích Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, vận mệnh nhãn trên trán mở ra, thái dương văn trải rộng toàn bộ trán. Lúc này, hắn mới thật sự là hạch tâm của chiến trường. Vô luận là băng hùng vương hay là Thái Thản Tuyết Ma Vương, thậm chí cả mỗi một đầu Thái Thản Tuyết Ma, toàn bộ đều kết nối với tinh thần cộng hưởng của hắn. Toàn bộ chiến trường càng bị tinh thần tham chắc bao bọc. Mỗi một đầu Thái Thản Tuyết Ma đều nằm dưới sự chỉ huy của hắn. Trong đó cũng bao quát Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đàn Thái Thản Tuyết Ma cũng không có đi giết chóc mấy tên binh lính kia, mà là đang điên cuồng phá hư hết thảy công trình bên trong. Những thiết bị khai thác mỏ mà đế quốc Nhật Nguyệt tân tân khổ khổ tạo dựng lên, dưới lực lượng kinh khủng điên cuồng tàn phá bừa bãi của bọn chúng bị phá thất linh bát lạc. Khắp nơi đều là kim loại bay múa. Đám hồn đạo sư trong trận địa hồn đạo khí thật vất vả mới từ quần thể hư nhược, linh hồn bạo chấn cùng bát giác vạn hướng thứ công kích dãy dụa ra. Các nàng phát hiện, bản thân căn bản cái gì cũng làm không được. Trên người đầu băng hùng to lớn đứng trong trận địa hồn đạo khí tản mắt ra hàn lưu mãnh liệt, tất cả hồn đạo khí đều bị băng cứng đông lại. Hoắc Vũ Hạo trên thực tế đã có chút thủ hạ lưu tình, hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn dù sao đều là nữ tử. Nếu như hắn vừa rồi nối liền băng bạo thuật, những hồn đạo sư tu vi hơi thấp nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn không nghĩ tới giết nhiều người như vậy, cho nên mới không làm. Mà bát giác vạn hướng thứ phóng thích ra băng chùy, toàn bộ đều dưới sự khống chế của băng hùng vương, đem từng cái hồn đạo khí làm đông cứng. đám hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng có thể làm, cũng chỉ có cấp tốc chạy trốn. Hướng xung quanh bay lên, chạy đi. Các nàng bị phân tán lực lượng, cho dù có vụn vặt lẻ tẻ công kích, lại sao có thể uy hiếp được Băng Hùng Vương chứ? Gương mặt Quất Tử có chút tái nhợt. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Băng Hùng Vương chiếm cứ hồn đạo trận địa, nàng liền biết bản thân đã thua trận chiến này. Không có hồn đạo trận địa, các nàng coi như có thể tự vệ, cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được những thái thản tuyết ma thân hình cực kỳ to lớn. Những thái thản tuyết ma này thật đáng sợ, hồn đạo khí cấp 4, cấp 5 rơi trên người chúng, thậm chí sợi lông đều không dụng nổi, mà lực tàn phá kinh khủng của bọn chúng đã triệt để đem công trình xung quanh doanh địa khai thác mỏ toàn bộ đều hủy hoại. Thái thản tuyết ma tứ chi trắng kiện, lợi chảo bén nhọn, hết thảy kim loại cứng rắn trước mặt chúng dường như đều giống như là giấy mỏng. Giờ phút này, hơn 100 đầu thái thản tuyết ma đang hướng về phía trung ương hội tụ tới. Mà đầu thái thản tuyết ma vương thân hình to lớn nhất, càng là không biết từ nơi nào lại nắm lên một cây cột kim loại thô to, không ngừng hướng đại trận liên kết phòng ngự trong không trung đập vào. Quất Tử nghiến chặt hàm răng, trong lòng không thể không nghĩ đến, gia hỏa không có lương tâm. Người ta lo lắng cho hắn lâu như vậy, hắn mới vừa về đến, liền mang cho ta kinh hỉ lớn như thế. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết Quất Tử suy nghĩ cái gì. Việc đã đến nước này, đã không phải Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn có thể vãn hồi. Xoay người lên, Hoắc Vũ Hạo bay đến phía sau Băng Hùng Vương, Băng Hùng Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô số băng chùy trong không trung bay múa, tập trung hướng đại trận liên kết phòng ngự bay vụt tới. Mà bản thân Băng Hùng Vương thì cấp tốc quay người lại, mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng về phương xa phi nước đại. Đi rồi, liền đi rồi. Quất Tử ngẩn người, nhìn trận địa hồn đạo khí bị băng cứng bao trùm dưới mặt đất, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần những hồn đạo trận địa này còn bảo lưu lấy, bản thân liền có khả năng lật bàn. Bất quá, cái suy nghĩ này của nàng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, liền bị hiện thực tàn khốc hung hăng xé nát. Oanh, oanh! Tiếng nổ kịch liệt liên tục không ngừng vang lên, trận địa hồn đạo khí phía dưới không ngừng bộc phát ra tiếng nổ lớn mãnh liệt. Hồn đạo khí có chút lớn trong bạo tạc bay tán loạn, kim loại văng ra tứ tán. Pháp trận hạch tâm bạo tạc mang theo tiếng nổ càng mãnh liệt, toàn bộ hồn đạo trận địa giống như bị nhóm lửa, liên tục nổ vang. Băng bạo thuật, ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Băng bạo thuật tàn phá bừa bãi, khiến phía dưới hoàn toàn biến thành một mảnh hải dương băng nguyên tố. Trên người Băng Hùng Vương đang phi nước đại lại lần nữa khuếch tán từng vòng băng lam sắc quang đoàn, những băng nguyên tố khổng lồ lập tức lại lần nữa hình thành mảng lớn bão tuyết bay tán loạn. Hết thảy xung quanh lại lần nữa trở nên mờ mịt. Băng Hùng bạo phong tuyết tàn phá bừa bãi làm thiên địa cũng ảm đạm. Quất Tử không tiếp tục hạ lệnh tiến công, mà là thu nạp những hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng trở về, tiếp tục duy trì liên kết phòng ngự. Lần bão tuyết này diễn ra muốn càng ngắn hơn một chút, khi bão tuyết dần dần thu lại về sau, Thái Thản Tuyết Ma, Băng Hùng Vương, còn có Hoắc Vũ Hạo để nàng vừa yêu vừa hận, đều đã vô tung vô ảnh. Cực Bắc chi địa Hàn Phong y nguyên gào thét, nhưng âm thanh bạo tạc chiến đấu lại biến mất, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Bởi vì nguyên nhân bão tuyết, trên mặt đất là một mảnh trắng phau phau, dù là ban đêm, bông tuyết trắng ngoãn vẫn như cũ phản xạ ánh sáng yếu ớt. Ngay lúc này, thanh âm hùng hậu vang lên, lần này chỉ là cảnh cáo. Nhân loại, rời khỏi Cực Bắc chi địa, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên đến. Lần tiếp theo chúng ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hết thảy sinh mệnh đều sẽ bị băng tuyết đồng hóa. Thanh âm đinh tai nhức óc phẳng phất theo hàn phong mà đến, bốn phương tám hướng không đâu không có. Tựa như thượng thiên nổi giận. Đó là cũng không phải tất cả hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng đều nhìn thấy đạo nhân hình thân ảnh xuất hiện nơi đó, dù sao Hoắc Vũ Hạo ngay từ đầu liền thi triển ra hồn kỹ mô phỏng che giấu bản thân. Giờ phút này, nghe thanh âm hùng hậu cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, đám hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lần này chỉ là cảnh cáo đến từ Cực Bắc băng nguyên. Đối với thế giới hồn thú Cực Bắc chi địa, vô luận là quốc gia nào lý giải đều rất ít, bởi vì hồn thú bên trong chỉ nhằm vào băng thuộc tính hồn sư mới có tác dụng. Lại thêm hoàn cảnh quá ác liệt, cơ hồ không có hồn sư sẽ đến nơi đây thu hoạch hồn hoàn. Dưới tình huống này, thế giới loài người đối với Cực Bắc băng nguyên hiểu biết liền 10 phần thưa thớt. Vừa rồi từng cự nhân thân cao 100 mét, lại thêm cự hùng thân hình kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đều lưu lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Làm hộ quốc chi thủ của đế quốc Nhật Nguyệt, các nàng lúc đầu đối với bản thân là 10 phần tự tin, thậm chí là cao ngạo. Đây vẫn là lần đầu từ khi các nàng thành lập đến nay, gặp được đả kích nặng nề như thế. Mặc dù thành viên thương vong không nghiêm trọng lắm, nhưng tổn thất cũng tuyệt đối to lớn. Tất cả hồn đạo khí tham chắc trên không cơ hồ toàn diệt, trận địa hồn đạo khí trên mặt đất cũng đồng dạng như thế. Vất vả nửa tháng tạo dựng lên hết thảy công trình, mắt thấy không có lưu giữ lại gì. Đại lượng trứng bồng bị hủy, mấy vạn tướng sĩ trong gió rét run lẩy bẩy. Đều bởi vì Cực Bắc băng nguyên thiên uy sao, trong cực Bắc băng nguyên đến tột cùng ẩn giấu sức mạnh như thế nào? Chỉ là bởi vì khai thác khoáng thạch kim loại hiếm ở đây, liền dẫn tới phẫn nộ của bọn nó sao? Nghe tới thanh âm kia không chỉ là hồn đạo sư, còn có binh lính bình thường. So với hồn đạo sư mà nói, các binh sĩ đối với thần minh thì càng thêm sợ hãi, lại thêm cực độ rét lạnh, trong lúc nhất thời, quân tâm đại loạn. Quất Tử Yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Những người khác không rõ vừa rồi sức mạnh của đó là ai, chẳng lẽ nàng còn không rõ sao? Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, thân hình Hoắc Vũ Hạo liền đã biến mất, thế nhưng, nàng lại hoàn toàn có thể phán đoán ra, ánh mắt của mình tuyệt đối không nhìn lầm. Chính là hắn. Không sai, chính là năng lực của hắn, mặc dù bây giờ hắn cùng trước kia so sánh cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, hắn hóa thân vũ hồn chân thân là thụ nhãn lại tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có được. Là hắn đến, hắn mang tới cũng không phải viện quân học viện Sử Lai Khắc, mà là đại lượng hồn thú tới từ cực Bắc băng nguyên. Coi như Quất Tử lại thông minh thế nào, nàng cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hồn thú cực Bắc chi địa sẽ bị Hoắc Vũ Hạo sử dụng. Hơn nữa, trận chiến vừa rồi hoàn toàn không giống như hồn thú tự phát tiến hành. Hết thảy đều có dự mưu, có kế hoạch. Trong toàn bộ quá trình, thành viên thương vong không lớn, nhưng mà, hết thảy hồn đạo khí lại đều bị phá hư hoàn toàn. Mà phe mình lại không thể tạo thành bất cứ phiền phức gì cho đối phương. Rõ ràng chính là một trận tập kích có người chỉ huy phát động. Lúc này, Quất Tử đã không có cách nào suy nghĩ càng nhiều hơn, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tức giận hừ một tiếng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh liên tiếp. Đầu tiên là cứu viện những binh sĩ trong doanh trướng phá toái. Đem bọn hắn tạm thời chuyển rời đến doanh trướng bảo tồn đầy đủ trong liên kết phòng ngự trước đó. Hơn nữa, nàng hạ lệnh tất cả hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn cũng đem trứng bồng của bản thân đưa ra, cho binh sĩ thụ thương ở lại. Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn phân phối cực tốt, mỗi người đều có trứng bồng đơn độc, coi như thể tích không lớn, dung nạp mấy người vẫn là không có vấn đề gì cả. Hơn nữa trứng bồng da trâu thuộc giữ ấm cũng muốn so với trứng bồng bình thường tốt hơn nhiều, dùng để chăm sóc người bị thương không có gì thích hợp bằng. Đồng thời, đám hồn đạo sư am hiểu hỏa thuộc tính năng lực cũng trở thành thủ đoạn tốt nhất vì các chiến sĩ giữ ấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh đều bận rộn. Mặc dù sĩ khí sụt giảm, nhưng bởi vì Quất Tử xử lý thỏa đáng, trước khi trời sáng, cuối cùng cũng đem quân tâm trước ổn định lại. Phải biết, nàng ngay cả soái trướng của bản thân đều lấy ra, tặng cho các binh sĩ trọng thương ở lại. Chỉ riêng một điểm này, liền làm ổn định quân tâm cực lớn. Cuối cùng xử lý xong hết thảy, sắc trời cũng đã là tảng sáng. Quất Tử nhìn lấy hồn đạo khí phá toái khắp nơi có thể thấy được, trong lúc nhất thời, lấy tính cách kiên nghị của nàng đều có chút khóc không ra nước mắt. Trận chiến này chẳng những thua, hơn nữa thua rất thảm. Thành viên tổn thất mặc dù không lớn, nhưng khí giới tổn thất lại quá thảm trọng. Hoắc Vũ Hạo, ngươi điên rồi. Quất Tử nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Bất quá, nương theo hồi ức vừa rồi, sắc mặt của nàng lại dần dần biến thành nhu hòa. Nàng như thế nào lại nhìn không ra, trong cuộc chiến này Hoắc Vũ Hạo đã thủ hạ lưu tình. Nếu không, lúc đó không chỉ binh sĩ ít nhất phải tổn thất hơn phân nửa, ngay cả những hồn đạo sư tiến vào hồn đạo trận địa chỉ sợ cũng không có mấy người có thể còn sống trở về. Thời điểm trận địa hồn đạo khí bị phá, Hoắc Vũ Hạo cùng hồn thú khủng bố có quá nhiều cơ hội có thể phạm vi lớn sát thương bọn hắn. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo cũng không có làm như vậy, hắn không để hồn thú triển khai giết chóc, mà chỉ đơn thuần tiến hành phá hư mà thôi. Sau khi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngược lại là rút lui. Quất Tử minh bạch, tại thời điểm đó, phe mình mặc dù có hồn đạo khí liên kết bảo hộ, tất nhiên có thể đối với những cự nhân kia tạo thành sát thương. Thế nhưng, giết được một cái, hai cái, có thể giết tất cả bọn hắn sao? Thực lực của những cự nhân kia quá khủng bố, lực phòng ngự càng là cường đại nhất trong các hồn thú bản thân nàng thấy qua. Muốn giết chết một cái cự nhân, phải bỏ ra đại giới cũng tất nhiên là to lớn. Đợi đến lúc các nàng tiêu hao hồn lực hầu như không còn, không cách nào lại duy trì liên kết phòng ngự thì sao? Chỉ có thể chạy trốn. Nhưng chạy trốn kết quả là cái gì? Kết quả chạy trốn chỉ có thể là vứt bỏ đại quân 25.000 người phía dưới. Quân đoàn hồn đạo sư có lẽ có thể chạy, nhưng mấy tên binh lính kia căn bản không có khả năng chạy được. Nghĩ đến đây, oán khí trong nội tâm Quất Tử cuối cùng giảm bớt mấy phần. Cái oan gia này, hạ thủ cuối cùng cũng không quá ác. Một ván này, bản thân thật đã thua, thua còn rất thảm. Hừ, đừng có lại rơi vào trong tay ta. Quất Tử hung dữ nghĩ đến, trên khuôn mặt trắng nõn lại không tự chủ hiện ra một vệt đỏ ửng, bởi vì ngay cả bản thân nàng đều phát hiện, thiết huyết thống soái như mình nói ra câu này lại là bất lực. Hoắc Vũ Hạo dẫn theo đại quân Thái Thản Tuyết Ma sớm đã toàn thân trở lại trong doanh địa tạm thời ngoài trăm dặm. Bất quá, tình huống bọn hắn lại cũng không toàn thắng giống Quất Tử nhìn thấy. Phần ngực bụng của Băng Hùng Vương có một khối vết bỏng to lớn diện tích vượt qua 10 mét vuông, thương thế tương đối không nhẹ. Hỏa Phượng đấu là một cái phượng dực thiên tường uy lực mạnh cũng vượt qua Hoắc Vũ Hạo dự tính. Lúc ấy băng hùng vương sử dụng chính là băng hùng tuệ tinh vẫn, hồn kỹ công kích cường đại nhất của hắn. Nhưng mà, suy yếu sau khi công kích liên kết hồn đạo khí, cùng phượng dực thiên tường một chút ngạnh bính, vẫn là để băng hùng vương bị thương. Thương thế không tính quá nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt không tính nhẹ, chí ít cần tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể hoàn chỉnh khôi phục. Thái thản tuyết ma vương đã một lần nữa biến thành hình người, đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Băng hùng vương cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn bây giờ là ngồi dưới đất, nhè răng toét miệng, thúc giục hồn lực của bản thân chữa thương. Thái thản tuyết ma vương thở dài một tiếng, nói, nguyên bản ta còn chưa tin nhân loại có thể nghiên cứu ra vũ khí gì đối phó chúng ta. Xem ra, ta thật là ép ngồi đáy giếng. Nhân loại vậy mà đã cường đại như thế. Hắn cùng băng hùng vương tranh đấu nhiều năm, tự nhiên biết thực lực của lão hùng có bao nhiêu. Băng hùng vương tuệ tinh vẫn từng để cho hắn nếm qua không ít đau khổ. Thế nhưng, cùng công kích của nhân loại va chạm lại không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đối với Hoắc Vũ Hạo hạ lệnh không muốn giết chóc nhân loại, Thái Thản Tuyết Ma Vương là hoàn toàn tán đồng. Cực Bắc Băng Nguyên là một mảnh nhạc thổ, mà phiến nhạc thổ này lại cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Không cần thiết cùng nhân loại kết xuống tử thù, chỉ cần đem bọn hắn đuổi đi là được. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nói, là kế hoạch của ta không chu toàn, để Tiểu Bạch thụ thương. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Băng hùng vương nghiêng người nằm dạp trên mặt đất, để cái bụng nóng như lửa của bản thân cùng mặt đất băng lãnh tiếp xúc, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, ta còn gánh vác được. Ông ngoại, không trách ngươi. Ngươi lúc đó nhắc nhở ta, là bản thân ta tự tin quá độ. Bằng không, nghe ngươi sớm một chút tiến hành lẩn tránh, chí ít tránh thoát chính diện công kích, cũng không đến nỗi biến thành như vậy. A thái điểm này ngược lại nói là không sai, những nhân loại kia rất đáng sợ. Vừa rồi chúng ta mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng mà muốn toàn diệt bọn hắn, sợ rằng cũng phải trả giá rất lớn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, cũng vì sao ta muốn cho bọn hắn cái giáo huấn liền rút lui. Phi thường cảm tạ sự trợ giúp của các ngươi, may mắn, lần này không có nhiều thương vong. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. A thái hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, người là đồng bạn của Tuyết Đế cùng Băng Đế, liền vĩnh viễn là bằng hữu của Cực Bắc Băng Nguyên chúng ta. Nếu như tương lai có cần chúng ta làm gì, cứ việc để người đến truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Vừa nói, hắn cúi xuống thân thể, đem bàn tay của bản thân đưa tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù chỉ là hình người, hắn cũng muốn so với Hoắc Vũ Hạo cao lớn hơn nhiều. Trên bàn tay rộng lớn nâng một cái bông tuyết màu băng lam. Phiến bông tuyết nhìn qua giống như băng tuyết ngưng kết mà thành. Nhưng mà, khi Hoắc Vũ Hạo đưa nó nhận lấy, lại kinh ngạc phát hiện, bông tuyết thế mà ấm áp. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, trong bông tuyết lại ẩn chứa khí tức cực hạn băng kinh khủng. Đây là Tuyết Đế lệnh, là Tuyết Đế tự tay tạo thành. Tương lai người có cần gì, chỉ cần để nhân thủ cầm Tuyết Đế lệnh đến Cực Bắc Băng Nguyên, chỉ cần có chỗ cầu, chúng ta nhất định tuân theo. Cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo không chối từ, đem Tuyết Đế lệnh thu vào trong hồn đạo khí chữ vật của bản thân. Thực lực của Cực Bắc Băng Nguyên cực kỳ hùng hậu, hơn nữa lại cùng thiên hồn, đấu linh hai đại đế quốc phương Bắc giáp giới. Nói không chừng tương lai thật có chỗ cần bọn hắn. Thái thản tuyết ma vương đứng thẳng người, nói, nhiệm vụ lần này chúng ta đã hoàn thành, vậy chúng ta liền đi về trước. Nhờ người thay ta hướng Tuyết Đế vấn an. A Thái, làm sắc quang mang sáng lên, Tuyết Đế lặng yên hiện ra bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Thấy được nàng, thái thản tuyết ma vương vội vàng khom mình hành lễ, băng hùng vương bên cạnh cũng để tư thế của mình trở nên lịch sự một chút. Tuyết Đế nghiêm túc nhìn thái thản tuyết ma vương, nói, A Thái, Cực Bắc chi địa liền giao cho ngươi. Cái này cũng cho ngươi, có nó, chỉ ít có thể để ngươi vượt qua một cửa. Vừa nói, Tuyết Đế vung tay lên, một đạo lam quang bay về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thái Thản Tuyết Ma Vương vô thức nhận lấy, giây lát tiếp theo, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Phù phù một tiếng, quỳ xuống trước mặt Tuyết Đế, Thái Thản Tuyết Ma Vương hai mắt cũng đã ướt át. Tuyết Đế, cảm ơn ngài. Tục mệnh tri ân. A Thái nhất định ghi khắc cả đời. Vừa nói, hắn cung kính hướng Tuyết Đế liên tiếp lễ bái ba lần. Mới một lần nữa đứng lên, quay người ngẩng đầu mà bước, mang theo thái thản tuyết ma nhất tộc rời đi. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên biết Tuyết Đế cho hắn là cái gì, nhưng lại không có bất kỳ ngăn trở nào. Hắn biết, Tuyết Đế là đang giúp bản thân kết thiện duyên. Có phần duyên phận này, bản thân cùng Cực Bắc chi địa quan hệ càng thêm thân mật. Băng hùng vương có chút đố kỵ liếc thái thản tuyết ma vương một cái, lầu bầu nói, đắc ý cái gì, tiểu bạch ta về sau cũng có. Tuyết Đế quay đầu liếc nó một cái. Nói, người trước hết đi theo Vũ Hạo đi, trước dưỡng thương mấy ngày, tốt một chút về sau lại đi. Câu sau hiển nhiên là nói với Hoắc Vũ Hạo. Nói xong, nàng lại lần nữa dung nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Băng hùng vương nhu thuận nhẹ gật đầu. Thân thể mập mạp một lần nữa lại phủ phục trên băng tuyết, nằm sấp trong băng tuyết nhiệt độ thấp đối với người bình thường mà nói đủ để chí mạng, hắn lại là một bộ dáng rất hưởng thụ. Hoắc Vũ Hạo xoay người, ngóng nhìn địa phương đóng quân của đế quốc Nhật Nguyệt, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Quất tử, lần trước ta thua, nhưng lần này, ta thế nhưng hòa nhau nha. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ý tứ của ta. Mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Hắn cũng không lo lắng trước đó giáo huấn còn chưa đủ. Nhiều công trình bị hủy như vậy, cho dù là quất tử không cam tâm đến đâu, nàng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trùng kiến khai thác. Dù sao, đem những công trình này chuyển tới rất không dễ dàng. Những giá trị của thiết bị khai thác cũng 10 phần xa xỉ. Tối thiểu trong 2 tháng, đoán chừng nàng gom không ra một nhóm. Về phần những kim loại hiếm kia, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải không có cân nhắc qua muốn mang đi, nhưng trong trời đông giá rét, độ khó quả thật quá lớn. Lực lượng một mình hắn cuối cùng là có hạn. Về phần để đàn Thái Thản Tuyết Ma hỗ trợ, hắn cũng nghĩ qua, nhưng Thái Thản Tuyết Ma Vương lúc đầu cũng bởi vì ân tình Tuyết Đế mới tới. Hắn dù sao vẫn không thể thật đi chỉ huy vị bá chủ mới của cực Bắc chi địa. Cho nên cũng coi như thôi. Chỉ ít có lần giáo huấn này về sau, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt muốn một lần nữa khai thác kim loại hiếm dù sao vẫn cần lo lắng, cân nhắc nhiều hơn mới được. Mà bản thân thừa dịp đoạn thời gian này đủ để làm rất nhiều chuyện, đồng thời đem tình huống cụ thể thông chi học viện bên kia. Học viện liên lạc thiên hồn, đấu linh hai nước, nhất định sẽ có biện pháp. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo căn dặn băng hùng vương ở đây tiếp tục tĩnh dưỡng, một mình hắn thì lại lần nữa lặng lẽ trở về nơi trú quân của đế quốc Nhật Nguyệt trinh sát. Không có hồn đạo khí tham trắc trên bầu trời, tự nhiên liền thiếu đi rất nhiều phiền phức, lấy năng lực ẩn tàng của Hoắc Vũ Hạo, căn bản không cần lo lắng cái gì. Xa xa, hắn trong không trung quan sát, liền có thể nhìn thấy đế quốc Nhật Nguyệt bên này một mảnh hỗn độn. Lúc này sắc trời đã sáng rõ. Quân đội đế quốc Nhật Nguyệt rõ ràng đang bận rộn. Bọn hắn một bên thu nạp lấy những khí giới tàn tạ, một bên dường như là đang dỡ bỏ doanh địa. Một vệt mỉm cười nhàn nhạt hiện ra trên khóe miệng Hoắc Vũ Hạo, rốt cục muốn đi rồi. Máy móc hư hao còn không phải chí mạng nhất, máy móc còn có khả năng bổ sung. Thế nhưng, đại lượng trứng bồng tổn hại, mang ý nghĩa đại đa số binh sĩ không có chỗ nương thân. Cực Bắc chi địa trời đông giá rét, thế nhưng là muốn mạng người. Quất tử đã có thể đem binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, uy vọng trong quân phải rất khá, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm những binh sĩ này. Hơn nữa, nàng còn phải cân nhắc bản thân hắn có khả năng thông chi đế quốc đấu linh. Dưới tình huống này, lui binh là sự tình duy nhất nàng có thể làm. Về phần những khoáng thạch đã khai thác ra số lượng không nhiều, mang đi liền mang đi. Bản thân cũng vô lực ngăn cản, dù sao còn chưa khai thác được bao nhiêu. Quả nhiên, trải qua chỉnh đốn cho tới trưa, đại đa số hồn đạo khí tài tổn hại đều bị Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn dùng chữ vật hồn đạo khí mang đi. Bọn chúng mặc dù tổn hại, nhưng kim loại hiếm trong đó vẫn như cũ chân quý. Sau khi trở về tiến hành chỉnh đốn còn có thể sử dụng, tự nhiên không thể liền lãng phí. Giữa trưa trôi qua, sau khi chôn nồi nấu cơm ăn uống non nê, đại quân cấp tốc xuất phát, hướng phương nam cảnh nội đế quốc thiên hồn mà đi. Đi phía sau cùng là Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn. Đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần đi xa, trong lòng Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn được có chút mất mát thất vọng. Bản thân cuối cùng vẫn cùng quất tử đứng ở mặt đối lập. Dưới tình huống này, tương lai phải thế nào đối mặt nàng? Ai, hy vọng không phải trên chiến trường gặp lại mới tốt. Chỉ là, nàng đã là thống soái của đế quốc Nhật Nguyệt, thật có thể không còn đụng phải sao? Thời điểm trong lòng Hoắc Vũ Hạo trần chờ, hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, trong doanh địa đã hoang phế sáng lên một đoàn hồng quang. Hào quang màu đỏ rực thỉnh thoảng lóe lên, nhưng trong đất tuyết trắng loãng lại là hết sức rõ ràng. Hà, khoảng cách quá xa, cho dù là linh mâu của Hoắc Vũ Hạo cộng thêm tử cực ma đồng cũng vô pháp thấy rõ ràng, đành phải mở ra vận mệnh nhãn, tỉ mỉ nhìn qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong tuyết đứng một người, hồng quang là từ trên người nàng phát ra. Còn không phải là quất tử. Lúc này trên khuôn mặt trắng nõn của quất tử lộ ra mấy phần thê mỹ cùng bi thương, nhìn về hướng hắn. Nàng đang chờ ta. Nàng đoán được ta sẽ đi qua trinh sát. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo chấn động, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là hướng quất tử bay qua. Xa xa, quất tử đã thấy hắn bay tới, buồn bã trên gương mặt dần dần thu liễm, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cái oan gia này còn có lương tâm. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp bay xuống trên mặt đất cách quất tử chỉ ngoài 5 mét. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp. Lần này ngươi thắng. Quất tử hừ nhẹ một tiếng. Bộ dáng rõ ràng có chút tức giận. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, ta kỳ thật cũng không muốn thắng. Nếu như chúng ta không phải đứng ở phía đối lập thì tốt biết bao. Quất tử cả giận nói, vậy ngươi liền đứng bên đây. Đứng ở bên người ta, chúng ta liền không phải ở phía đối lập sao? Hoắc Vũ Hạo trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, chúng ta đều có tâm nguyện cùng tín ngưỡng của mình. Ngươi biết, nếu như ngươi kiên trì như vậy, là không thể nào thuyết phục ta. ngươi xem, ta cũng không có ý đi thuyết phục ngươi. Quất Tử đột nhiên lãnh đạm nói, ngươi liền không sợ ta ở đây chuẩn bị mai phục. Ngươi quên ngày đó ta nói cho ngươi thế nào? Trái tim của ngươi quá mềm yếu. Bởi vì cái gọi là nhân từ không giữ binh. Nếu như tối hôm qua là ta, dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất định sẽ đại khai sát giới, tận khả năng suy yếu thực lực của địch nhân. Tốt nhất là có thể xử lý đầu não là ta, mới là cách làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi chẳng những không có làm như vậy, lại còn dám đến đây gặp ta ở khoảng cách ta gần như thế. Ngươi liền không sợ, ta lại lần nữa chuẩn bị mai phục sao? Ngươi cũng không phải mỗi lần đều có vận khí tốt có thể tránh khỏi. Dưới tình huống ta có chuẩn bị, ngươi căn bản không có khả năng bắt lấy ta, chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể. Hoắc Vũ Hạo thoải mái cười một tiếng, thế nhưng, ta cho tới bây giờ liền không có đem ngươi trở thành địch nhân. Đơn giản một câu nói, lại khiến biểu tình ngoài mạnh trong yếu của Quất Tử lập tức tan rã, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Chưa từng đem ngươi trở thành địch nhân. Đơn giản một câu nói, lại hung hăng xúc động tiếng lòng của Quất Tử. Tức giận trên mặt Quất Tử biến mất, thay vào đó là mỉm cười nhàn nhạt. Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm tự nhủ, không hổ là nam nhân ta nhìn chúng. Ngươi cho dù ngốc, cũng ngốc một cách đáng yêu. Thế nhưng, chúng ta cuối cùng chỉ có thể làm đối thủ. Lần này ngươi thắng, lần tiếp theo, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Hy vọng, chúng ta lần sau có thể gặp nhau muộn một chút. Ta thật không nguyện ý để ngươi làm đối thủ của ta. Không phải bởi vì ngươi khó đối phó, mà là, ta cũng không xuống tay được. Ngươi đi đi. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhìn nàng, Quất Tử, thật không có khả năng cải biến. Quất Tử lắc đầu, không thể. Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục thuyết phục cái gì, hắn biết, nàng sớm đã hạ quyết tâm. Bản thân vừa hỏi, kỳ thật cũng chỉ là ôm một phần vạn kỳ vọng mà thôi.